Cái kia cô nương, có bao nhiêu ngốc? Không cần Lục Nhiễm lại lần nữa âm lanh nói, ta không tiếp thu hảo ý của ngươi. Họa Lâu cười khẽ, thanh âm điềm nhu, Lục Nhiễm, ngươi vì sao đối ta như thế địch ý ngươi hôm nay, không phải ta thiết hạ bẫy dập hại ngươi, toàn bộ đều là ngươi tự làm tự chịu. Ngươi như vậy mỹ lệ, đóng lại 20 tháng 5 năm 305, sau này ra tới, còn có cái gì tiền đồ ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, làm tội của ngươi, nhiều nhất chịu 2 năm lao ngục thai hương nếu ngươi làm hảo, thậm chí vô tội phóng thích. Điều kiện này, hảo mê người. Lục Nhiễm một lần nữa đánh giá Họa Lâu. Nàng như cũ như vậy cao quý đoan trang, con ngươi bình tĩnh sâu thẳm, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc. Ngươi có hứng thú sao? Họa Lâu hỏi. Sau một lúc lâu, mới nghe được kia đầu thanh âm ong ong, ngươi nói xem. Ngươi mới 20 tuổi không đến, như thế nào dám hành như vậy lớn mật? Việc bất quá là Lục tỉnh trưởng biết Bạch Đốc quân đối chính mình không mừng, cho nên dùng ngươi tánh mạng cùng tương lai bức bách ngươi bị hắc qua. Lục Nhiễm, ngươi như vậy mỹ, cùng thẩm phán nói thời điểm chạy xuống nước mắt, thần thái lại ai thiết vài phần. Ta quay đầu lại cùng Nguyễn trưởng phòng lên tiếng kêu gọi, dư luận sẽ đứng ở ngươi bên này, ngươi suy diễn đến hảo, nói không chừng còn có thể vô tội phóng thích. Ngươi làm ta hại chính mình phụ thân. Lục Nhiễm quái kêu lên. Nàng biết Bạch Vân về muốn đổi đi phụ thân rồi. Cái này phu nhân hảo ngoan độc, cư nhiên làm chính mình ra tay, trên lưng bất trung bất hiếu đeo danh, mà Bạch Vân về tắc không cần gánh vác vứt bỏ lao thần trách nhiệm. Vứt bỏ lao thần, thường thường lệnh bên đại thần thỏ tử hồ bi, chính phủ nhân tâm không xong. Bất luận cái gì người đương quyền đều không hy vọng nhìn đến. Cho nên rõ ràng không mừng Lục Mãn Thành, Bạch Vân về cũng do dự mà không dám động hắn. Rút dây động rừng A. Hảo tinh kế, hảo ngoan độc. Mộ Dung Họa Lâu Lục Nhiễm hung hăng nhìn chằm chằm nàng, hận không thể phiến nữ nhân này một bạt hai. Vì nàng nam nhân, nàng nhưng thật ra dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng muốn dùng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ biện pháp, ở Bạch Vân về trước mặt lập công lớn. Dựa vào cái gì nàng Lục Nhiễm chính là bởi vì Bạch Vân về mới đi đến hôm nay này bước? Nàng dựa vào cái gì đi chợ giúp Bạch Vân về? Nàng dựa vào cái gì chợ Mộ Dung Họa Lâu được đến càng nhiều sủng ái cùng tín nhiệm? Lục Nhiễm nghiến răng nghiến lợi. Chương 108 Bạch Vân trở về tới. Cái này niên đại, nho ra tam tổng tứ đức dư hôi chưa làm lạnh, Lục Nhiễm trong lòng, mặc kệ phụ thân như thế nào quá mức, nàng không dám có oán hận. Họa Lâu xoay người liền đi, thanh âm càng lúc càng xa, một cái đem chính mình nữ nhi trở thành quan trường đá kê chân người, ta cảm thấy hắn không xứng với phụ thân cái này thần thánh chữ. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, lâu dài oán hận chất chứa, chỉ cần cấp một cái phát tiết khẩu, liền sẽ là khuynh hồng chi thế. Bạch Vân Linh là cái dạng này, Lục Nhiễm cũng sẽ là. Họa Lâu quá hiểu biết giống Lục Nhiễm loại người này tính tình, vì đạt được mục đích, nàng sẽ không từ thủ đoạn. Hơn nữa tối hôm qua từ Lục Nhiễm nói chung, Họa Lâu nghe được ra, Lục Mãn Thành chưa bao giờ tận quá phụ thân trách nhiệm, nhẹ thì quát lớn, nặng thì đánh chửi. Lục Nhiễm trong lòng, đối với phụ thân cũng là sợ hãi cùng ỷ lại. Cũng không có quá nhiều cảm tình. Nàng yêu cầu dựa vào Lục Mãn Thành sinh tồn đi xuống. Hiện tại, nàng ham sâu nhà tù, tốt đẹp nhất niên hoa khả năng đều phải tiêu ma ở chỗ này, nàng đầy ngập trả thù cùng chí khí, há có thể như vậy yên lặng. Lục Mãn Thành cùng nàng sinh tồn quan hệ, không bao giờ tồn tại. Tuy rằng phàn cắn Lục Mãn Thành, sẽ làm Bạch Vân về cùng Mộ Dung Họa Lâu đều hoài thích, nhưng là lớn nhất được lợi giả, lại là Lục Nhiễm. Chủ mưu cùng bị bắt tòng phạm vì bị cưỡng bức, hành vi phạm tội thực nhẹ rất nhiều. Dư luận cũng sẽ thiên vị nàng. Nàng lại là như vậy một cái nhu nhu nhược nhược mỹ lệ nữ tử. Hồi chính khi, Họa Lâu cong cong khoe môi, Lục Nhiễm sẽ giao một phần vừa lòng giải bài thi. Quả nhiên, mở phiên tòa kia một ngày, Lục Nhiễm lời chứng đại biến, đem dĩ vãng đồng ý tới toàn bộ đẩy đến. Dư luận một mảnh ô lên, lên án công khai Lục Mãn Thành tiếng hô càng thêm tăng vọt, cảm thấy hắn quả thực là cầm thú không bằng, cư nhiên như vậy lợi dụng chính mình thân sinh nữ nhi. Quân pháp châu Nguyễn trưởng phòng thậm chí cầm vài cái hữu lực chứng cứ, chứng minh Lục Nhiễm thật là bị phụ thân hiếp bức, thậm chí uy hiếp nàng sinh mệnh, nàng mới không thể không làm ra như vậy sự. Báo chí thượng đầu bản đầu đề tin tức, đứng ở tòa án trung ương Lục Nhiễm, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Người khác hỏi nàng ngay từ đầu vì sao đồng ý tới. Nàng nói, làm người con cái, không nói cha mẹ có lỗi. Phụ thân lại như thế nào, cũng là sinh dưỡng nàng một hồi, nàng không đành lòng, nghĩ chính mình toàn bộ gánh tội thay. Còn phụ thân dưỡng dục chi tình. Có cái khắc nghiệt phóng viên lại hỏi, hiện giờ vì sao phản cung? Lục Nhiễm khóc đến reo rắt thảm thiết tuyệt diễm, ta còn có 4 cái muội muội, các nàng đều tới rồi ta như vậy tuổi tuổi. Hống một tiếng, ném xuống một khối tiếng sấm, dư luận quả thực phiên thiên. Lục Mãn Thành thành vạn ác chính khách, vô sỉ gia trưởng đại biểu, trong lúc nhất thời có quần chúng chào dâng, vọt vào Lục gia hoa viên, lại đánh lại tạp. Lục Mãn Thành chạy trốn mau, mới không có bị bắt trụ. Mà Lục Nhiễm tức khắc hoàn thượng chính nghĩa quan mang. Ngày thứ hai, quân pháp chỗ liền chính thức đối Lục Mãn dưới thành bắt bớ lệnh. Vẫn luôn nháo đến lịch cũ 5 tháng chạp 28, Lục gia bản xử án mới tính kết thúc. Lục Mãn Thành phản bội cầm tù 50 năm, sao không ra sản, Lục Nhiễm vô tội phóng thích. 50 năm Bạch Vân Linh nghe thấy cái này tin tức, lẩm bẩm nhắc mãi, đại tẩu, đa tạ ngươi ta biết, ngươi là giúp Lục Nhiễm cung cấp nàng phụ thân chứng cứ. Họa Lâu mỉm cười không có phủ nhận. Nàng nguyên bản tưởng quan Lục Nhiễm 2 năm, chính là dư luận quá thiên vị nàng, quân pháp chỗ cũng không hảo làm việc thiên tư tình, chỉ phải thuận theo dân ý, vô tội phóng thích Lục Nhiễm. Đảo mắt đó là tháng chạp 29, đêm giao thừa, năm nay tháng chạp không có 30. Nghĩ ngày mai Bạch Vân về liền phải đã trở lại, Họa Lâu chỉ cảm thấy ngực hơi hơi chất buồn. Hắn không ở nhà mấy ngày này, Họa Lâu quá đến giống vừa mới tới Du Châu như vậy, tự do, nhẹ nhàng, vui sướng. Cả ngày uống rượu, đi dạo phố, nghe diễn, nhấm nháp mỹ thử. Còn cùng Nô Hạ Thải Vũ đi giáo đường tuần. Họa Lâu không tin này đó, lại cũng cảm thấy hảo chơi, đặc biệt là đi theo Nô Hạ Thải Vũ, cảm thấy nàng thập phần thú vị. Thải Vũ thanh âm trong trẻo, nói chuyện sảng khoái, rất đúng Họa Lâu tính tình. Đêm giao thừa, Bạch Vân về đột nhiên gọi điện thoại trở về. Hắn thanh âm có chút khàn khàn ám trầm, nói, an tết hảo, Họa Lâu. Đốc quân, an tết hảo, Họa Lâu vội cười. Kết quả bên kia thanh âm tĩnh một cái trước mắt, liền yên lặng treo điện thoại. Bạch Vân Linh ở một bên hồ nghi nói, bên ngoài điện thoại tiếp tiến vào, đặc biệt không dễ dàng, trừ phi dùng quân đội đại ca gọi điện thoại trở về, liền nói câu an tết hảo. Họa Lâu đồng dạng khó hiểu, gật đầu nói, đúng vậy. Bạch Vân Triển cùng Lư Vi Nhi cười đến rất là quỷ dị. Trong nhà nhiều hai vị khách nhân, một cái là Lý Phương Cảnh, một cái là không nói gì. Lý Phương Cảnh là Họa Lâu mời đến, hắn một người du châu, như vậy tân niên đêm, nhất định thực cô tịch, không nói gì còn lại là Lư Vi Nhi mời đến. Nàng xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, khó được nói lắp nói, không nói gì cũng là một người ở Du Châu sao, chúng ta người cũng không nhiều lắm, vừa lúc ở cùng nhau náo nhiệt. Một giải thích, càng thêm có vẻ lệ ông tôi ở buổi này. Liên quan không nói gì, cũng gương mặt phi hà. Bạch Vân Triển liền trộm cùng không nói gì nói, ta từ nhỏ nhận thức nàng, cô nương này cũng không phải là giống nhau ra mặt dày. Nàng nếu là chịu vì ta hồng một lần mặt, ta chết cũng cam tâm. Vọng thư, ngươi nhưng đừng cô phụ nàng một phen thâm tình a. Vọng thư là không nói gì tự. Hắn tên thật gọi là Hạ, tự Vọng thư. Hạ gia nguyên bản là kinh đô vọng tộc, sau lại kinh đô chính trị thế lực vẫn luôn không ổn định. Hạ Vọng thư ra gia đồng lứa liền rời hướng thiên tân, trong nhà làm thuốc màu sinh ý, là thiên tân lớn nhất phú hộ. Hạ Vọng thư không hề có nhà giàu con nối roi ăn chơi chắc táng. Hiện giờ là bằng hữu, Bạch Vân Triển liền thân mật kêu hắn tự, liên quan Họa Lâu cũng không xưng không nói gì tiên sinh, chỉ là thân thiết đều, Vọng thư. Mọi người, trừ bỏ Lý Phương Cảnh. Đều là địa đạo người phương Bắc, ăn tết ăn sủi cảo. Họa Lâu liền hỏi Lý Phương Cảnh, hắn chỉ là cười, ta nhập ra tùy tục nói nữa, sủi cảo ăn rất ngon, ta cũng đuổi tranh mới mẹ đi. Trong nhà đầu bếp rất nhiều, Nam Bắc phương các tư này trước. Có cái họ Trần đầu bếp, là hồi tộc người, thịt dê sủi cảo làm được cực hảo. Cũng học phương Bắc quý củ, ở sủi cảo ẩn giấu đường đầu. Quản gia cùng bọn họ nói, chỉ ẩn giấu tam cái đường đầu, ai có thể ăn đến, sang năm chắc chắn có vận khí tốt. Lời còn chưa dứt. Họa Lâu liền ăn một cái. Mọi người vội cười, nói chúc mừng Họa Lâu. Không ăn mấy khẩu, Họa Lâu lại ăn đến một cái. Mọi người lúc này càng là kinh ngạc, Lư Vi Nhi thậm chí hoài nghi quản gia gian lận, có phải hay không vì lấy lòng đại tẩu, đem đường đậu đều tảng đến đại tẩu trong chén. Họa Lâu lắc đầu, ngươi như thế nào như vậy khắc nghiệt, nếu là ngươi không tin, ta sủi cảo đổi cho ngươi. Lư Vi Nhi vừa nghe, quả thực cùng nàng thay đổi. Kết quả, liền Lư Vi Nhi kia chén, Họa Lâu lại ăn một cái. Lư Vi Nhi trố mắt, đại gia cười vang. Bạch Vân Linh càng là cười đến thẳng không dậy nổi eo, một cái kính nói ai ra ai ra. Họa Lâu sang năm nhất định có vận khí tốt, Lý Phương Cảnh cười nói. A Bạch Vân Linh la hoàng lên, đại tẩu, ngươi sang năm nhất định có thể hoài bảo bảo. Kết hôn mấy năm, mang thai thật là nữ nhân lớn nhất nguyện vọng. Mọi người đều cười, Họa Lâu lại là sửng sốt. Nếu ở như vậy đi xuống, nàng có phải hay không sẽ mang thai cái này ý niệm cùng nhau? Làm nàng đối Bạch Vân về ngày mai liền muốn trở về lại nhiều một phần mâu thuẫn. Lý Phương Cảnh con ngươi liền có một tia ảm đạm, nhanh chóng hiện lên, đó là yên lặng ý cười. Đại gia ngay từ đầu vẫn là quy quy củ củ ăn sủi cảo, sau lại Lư Vi Nhi một hai phải mộ dung nửa sầm đánh đàn, mọi người lại vây quanh nhảy lên vũ. Có vũ hội, tự nhiên không thể thiếu rượu. Say khướt, vẫn luôn nháo đến rạng sáng 2 điểm mới ngủ hạ. Ngày kế thời tiết cực hảo, ấm áp nắng gắt nửa huyền phía chân trời. Du Châu đầu đường có rất nhiều hảo chơi ngày hội, bọn họ sáng sớm lên, liền toàn bộ đi ra ngoài. Họa Lâu nói, các ngươi đi thôi, đốc quân hôm nay trở về, ta cũng không biết nói rốt cuộc khi nào về đến nhà trở về phát giác biệt thự vắng vẻ, hắn sợ không cao hứng. Cái này lý do không hảo phản bác. Giữa trưa thời điểm, liền có gần hầu vội vàng trở về, đối họa lâu nói, phu nhân, đốc quân xe 2 cái giờ sau đến 30 dặm phô. Chính là phải về đến Du Châu. Hôm nay ấm áp như mùa xuân 3 tháng, xuyên kiện thêm miên sườn sám liền sẽ không có hàn ý. Họa lâu thay đổi kiện màu mận chín tơ vàng tuyến thêu phủ dung nở rộ sườn sám, khỉ khí dương dương, lại vây quanh đại viên kim sắc tua màu đỏ nhà táo choàng, cả người có vẻ thực đoan trang ung dung. Bạch Vân về xe vào biệt thự, hắn liền từ cửa kính nhìn đến kia đoàn màu đỏ ở dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Hắn vừa mới xuống xe, liền thấy nàng chạy tới, gót sen toái chán, tua lay động, nàng như xuân hoa nở rộ trên mặt ngậm ngọt ngào ý cười, bộ bộ sinh hoa đi hướng hắn. Đốc quân, ngài đã trở lại. Nàng giơ lên mặt mỉm cười, điểm sơn con ngươi dung ở sắc màu ấm hừng mang, có thấm vào ruột gan ấm áp, làm Bạch Vân về thanh lánh đuôi lông mày lỏng một phân. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, liền bước nhanh hướng biệt thự đi đến. Tối hôm qua vận dụng quân đội đường bộ gọi điện thoại trở về, nói một câu liền nhanh chóng cắt đứt, hôm nay lại là sắc mặt không vui. Họa lâu không cấm tưởng, đã xảy ra chuyện đi. Nàng đi theo vào phòng, Bạch Vân trở lại toilet. Chờ hắn giặt sạch mặt ra tới, họa lâu liền hỏi, đốc quân, ngươi ăn cơm không có kêu phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sao? Chuẩn bị đi. Bạch Vân quy ý ghi cũ lạnh một khuôn mặt, biểu tình không có nửa phần ý cười, lại nói, ngươi cùng ta đi lên. Hắn không mau, là bởi vì nàng. Lục Mãn Thành sự tình hắn đã biết, hắn đối chính mình xử lý kết quả không hài lòng. Họa lâu không khỏi ngạc nhiên, nàng phỏng đoán sai rồi hắn ý tứ. Xoay người phân phó quản gia đi chuẩn bị đồ ăn, nhắm mắt theo đuôi đi theo Bạch Vân về lên lầu 2. Hắn không có đi thư phòng, mà là trực tiếp trở về phòng ngủ chính. Họa lâu vừa mới mang lên cửa phòng, liền bị hắn ôm lấy. Kiều kiên nghị như thiết cánh tay, nhẹ nhàng hợp lại ở nàng đầu vai, liền có thể cảm giác hắn ấm áp hô hấp dừng ở nàng mép tóc, ngửi nàng tóc đen đu hương. Kia cánh tay lại dần dần khẩn, càng thêm khẩn, ghé vào nàng bên thai thở ra cũng ngưng trọng cực nóng lên. Họa lâu bị hắn khẩn cô đến thấu bất quá khí, hắn trước ngực một khối huy chương, cách đến nàng sinh đau. Nàng bất mãn đẩy hắn, đốc quân. Lại bị hắn nhân cơ hội bế lên, đè ở mềm mại chăn thượng. Hắn như cũng dùng cánh tay hợp lại nàng, khô ráo nóng rực môi rừng ở nàng thái dương, cái trán, mi mắt, chóp mũi, gương mặt, lưu luyến chăn trọc, dần dần dục thấu thượng nàng ngôi. Họa lâu hơi hơi đem quay đầu đi. Hắn môi từ nàng khỏe môi cọ qua, có mát lạnh nóng bỏng. Môi răng tương đu, đối với bọn họ quan hệ có chút qua. Họa lâu nghĩ có thể tránh cho liền tránh cho. Qua tuổi đến có khỏe không, Bạch Vân về hơi hơi sửng sốt sau, không có quá nhiều dối dám nàng cự tuyệt, liền bắt đầu giải nàng sườn sám cúc áo, trong thanh âm tràn ngập nghẹn ngào. Một bên hôn nàng cổ, một bên hỏi nàng, tay không cấm xuống phía dưới tìm kiếm. Chương 109 tình khai. Sườn sám thượng thật nhỏ bạc khấu tràn đầy, giải lên rất là lao lực. Hắn khô ráo cực nóng môi tựa bàn ủi rừng ở nàng da thịt, liền thấm thấu nộn ra, ánh vào nàng sâu trong nội tâm. Họa lâu chỉ cảm thấy khô nóng, phía sau lưng từng đợt hỏa dường như sóng nhiệt đồng đi lên, hô hấp hề hoài. Nàng điều chỉnh một chút hô hấp, mới đến, ăn tết khá tốt đốc quân, ngài vừa mới trở về, có đói bụng không, có muốn ăn hay không cơm nghỉ ngơi một hồi ta đi phòng bếp. Nàng hô hấp rối loạn, nói chuyện cũng rất chậm, không cho chính mình lộ ra manh mối. Dãy rủa muốn đẩy ra hắn. Lại bị hắn trên vai huy chương khái cái chán, nóng rất đau. Họa lâu không cấm hít vào một hơi. Bạch Vân về buồn cười, chậm rãi hôn hôn cái chán của nàng, nhìn thấy nàng con ngươi hoảng loạn, thanh âm ái muội lưu luyến, ta là đói bụng. Hắn không cần ăn cơm, hắn muốn ăn nàng. Đói bụng thật lâu. Ngươi như cũ như thế mỹ vị mồm miệng không rõ mà nỉ non ở nàng bên thai, lại đem nàng mượt mà vành thai ngậm lấy, tay chỉ lo sờ soạng nàng sườn sám thượng bạc khấu. Những cái đó nút thắt thật nhỏ lại vụn vặt. Như vậy dưới tình huống liền càng thêm không hào giải. Bạch Vân về tức giận, mang chút hồ cha cầm ở nàng thon dài trên cổ cọ sát, khiến cho họa lâu ra thịt từng trận tê dại, hô hấp có chút đình trệ. Dài nửa ngày, một cái nút thắt vẫn là không có cởi bỏ, Bạch Vân về liền càng thêm bực, hơi hơi nửa thân thể, dọc theo họa lâu cổ áo khe hở, liền sẽ rách xiêm y đi. Nước bạch thanh, bạc khấu rơi xuống mãn giường, trước ngực hơi có hàn ý. Họa lâu kinh hô. Làm đau Bạch Vân về thở hổn hển, trong thanh âm lại có một tia lo lắng. Nàng đã kêu lên, này thân sườn sám là hương sa chủ, công ty bách hóa từ Tô Châu vận tới, không còn có, người này hôn đảng. Là thật sự nổi giận, con ngươi thốc cháy. Lần đầu tiên nghe được nàng làm nũng mang hắn, Bạch Vân về không có sinh khí, ngược lại trong lòng Tô Tô. Vì kiện siêm ý khí thành như vậy hắn nằm ở nàng bên thai nói. Nguyên bản muốn đi hôn nàng hơi kiểu môi, lại nhớ tới bị nàng cự tuyệt quá 2 lần, không bao giờ nguyện ý bị cự 3 lần, nhịn xuống. Vẫn là cảm thấy nàng như vậy keo kiệt có chút đáng yêu bướng bỉnh. Ướt nóng đầu lưỡi ở nàng là lướt lô thai liếm láp. Nàng đã có thở dốc, mềm mại bàn tay đi kéo chăn, ý đồ che ở trước ngực, lại bị Bạch Vân về tay siết chặt, ấn ở bên cạnh người. Thiên Kim khó mua trong lòng hảo nàng hỗn độn thở dốc, có binh bại như núi đổ điểm báo. Quay đầu lại gọi người đi Tô Châu mua tốt nhất hàng thêu Tô Châu hương sa chủ cho ngươi đừng tức giận. Bạch Vân về thanh âm thấp thuần, có chút hống dụ chi ý, nàng ra thịt hơi lạnh, so hương sa chủ còn muốn hòa thuận, lệnh nhân ái không buông tay. Bạch Vân về bắt nàng cổ tay trắng nõn, lệnh nàng cả người không thể động đậy. Mà nàng chưa từ bỏ ý định xấu hổ thân mình, như vậy hoạt động tựa khiêu khích, làm hắn huyết mạch sôi sục, khô nóng đến càng thêm khó nhịn. Tay liền theo nàng thúy lục sắc mặt ngực, vói vào nàng da thịt. Hơi nhiệt da thịt ở hắn nóng bỏng lòng bàn tay hạ, như cũ lạnh hoạt, tinh tế tựa tơ lụa. Không được nàng lúc này thật sự kêu to lên, đây là ban ngày, đây là ban ngày, đốc quân. Ban ngày không tuyên dâm, tựa hồ là cổ đại tục về, hiện giờ sớm đã không kiêng kỵ. Họa lâu bất quá là muốn chết mà phung sinh, mới nhớ tới cái này. Bạch Vân về vi lăng, tay lại như cũ ở trên người nàng du tẩu, tham nhập bên cạnh người, bắt đầu giải nàng mạt ngực tế mang, trong miệng còn cười nói, ta không sẵn bậy làm ta nhìn xem ngươi. Nói như vậy, nếu là tin, liền quá ngây thơ. Nam nhân đắm chìm trong dục hỏa, muốn cùng không nghĩ đều không phải do chính hắn, hắn chỉ biết đi theo chính mình cảm giác đi. Họa lâu tay chân cùng sử dụng, lại bị hắn xiêm ý đi thượng phối sức cắt tay, một cái vết đỏ. Mặt ngực đã tủng, trước ngực ngọn núi bị hắn nắm ở trong tay, kia nhạy bén tê dại khiến cho họa lâu thân mình khẽ run, hô hấp gian thác loạn vô trương. Nàng con người lên, vô ý đụng phải hắn bên hông tuy mang, lại là một trận đau. Nay quân phục hảo chán ghét nàng đau, cũng rối loạn, không biết vì sao liền đoán giận như vậy một câu. Nếu bình thường tình huống, liền tính không mừng, cũng không sẽ như vậy trắng ra nói ra. Ta cũng cảm thấy hắn nửa ngồi dựng lên, đem nàng thân mình cũng bàn khởi, hợp lại ở chính mình khuỷu tay, nhậm nàng tóc đen như chú chút xuống, lưu loát ở hắn mu bàn tay, trêu chọc đến hắn càng thêm khô nóng. Hắn nhẹ giọng nói, giúp ta cởi áo ngoài. Bị hắn kéo, họa lâu cơ hồ là quỳ gối trên giường, cảnh xuân tiết ra ngoài, tóc đen lượn lờ, xanh biết mặt ngực lung lay sắp đổ, như vậy cảnh tượng chiến miên, lệnh nàng hổ thẹn đến chết. Hắn cư nhiên làm nàng giúp đỡ thoát y liễu. Nhanh lên, vật nhỏ hắn thúc giục thanh âm ấm áp, nóng bỏng hô hấp liền phun ở nàng trên cổ, rõ ràng bị bỏng tựa liệt hỏa con ngươi, có ti hài hước, ngươi thế nào cũng phải muốn ta nói, hầu hạ ra thay quần áo. Họa lâu nước mắt, ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn liền cười ha ha, lại ở nàng gương mặt cổ rơi xuống thâm thâm thiển thiển dấu hôn. Hắn hôn đến cũng không phải thực dùng sức, mà là nhẹ nhàng điểm điểm. Họa lâu cảm giác chính mình là trong tay hắn kẹo bông gòn, mà hắn là cái bướng bỉnh con trẻ, cũng không sốt ruột tan xong, liếm láp, trêu đùa, thưởng thức. Hắn một đường phong trần mệt mỏi, lại một chút không hiện mệt mỏi, ngược lại hứng thú cực hảo mà đậu nàng, lệnh nàng đáy lòng ngạc nhiên. Nam nhân đều như vậy. Vẫn là hắn đãi nàng bất đồng. Nếu là khó nhịn, giờ phút này hắn chính là đẩy vào, chẳng lẽ nàng còn sẽ cự tuyệt hắn? Vì sao một hai phải như vậy chơi đùa? Họa lâu rất rõ ràng, hôm nay hắn đủ loại kỳ quái yêu cầu, nếu là không theo hắn nguyện, chỉ sợ không chơi không có. Dây nặng bức màn cách trở ánh mặt trời, như cũ có ảm đạm trùm tia sáng tận dụng mọi thứ, trong phòng mỏng manh ánh sáng. Đạm nhu ái muội quan mang, nàng mềm mại vòng eo vũ mị quyến rũ, kia dấu ở xanh biết mặt ngực hạ thỏ ngọc miêu tả sinh động. Họa lâu tinh tế ngón tay nhẹ nhàng cởi ra hắn ý hề khấu. Cái này động tác, làm Bạch Vân về khẽ hừ một tiếng, trong cơ thể lao nhanh dục lãng sóng dũng mãnh liệt, làm hắn sớm đã cứng rắn như thiết nóng bỏng cái gì đó có ẩn ẩn đau đớn cùng nôn nóng. Hắn thật mạnh thở ra một hơi, mới không có đem nàng đẩy ngã ngăn chặn. Kia nhíu lại giữa mày, là hắn đang ở cực lực gáp lực quay cuồng nhiệt chiều. Nàng cởi hắn áo ngoài, nhướng mày nhìn hắn một cái. Tiếp tục hắn nói, lôi kéo nàng mềm mại tay nhỏ, tham hướng chính mình dây lưng. Họa lâu cắn môi, đi giải kia dây lưng. Kết quả, nửa ngày đều không được bí quyết, dây dưa chi gian, kia dây lưng ngược lại càng ngày càng gấp. Nàng vụt về, làm Bạch Vân về toàn thân căng chặt, càng là hừng hực bốc cháy lên. Không nghĩ khó xử nàng, cũng không muốn vì khó chính mình, Bạch Vân về liền động thủ cởi hai người quần áo. So với họa lâu, hắn động tác liền thuần thục lại mau lẹ. Cả người không tấc xa, thân thể của nàng có bạch ngọc ôn nhuận ánh sáng. Nàng gắt gao khép lại thon dài non mịn hai chân. Tựa hồ xấu hổ ở một chỗ, bị Bạch Vân về mạnh mẽ mở ra thời điểm, họa lâu xấu hổ đến đầy mặt dạng mây đỏ, đen nhánh con ngươi lã chã chứ khóc, chỉ kém muốn khóc ra tới. Nguyên lai nàng thẹn thùng bộ dáng như vậy nhu nhược đáng thương. Chờ hắn ngón tay thăm đi xuống thời điểm, mới hiểu được nàng vì sao này phúc lệnh người thương tiếc bộ dáng, nàng chân tâm cũng cực nóng, cánh hoa chỗ có từng đợt hương hoạt mật nước trào ra. Bạch Vân về rất là kinh hỉ, lần đầu tiên thấy nàng như vậy. Hắn nữ nhân, tựa hồ lại lớn một chút. Mà họa lâu bộ dáng, hận không thể tìm được hầm ngầm chui vào đi, nàng dùng tay che lại mặt, dùng sức hướng gối đầu tảng. Quá xấu hổ. Hắn nóng bỏng môi, hơi tháo lòng bàn tay, trêu chọc đến nàng cả người tê dại, liền bụng nhỏ chỗ cũng có tê dại sóng nhiệt. Nàng không thông tình sự, cũng xem qua một ít lý luận đồ vật, cơ bản vẫn là hiểu được. Nàng bị hắn làm cho động dục, chân tâm ướt nóng một mảnh. Không động tâm, cũng có thể động dục, đây là nhân loại thân thể bản năng phản ứng, cùng cảm tình không quan hệ. Bởi vì có nàng ướt át, hắn lần này tiến vào nhẹ nhàng không ít, hai người đều không có quá nhiều thống khổ. Đem nàng thon dài trắng nón nhỏ nhắn mềm mại hai chân để ở dưới nách, Bạch Vân về hái ôn nhu lại không mất cùng dã, hoặc nhẹ nhàng xoa bóp nàng hoa hạch, hoặc ôn nhu vớt ve nàng thỏ ngọc. Bởi vì nàng cũng động tình, Bạch Vân về thi triển chính mình bản lĩnh liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nàng thân mình càng thêm mềm, kia ấm áp ướt át hoa kính dùng sức mút vào hắn cứng rắn. Nàng yêu kiều rên rỉ càng thêm ngọt nị mê loạn, dần dần ngẩng cao, uyển chuyển phải gọi Bạch Vân về thiếu chút nữa không có nhịn xuống. Họa lâu ánh mắt mê ly, phục hồi tinh thần lại, liền cắn chặt cánh môi, kịch liệt yêu kiều rên rỉ biến thành nhỏ vụn ô ô thanh. Thấy nàng như vậy, Bạch Vân về liền làm càn lại cường hãn mà tù binh nàng, thẳng đến nàng khó có thể chịu đựng, lại tràn ra duyên dáng gọi to. Ta thích nghe ngươi như vậy, hắn đột nhiên đưa lỗ thai, thấp giọng nói, đừng thẹn thùng Họa lâu, mỗi người ở động tình chỗ, đều là như vậy điên cuồng. Họa lâu liền thuận thế gắt gao siết chặt cổ hắn, đem thân mình dán ở hắn rắn chắc ngực, tùy ý chính mình cùng hắn tiết tấu khởi vũ. Nàng tiêu thanh như mư càng thêm êm hay, tiếp theo nháy mắt, ước át hoa kính liền không được co rút lại. Mà nàng cả người cũng run rẩy, ôm Bạch Vân về thân mình, hận không thể đem chính mình chôn nhập hắn trong cơ thể, thanh âm càng thêm rối loạn, đốc quân đốc quân. Nàng thỏa mãn. Ở bên nhau nhật tử, Bạch Vân về lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy hưởng thụ thỏa mãn, trong lòng hơi định. Hắn vẫn luôn lo lắng cho mình vô pháp lệnh nàng vui sướng. Theo nàng thỏa mãn, Bạch Vân về cũng không lại áp lực chính mình. Ở nàng tế lướt ván nhuận trong cơ thể luật động liền càng thêm dùng sức mà tùy ý ngửi nàng ra thị tu hương, nhìn kia thanh chủ sợi tóc theo nàng thân mình phập phồng mà bay dương, Bạch Vân về càng thêm phấn khởi. Một tiếng cuồng dã gầm nhẹ, cả người khô nóng phóng thích ở nàng trong cơ thể, mà vui sướng. Họa lâu nằm ở trong lòng ngực hắn, mơ mơ màng màng chung liền ngủ say. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, trong phòng một mảnh đen nhánh, màn đêm buông xuống. Trên người nàng có loại hạt rẻ hoa nồng đậm mùi hương. Đó là Bạch Vân về lưu tại chăn đơn cùng nàng trong cơ thể đồ vật. Vờn quanh nàng vòng eo cánh tay thô to rắn chắc, cực nóng ấm áp, hắn hô hấp ở nàng bên hai, đều đều mà thô nặng. Người rất mệt thời điểm, ngủ rồi hô hấp cũng sẽ thực trọng. Họa lâu biết hắn vội vàng mà đi, định là xảy ra chuyện. Như vậy mấy ngày này ở bên ngoài, nhất định không có ngủ hảo. Nàng không nghĩ đánh thức hắn, liền nằm bất động. Chính mình ngủ không được, trong mắt tụ cục nhìn chằm chằm tấm màn đen, cái gì đều thấy không rõ. Trước mắt lại tựa cưỡi ngựa xem hoa giống nhau. Vừa mới chính mình hoảng loạn cùng phong túng, làm nàng trong lòng hơi giật mình. Nguyên lai nàng cũng có lúc này. Rất năng kham. Thẳng đến sân bên ngoài vang lên ô tô thành, vẫn là Lư Vi Nhi nói chuyện khi nhẹ nhàng tiếng cười, Họa lâu mới nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Vân về cánh tay, chuẩn bị đứng dậy. Lại ngã tiến càng sâu ôm ấp. Họa lâu hắn lẩm bẩm, gắt gao ôm nàng, lại nặng nề ngủ, dường như bóng đẻ giống nhau. Chương 110 làm thân. Ngã vào Bạch Vân về khuỷu tay, Họa lâu lẳng lặng nằm, ngửi được trên người hắn có cây thuốc lá mát lạnh, tựa ngày mùa thu ánh mặt trời phơi quá mặt cỏ. Trên người nàng đau nhức, lười đến núp đích, nhắm mắt lại liền mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Bên người người khẽ nhúc đích, nàng mới giật mình tỉnh. Trong phòng có màu cam ánh đèn, Bạch Vân về tất tất tắc tắc mặc quần áo, Họa lâu ngây thơ hỏi, vài giờ? 6 giờ. Bạch Vân về thanh âm cùng mềm ôn nhu, khấu thượng cúc áo, liền lạc hôn ở cái trán của nàng, thấp giọng nói, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Họa lâu đã thanh tỉnh, ngủ say sau tinh thần no đủ, gương mặt hồng nhuận, thu thủy con mắt sáng rạng rỡ, ta cũng đứng lên đi, đợi chút còn muốn ăn cơm chiều đâu. Bạch Vân về vi lăng, sau một lúc lâu mới cười ha ha, buổi sáng 6 giờ. Họa lâu ngốc tại nơi đó. Rồi sau đó mấy ngày, tổng có thể từ Bạch Vân triển, Bạch Vân Linh, Lư Vi Nhi trên mặt nhìn thấy hài hước ý cười. Bạch Vân về tháng riêng mùng 1 sau khi trở về, phu thê hai người chưa từng xuống lầu. Ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng, mà Họa lâu tuyết sắc cổ, lại có thể nhìn thấy như có như không dâu tây ngân. Liên tính không có thành thân, này đó hài tử cũng hiểu tiểu biệt thắng tân hôn ngọt ngào dính ớp, cười đến hết sức có thâm ý. Họa lâu ra vẻ chấn định, chỉ đương nhìn không thấy, trong lòng lại hận vô cùng. Nàng rốt cuộc bị cái gì mê hoặc, có thể ngủ đến như vậy trời đất u ám. Rồi sau đó nhật tử, không có tuần tra, Bạch Vân về vẫn luôn ngốc tại Du Châu Thị. Thị chính đại sảnh thường xuyên có hội nghị. Hắn cũng không mỗi ngày ở nhà, có khi vội lên, vội vàng thấy thượng một mặt. Buổi tối trở về, liền phải làm ầm ĩ nàng nửa ngày. Ăn tết phía trước, nàng nếu giả bộ ngủ, Bạch Vân về liền sẽ vô thanh vô tức nằm ở bên người nàng. Hiện giờ, nàng liền tính thật sự ngủ say, hắn trở về cũng muốn đem nàng đánh thức, thân thiết một phen. Đốc quân Họa Lâu rất nhiều lần khí kêu to, ngài quá không phúc hậu, ta vừa mới ngủ say. Hắn tắc một bộ không để bụng biểu tình, dù sao ngươi ban ngày không có việc gì, nhiều đổ ngủ bù. Họa Lâu khí sau một lúc lâu vô ngữ, hắn tay liền rất thuần thục hoạt nhập nàng vào áo. Có một lần từ tòa thị chính trở về, liền ôm nàng thân thiết sau một lúc lâu, cuối cùng đột nhiên nói, Họa Lâu, ngươi là ai người? Họa Lâu hơi kinh ngạc, nháy mắt liền hiểu được, đáy lòng hơi dùng mình. Nàng rất nhiều khác thường địa phương, tỉ như Dương Cầm, tỉ như Thương Pháp, Bạch Vân về từ trước không quá để ý, hoặc là nói, hắn khinh thường nhìn lại, hiện giờ mới hỏi khởi nàng là ai người, ý nghĩa cái gì? Khẳng định không phải thật sự hoài nghi nàng, đề phòng nàng. Nếu thật sự hoài nghi nàng, hắn sẽ giống đối đãi Dung Chu như vậy, đem Họa Lâu kim úc tàng tiểu, cũng không sẽ ngủ ở bên người nàng, cùng nàng chơi đùa. Như vậy, chính là ý nghĩa, hắn bắt đầu coi trọng nàng, đem nàng đặt ở chính mình ngang nhau địa vị đi suy xét. Lại nhớ đến đã nhiều ngày hắn đối nàng thân mình tham luyến, Họa Lâu chỉ cảm thấy đáy lòng không ổn. Chẳng lẽ, hắn thật sự tưởng cùng nàng nói đến cảm tình tới. Hắn người như vậy, ngay cả lần đầu tiên muốn nàng, đều sẽ hỏi nàng hay không tự nguyện, hắn ba đạo không chỗ không ở nếu hắn trước động tình, Họa Lâu dám có lệ một phần, hắn liền sẽ không ngừng đòi lấy, bức bách, thẳng đến nàng cho đồng dạng hồi báo, hắn mới bằng lòng bỏ qua. Hắn ở thử Họa Lâu, hay không muốn lại tiến thêm một bước nếu hắn chịu đi phía trước mại một bước, nàng có nguyện ý hay không cùng một bước. Như vậy tưởng tượng, Họa Lâu liền cảm thấy đầu hơi đau. Hắn tỉnh, nàng nếu không khởi, hắn muốn tỉnh, nàng cũng không cho được. Thấy nàng sau một lúc lâu không đáp, Bạch Vân Quy ẩn ước có thể suy đoán đến nàng đã minh bạch chính mình ý tứ. Cùng lần trước hôn môi giống nhau, nàng lựa chọn dùng trầm mặc tới cự tuyệt. Không biết nàng rốt cuộc là không hiểu chuyện, vẫn là không hài lòng hắn, Bạch Vân về hơi rắc cay chát, cũng không có lại chờ nàng trả lời, chỉ lo bàn tay ở nàng phía sau lưng vuốt ve, du tẩu, thanh âm mềm ấm, hôm nay ở thị chính đại sảnh, nói lên Lục Mãn thành sự, Nguyễn Lập đối với ngươi đại thêm tán dương, nói phu nhân năm bước tính toán kế, dễ như trở bàn tay liền giải quyết bắt cóc án, còn thuận tay giúp ta xử trí Lục Mãn thành vật nhỏ, ngươi thật là cái hiền nội trợ. Nguyễn Lập ước chừng liền tính quân pháp châu Nguyễn trưởng phòng đi. Thấy hắn không có bướng bỉnh truy vấn, Họa Lâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng cùng hắn bậy bạ vài câu, liền từng người ngủ hạ. Hắn tựa hồ chưa bao giờ nghiêm túc hoài nghi quá nàng, điểm này lệnh Họa Lâu thập phần khó hiểu. Khả năng hắn trong lén lút tìm người tra quá nàng chi tiết, căn bản không có tra được bất cứ thứ gì. Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn có phải hay không cảm thấy, nàng cũng không che giấu chính mình không giống bình thường, đó là một loại bằng phẳng. Đêm đó thử qua đi, Bạch Vân về đối Họa Lâu thái độ ước chừng sáng tỏ. Nàng chỉ nghĩ làm hiền huệ phu nhân, không muốn làm hắn ái nhân. Tuy rằng cảm thấy có chút sắc ý, Bạch Vân vệ nhưng thật ra rộng mở, nàng không có này đó không sao cả yêu cầu cùng ảo tưởng, hắn cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Hôn nhân có chút đồ vật không phải người tưởng cấp là có thể cấp, tỉ như tình yêu. Hắn cảm thấy Họa Lâu làm Bạch phu nhân thực đủ tư cách, hơn nữa nàng đối hắn không có tiểu nữ sinh ảo tưởng, từ lý trí phương diện tới nói, Bạch Vân vệ càng thêm vừa lòng. Càng là vừa lòng, liền càng là tưởng thử, nàng rốt cuộc đủ tư cách cùng không. Tình yêu cùng sinh hoạt, nhất không thực tế. Giống hắn cùng Họa Lâu như vậy, ngược lại có thể lâu dài chút. Du Châu lịch cũ năm không khí không tính quá nồng, không kịp quê quán Lâm Thành. Tháng giêng sơ 10, Mộ Dung nửa sầm tham gia âm nhạc trung học khảo thí, cư nhiên là đệ nhất danh thành tích, lệnh chúng nhân đều chấn động. Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh thương lượng làm cái vũ hội chúc mừng một phen, Họa Lâu cảm thấy không thể. Lấy được nho nhỏ thành tích liền như vậy bốn phía tuyên dương, dễ dàng cổ vũ ngạo khí, hắn học nghệ đường xá còn trường đâu. Bạch Vân về cảm thấy Họa Lâu sở lự có lý, liền nói, chúng ta làm cái nho nhỏ hiến hội, chỉ thỉnh 3 năm bạn tốt, mọi người đều cấp nửa sầm chuẩn bị lễ vật. Xem như chiết chung biện pháp. Mộ Dung nửa sầm cũng cảm thấy hảo. Hiến hội liền định ở tháng giêng 16, Họa Lâu thỉnh Ngô Tứ Thiếu nãi nãi Ngô Hạ Thải Vũ. Hiện giờ có trường học niệm thư, Họa Lâu liền chính mình đối Mộ Dung nửa sầm quy hoạch nói cho hắn, 2 năm sau tốt nghiệp, lại đi nước Mỹ. Trong khoảng thời gian này, ta vừa lúc có rảnh dư giúp ngươi liên hệ hảo bên kia trường học, thuê hảo chung cư. Qua tháng riêng, đứng đắn thế ngươi thỉnh cái tiếng Anh gia sư. Ngôn ngữ lưu loát, tuổi cũng đại chút, tới rồi bên kia ta cùng mẹ đều yên tâm ngươi cảm thấy như thế nào. Ta nghe tỉ tỉ Mộ Dung nửa sầm lanh lảnh cười, có khuynh thành tuyệt diễm. Hiện giờ hắn tính cách rộng rãi rất nhiều, kia nghiêng trưởng con ngươi càng thêm vũ mị quyến rũ. Họa Lâu nhìn hắn, liền cảm thấy đứa nhỏ này quá mức với mỹ lệ phải gọi nữ nhân đều ghen ghét. Tới rồi yến hội trước 2 ngày, Lư Vi Nhi đưa cho Họa Lâu một chuỗi dài danh sách, còn ủy khuất nói, nhạ, thỉnh cái này, dù sao cũng phải thỉnh cái kia, nếu không nặng bên này nhẹ bên kia, ta đều giải thích không rõ đại tẩu, ta này đó bằng hữu đều mời đến, không đáng ngại đi. Chỉ nói là gia đình yến hội, nàng liền muốn thỉnh mười mấy bằng hữu. Họa Lâu mỉm cười, ta liền biết, ngươi hạ quyết tâm khai vũ hội, liền muốn biến đổi pháp nhi đạt thành mong muốn. Lư Vi Nhi cười không ngừng, không đợi Họa Lâu đáp ứng, cầm danh sách liền mai con huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên khai, xoay người lên lầu, trong miệng lẩm bẩm nói, ta đây đi viết thiệp mời, đại tẩu. Yến hội ngày ấy, lai khách bên trong, phần lớn là Lư Vi Nhi bằng hữu. Họa Lâu tính tình thanh lãnh, không quá nguyện ý cùng trong thành tiểu thư các phu nhân lui tới. Tuy rằng lần trước Ngô Tứ Thiếu mãi mãi cùng nhạc sẽ thượng nàng nói, chỉ cần đưa thiệp mời, nàng liền sẽ đi. Kết quả mọi người ba ba cho nàng hạ thiệp, nàng một nhà đều không có hồi phục, cô đơn cùng Ngô gia Tứ Thiếu mãi mãi thân hậu. Bạch Vân Linh là Bồ Tát diễn xuất, đối ai đều hảo, với ai đều không thân cận. Ngược lại Lư Vi Nhi bắt diện linh lung, trường tụ thiện vũ, lại ánh mắt độc ác, xem người thức chuẩn. Với ai kết giao có lợi có ai vô lợi, ai thiệt tình ai giả ý, nàng tổng có thể phân biệt một vài. Tới những người này, đều là du châu trong thành nhà giàu hoặc là vọng tộc. Họa Lâu chỉ mời Ngô Hạ Thải Vũ, Bạch Vân Linh chỉ mời Lý Phương Cảnh. Hạ Vọng Thư, Ô Chu Tìn, thậm chí Quý Lạc Tịch, đều là Lư Vi Nhi tự mình đưa thiếp mời. Top 5 top 3 tiểu thư thái thái, Họa Lâu không tính quá thủ, Lư Vi Nhi đi theo một đám giới thiệu. Trong đó có cái xuyên xanh nhạt thêu xanh biếc cây liền cảnh sườn xám nữ tử, ước chừng 21-22 tuổi, yểu điệu thức tha, cử chỉ trầm ổn. Nồng đậm tóc đen thấp búi thành trăng non búi tóc, mang theo nạm chân châu hình cung màu bạc nửa sơ, lỗ thai tắc nho nhỏ đình hương hòa khuyên thai, thanh nhã như thanh hà. Họa Lâu cảm thấy nàng mặt mày quen thuộc, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Lư Vi Nhi liền lãnh nàng kia lại đây, cấp Họa Lâu giới thiệu, đại tẩu, đây là Trương gia đại thiếu nãi nãi. Phu nhân, ta là Trương Nguyễn Ngọc Điện, nhà mẹ đẻ phụ thân ở quân pháp chỗ nhậm chức. Mấy ngày trước đây trở về chúc Tết, nghe hắn nhắc tới phu nhân, khen không dứt miệng. Trương đại thiếu nãi nãi dịu dàng cười nói. Họa Lâu lúc này mới nhớ tới, nàng là thuyền Trương gia đại công tử năm trước tân cưới thiếu nãi nãi. Lúc ấy Đường Uyển Nhi còn hỏi nàng, muốn hay không đi tham gia Trương gia hôn lễ, Họa Lâu ứng hạ. Sau lại đặc phái viên tới, nàng không thể phân thân, khiến cho Bạch Vân Linh cùng Lục Nhiễm đi. Lần đó Bạch Vân Linh còn xuyên kia kiện kim tử sắc sơn sám, đó là Lục Nhiễm cực kỳ đấu kỵ kia kiện. Trương đại thiếu nãi nãi phụ thân, đó là quân pháp nơi trốn trường Nguyễn Lập. Vị này đại thiếu nãi nãi, cùng Nguyễn Lập đôi mắt, mũi, môi hình đều rất giống, chỉ là gương mặt tiểu xảo tinh xảo chút. Chắc không được cảm thấy quen mắt đâu. Nguyên lai là đại thiếu nãi nãi Họa Lâu mềm giọng cười khẽ, thật là mỹ nhân, đại thiếu gia có phúc khí. Trương Nguyễn Ngọc Điện gương mặt từng đỏ, thẹn thùng cười, ta nguyên là sẽ không nói, không quá cùng phu nhân đi lại, hôm nay mới bái phỏng phu nhân, mất lễ nghĩa. Lâm tới thời điểm, bà dặn dò ta, trong nhà hai tháng sơ tam làm xuân yến, thỉnh phu nhân nhất định hãnh diện tiến đến. Phía nam ngày xuân tới sớm, tháng riêng chưa quá, hoa nên xuân xun xuê nở rộ ở Thúy Chi đầu cảnh, kia vàng nhạt sắc đón gió khoan bãi, thanh nhã trung thấm vào minh diễm, thêm cảnh xuân. Hai tháng làm xuân yến, cũng đúng lúc hợp thời nghi. Ta phải không, nhất định đi. Họa Lâu tươi cười nhợt nhạt. Trương Nguyễn Ngọc Điện thấy Họa Lâu không lắm để bụng, lại cười cười, kia nhất định chờ phu nhân tiến đến. Phu nhân nếu là phương tiện, cũng mang theo Ngũ thiếu gia cùng Lục tiểu thư đi thôi. Nhà của chúng ta cùng Ngũ thiếu gia cùng Lục tiểu thư cùng tuổi, cô em chồng chú em có vài cái, cũng là niệm quá Dương thư, có lẽ bọn họ chơi thân. Họa Lâu sửng sốt, hơi hơi cân nhắc Trương Nguyễn Ngọc Điện nói, liền hiểu được, Trương gia tưởng cùng Bạch gia kết thân, ở thử nàng khẩu phong. Trương gia là thuyền thế gia, của cải phong phú, phi mặt khác nhà giàu mới nổi có thể so nghĩ, nếu là vì Bạch Vân triển định ra một môn như vậy quan hệ thông gia, đảo cũng không tồi. Hắn cái loại này cấp tiến tính tình, tức phụ nhà mẹ đẻ nếu cũng là chính khách, tương lai không cho Bạch Vân về gây chuyện, cũng sẽ cấp nhạc gia gây chuyện. Thương hộ nhân gia nữ nhi, nhưng thật ra thích hợp hắn. Phải không? Họa Lâu tươi cười so vừa mới thân thiết vài phần, ta đây định mang theo bọn họ đi. Nghiệm quá Dương thư người, tương đối chơi thân. Để lộ một chút khẩu phong, lại không đem nói mãn. Trương Nguyễn Ngọc Điện lại nghe ra Họa Lâu lúc này chân thành, vội tươi sáng cười, ta đây trở về cùng nương nói, làm nàng tự mình cấp phu nhân đưa thiếp mời. Chương 111 Tân Di Thái Thái. Yến hội tới, đều là trẻ tuổi, lớn nhất cũng bất quá 24-25 tuổi. Vì chiếu cố Mộ Dung nửa sầm, còn thỉnh vài vị cùng hắn tuổi tác sấp xỉ thiếu gia tiểu thư. Đại gia một chỗ ngoan cười, chỉ có hắn trầm mặc lắng nghe, không hề nửa điểm người thiếu niên nóng nảy, ở hai tử chung có vẻ trầm ổn nội liễm. Lớn lên lại là cực kỳ xinh đẹp, tức khắc đạt được nữ hài tử hảo cảm. Bạch Vân Triển, Bạch Vân Linh, Hạ Vọng Thư đám người, liền vây quanh ở Lý Phương Cảnh cùng Ổ Chủ Tỉn bên người, cười nói xinh đẹp. Lư Vi Nhi tựa một con mỹ lệ con bướm, toàn trường nguyện chuyển khởi vũ, lung lay không khí. Bạch Vân Vệ bị lượng ở một bên, không có người dám tới gần hắn. Họa lâu chỉ phải nói, đốc quân, ngài nếu là có việc liền đi vội. Nơi này đều là tiểu hài tử, ngài khẳng định cảm thấy buồn. Bạch Vân về không có kiên trì, bước đi. Tiệc tối trên đường, dễ phó quan nói, Lý Lục Thiếu quản gia mang theo một nữ tử, tới tìm Lục Thiếu. Họa lâu suy đoán ước chừng là Đường Nguyễn Nhi, liền kêu quản gia đi quản môn. Lai khách quả nhiên là Đường Nguyễn Nhi. Nàng tròn vo trên mặt treo điềm nhu ý cười, trong ánh mắt rồi lại che giấu không được lo âu, không màng trường hợp đưa lỗ thai cùng Lý Phương Cảnh nói cái gì. Lý Phương Cảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau một lúc lâu mới hòa hoãn lại đây, lại cùng ổ chủ tỉnh nói câu cái gì. Ổ chủ tỉnh kia cao lớn thân hình hơi hơi vừa động, cưng ở nơi đó. Vài người cuống quýt chào từ biệt. Nhìn thấy họa lâu trong mắt yêu sắc, Lý Phương Cảnh miễn cưỡng cười, trong nhà sinh ý ra điểm sự, ta vội vã trở về nhìn xem. Lần sau thỉnh các ngươi ăn cơm. Ổ chủ tỉnh cũng nhàn nhạt mỉm cười, đôi mắt lại không một tia ấm áp. Các vị khách khứa đều phát hiện bọn họ dị động, không khỏi trâu đầu ghé thai. Họa lâu biết, Lý Phương Cảnh cái loại này thiên kim tan hết tính cách, tuyệt đối sẽ không bởi vì tiền tài mà hoang mang lo sợ. Chẳng sợ hắn giờ phút này táng ra bại sản, hắn cũng có thể bảo trì thân sĩ thong dong mỉm cười. Nhưng là Lý Phương Cảnh không chịu nói, tự nhiên là tình thế nghiêm trọng, họa lâu không dễ làm chúng hỏi. Sao lại thế này? A Lư Vi Nhi nhìn Lý Phương Cảnh cùng ổ chủ tỉn bóng dáng, khó hiểu hỏi. Bạch Vân Linh cũng lắc đầu. Hạ Vọng Thư ngược lại lâm vào trầm tư. Hắn thất thần, rất nhiều lần thiếu chút nữa đụng phải người hầu, thật sự kiên trì không nổi nữa, cũng cùng họa lâu chào từ biệt. Lư Vi Nhi giữa mày túc đến càng thêm lợi hại. Họa lâu lại như cũng là Thái Sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc yên lặng, làm hắn dọc theo đường đi cẩn thận, lần này chiếu cô không chu toàn, lần sau lại đến làm khách chờ ngữ, liền ăn bài tiễn khách. Bất quá nho nhỏ nhạc đệm, tiến hội lại bị lan đến, cuối cùng có chút tan rã trong không vui. Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi cũng ở bát quái rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là Lư Vi Nhi, rất là tò mò. Lý Phương Cảnh nàng không đủ thân hậu, không hảo trực tiếp đi hỏi, nhưng là Hạ Vọng Thư nàng lại là có thể làm nũng làm cản chút. Ngày thứ hai liền hẹn hắn uống xong ngọ trà, hỏi hắn hôm qua vì sao cảnh tượng vội vàng. Hạ Vọng Thư cùng Lư Vi Nhi tuy rằng chưa đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, lẫn nhau trong lòng lại đem đối phương xem đến so người khác đều quan trọng vài phần. Lư Vi Nhi dò hỏi, Hạ Vọng Thư không hảo giấu giếm, chỉ phải đem chính mình sự tình nói cho nàng, cái kia ổ chủ tỉn, làm ta nhớ tới một vị cố nhân. Nhà ta có kiện khinh thường đối người ngoài nói sự. Lời kia vừa thốt ra, Lư Vi Nhi cùng Hạ Vọng Thư đồng thời đáy lòng vừa động, trong mắt nhộn nhạo vui sướng gợn sóng. Hạ Vọng Thư tiếp tục nói, năm đó, ta mẫu thân bốn bà muội từ kinh đô tới nhà của ta tiểu trụ, liền cùng ta tam thúc cám mà giao hảo. Chính là ta tam thúc đính thân, ta gì tư có lẽ nhân ra. Nhà của chúng ta còn hảo, ông ngoại gia lại là kinh đô tiền triều nhà giàu, nề nếp gia đình cực nghiêm, trọng tín thủ nặc. Biết gì tư cùng ta tam thúc tư định trung thân, đại cứu cứu liền chuyên môn từ kinh đô tới rồi, tự mình tới đón gì tư trở về. Kết quả, ngày hôm sau, bọn họ hai cái tư buôn. Lư Vi Nhi ngạc nhiên. Hai người đi Anh Quốc, trên người không có tiền lại nói không hảo tiếng Anh, nhật tử càng thêm khổ sở. Ta tam thúc là từ nhỏ phong lưu kiêu căng, tổ mẫu sủng đến lợi hại, chịu không nổi khổ, cư nhiên cầm toàn bộ tích tụ, chạy về ra, đem ta dì tư một người ném ở Anh Quốc. Vừa mới mỹ lệ câu chuyện tình yêu, giờ phút này thăng hoa luân lý đạo đức. Người tam thúc thật không phải cái đồ vật Lư Vi Nhi mang nói. Hắn đích xác không phải đồ vật. Hạ Vọng Thư đôi mắt cũng co hàn quang, hắn không chỉ có chạy về tới, còn nói ta dì tư ở London bệnh đã chết 3 năm sau, dì tư đột nhiên viết thư cho ta mẫu thân. Nói nàng hoài thân mình, tam thúc lại ném xuống nàng một người. Nàng còn nói, hiện giờ nàng ở Anh Quốc, đã có tốt quy túc, áo cơm vô ưu, làm ta mẫu thân cùng ông ngoại trong nhà yên tâm chính là, như thế nào yên tâm a? Nàng một cái độc thân nữ nhân, hoài hài tử, lại là dị quốc tha hương, nơi nào có thể áo cơm vô ưu? Nàng không có đói chết ở Anh Quốc, trong nhà đó là vạn hạnh. Ông ngoại cùng các cứu cứu đại náo một hồi, ra ra liền đương trưởng đánh gãy tam thúc một chân, hai nhà đều phái người đi Anh Quốc tìm kiếm dị tư. Chính là mấy năm nay, không có tin tức. Là cái si tình nữ tao ngộ phụ lòng hán thê Mỹ chuyện xưa. Chính là cùng Hạ Vọng Thư trong yến hội thất thố có gì quan hệ. Lư Vi Nhi khó hiểu. Hạ Vọng Thư thở dài, cái kia ổ chủ tỉn hắn đôi mắt, cùng ta mẫu thân đôi mắt rất giống, mũi, miệng thậm chí mặt hình, lại giống cực ta tam thúc. Trên tay hắn mang cái kia bích tỉ nhận ban chỉ, mơ hồ có cái long tự giáp cốt văn sức văn. Ta ông ngoại gia họ Long, phàm là trong nhà quý trọng đồ đựng đều sẽ thỉnh người giỏi tay nghề khắc lên long tự giáp cốt văn hình. Ổ chủ tỉn trên tay bích tỉ nhẫn ban chỉ, là đời nhà Hán Mao mới vừa, nhất cổ xương ngọc khí, vạn kim khó cầu, ta ông ngoại yêu nhất thu thập ngọc khí, như vậy bảo vật, chỉ sợ là từ long gia chảy ra đi. Đôi mắt giống Hạ Vọng Thư mẫu thân, có thể là bởi vì trên người hắn chảy xuôi long ra huyết mạch, dung mạo lại 7 phần giống Hạ Vọng Thư tam thúc. Khó trách hắn muốn thất thố. Lư Vi Nhi lúc này mới mơ hồ nhớ tới, a một tiếng, trách không được ta cảm thấy ngươi cùng ổ chủ tỉnh cũng có 3 phần giống nhau. Hạ Vọng Thư lại là thở dài, nếu hắn không phải gì tư cùng tam thúc nhi tử, đó là tốt nhất, nếu hắn là, chúng ta có 3 phần giống nhau liền chẳng có gì lạ, chỉ sợ hắn trở về là vì báo thù. Bị người vứt bỏ ở dị quốc tha hương, cuốn đi toàn bộ tài sản thù hận, bất luận cái gì nữ nhân đều là khó có thể nuốt xuống đi đem chính mình không thể hoàn thành thù hận, rời đi cho chính mình nhi tử, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn thành nhân, trở thành chính mình trả thù vũ khí sắc bén, như vậy chuyện xưa nhìn mãi quen mắt. Ngươi nói cho trong nhà không có Lư Vi Nhi hỏi xong, liền cảm thấy chính mình hỏi vô nghĩa. Hắn hôm qua vội vàng ly tịch, ước chừng chính là cấp Thiên Tân chụp điện báo đi. Lư Vi Nhi đối ổ chủ tỉnh không quá hiểu biết, vài lần tiếp xúc, phát giác hắn đối Hoa Hạ rất là mâu thuẫn. Rõ ràng là Phương Đông gương mặt, hắn lại không muốn người khác nói hắn là Viêm Hoàng con cháu, rõ ràng nói một ngụm lưu loát kinh đô khang, hắn lại rất là không cao hứng người khác vạch trần, càng thêm không muốn nói chính mình tiếng Trung từ đâu học được. Hắn đồng tử, luôn có khó có thể miêu tả sâu thẳm cùng yên lặng. Kia hoang cổ con ngươi, tổng tựa ẩn giấu thật lớn bí mật. Hiện giờ nghe Hạ Vọng Thư vừa nói, Lư Vi Nhi càng thêm kết luận, ổ chủ tỉnh khả năng thật là hạ gia đánh rơi bên ngoài hải tử. Hạ Vọng Thư gật đầu, ta hôm qua trở về, liền tìm người cha xét ổ chủ tỉnh chi tiết. Phụ thân hắn, là vị Anh quốc quý tộc, mẫu thân lại là người Hoa. Ở Anh quốc, người Hoa vẫn luôn bị coi là cấp thấp người, cao quý Anh luân huyết thống, sao có thể cưới người Hoa nữ tử vì thê tử ta không được này giải, sáng nay chỉ phải đem được đến tin tức, phát điện báo cáo tố phụ thân. Lư Vi Nhi thấy hắn mặt trầm như nước, biết hắn trong lòng đã chấn động lại thê lương, liền nắm lấy hắn tay, trầm mặc không nói. Nàng mềm mại lòng bàn tay ôn nhuận, xuyên thấu qua hắn mu bàn tay ra thịt, làm hắn đáy lòng chợt tấm áp, tâm không tự giác nhảy lên, gương mặt từng đỏ. Cư nhiên so bất luận cái gì ngôn ngữ đều làm hắn thoải mái. Sau một lúc lâu, mới trở tay đem tay nàng gắt gao bao vây ở chính mình to rộng lòng bàn tay. Phân biệt thời điểm, Hạ Vọng Thư công đạo Lư Vi Nhi, chuyện này, ngươi thả không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Nguyên bản là gia tộc gièm pha, hắn chịu nói cho nàng nghe, chỉ vì tình tố ám hứa, không lo nàng là người ngoài. Lư Vi Nhi tự nhiên minh bạch, trong lòng ngọt nị không thôi, cười khanh khách nói, ta lại không đốc. Trở lại biệt thự, Nô Hạ Thải Vũ cũng ở, cùng Họa Lâu thấp giọng nói cái gì, thấy nàng tiến vào liền ngừng lời nói, Lư Vi Nhi tiến lên, lại cười nói, Thải Vũ đến đây lúc nào. Hôm qua yến hội, Lư Vi Nhi khắp nơi đãi khách, ngược lại không có cơ hội cùng Nô Hạ Thải Vũ nói thượng nói mấy câu. Tuy rằng gặp mặt số lần không nhiều lắm, Lư Vi Nhi đối Nô Hạ Thải Vũ ấn tượng cực hảo, nàng rất là thưởng thức Thải Vũ hào sảng rộng rãi tính cách. Tới trong chốc lát Nô Hạ Thải Vũ vội cười. Thấy các nàng tựa hồ có chuyện nói, Lư Vi Nhi nói vài câu nhàn thoại, liền lên lầu đi. Họa Lâu liền cẩn thận đánh giá Nô Hạ Thải Vũ thân sắc, ngươi nhưng thật ra thật sự vô tâm không phổi, giờ này khắc này như cũ có thể cười đến như vậy sáng lạ. Thải Vũ trên mặt cười, không có nửa phần ngụy trang, hoánh nhiên con ngươi cũng là sáng ngời, có không dính bụi trần linh hoạt kỳ hảo. Nàng nhấp môi cười, ta có gì cười không nổi hắn không cưới cái này làm gì thái thái, liền muốn cưới cái kia, chẳng lẽ ta lại khóc lại nháo hiện giờ ta tránh không thấy người, mặc cho bọn hắn suy đoán ta ý tứ. Bằng không, ta gọi điện thoại đi Ngô gia hoa viên, lưu ngươi ở chỗ này trụ mấy ngày Họa Lâu cũng cười. Người khác có lẽ không thể lý giải Ngô Hạ Thải Vũ, Họa Lâu lại là minh bạch thực. Các nàng như vậy nữ nhân, tự nhiên tiến tới lại nỗ lực, chưa bao giờ trông cậy vào nam nhân. Lưỡng tình tương duyệt tự nhiên tốt nhất, không chiếm được cũng không tự oán tự ngải. Hắn quá hắn thê thiếp thành đàn, nàng quá nàng dương dương tự đắc. Tương An không có việc gì liền hảo, ở trước mặt hắn giành được hiền lương thanh danh, ở cha mẹ chồng trước mặt thảo cái hiền huệ hiểu chuyện, lại giả giả nhu nhược, người có tâm đáng thương vài phần, nhật tử ngược lại càng thêm thích ý. Nhưng không thành Ngô Hạ Thải Vũ cười nói, Tân Di Thái Thái vừa mới vào cửa, ta liền tránh ở Bạch Phủ không quay về, tuy rằng về tình cảm có thể tha thứ, bà Tổng hội cảm thấy ta không phong khoáng ngươi đừng nhìn ta bà mang hắn mang đến hung ác, trong lòng vẫn là thiên vị nhi tử chút. Nàng cũng ở tại nhà các ngươi hoa viên Họa Lâu có chút ngạc nhiên. Ngô Hạ Thải Vũ lắc đầu cười cười, sao có thể a ta công công vì thế thiếu chút nữa băn chết hắn, nơi nào chịu được cái kia Di Thái Thái ở tại hoa viên hắn mặt khác mua tiểu công quán. Hôm qua ta tới tham gia ngươi bên này đến hội, ta tam tẩu vui sướng khi người gặp hòa hỏi, Thải Vũ, ngươi chính là đi Tân Di Thái Thái tiểu công quán nhìn một cái nào biết đâu rằng vừa lúc ta bà ra tới, nghe vào trong thai, mắng to nàng một đốn. Ta bà thích nhất nàng, trước nay luyến tiếc nói nàng một câu lời nói nặng, lần này thật là khí chứ. Sau đó còn lại an ủi ta vài câu từ trước ta cũng không dám tưởng, bà có một ngày sẽ đè nặng tam tẩu nâng lên ta. Chương 112 phẫn nộ. Nàng nói nhẹ nhàng, họa lâu nghe lại thổn thức. Nô hạ thải vũ, thật đúng là dài quá một viên kim cương tâm, kiên nghị, mỹ lệ, cao quý, không lấy vật hỉ, không lấy mình bi. Họa lâu trong lúc nhất thời ngược lại không biết phải nói cái gì. Nàng có chút bản lĩnh. Nhà ta vị kia, tuy rằng hoang đường đến lợi hại, đối nữ nhân vẫn là bắt bẻ. Hắn di thái thái mỗi người đều là 3 tháng hoa tươi giống nhau thủy nộn mỹ nhân, giống nàng cái loại này thanh danh hỗn độn, cư nhiên có thể leo lên hắn, đảo cũng không dễ. Nô hạ thải vũ lời nói gian, có cảm thán cũng có nhàn nhạt khen ngợi. Ta cũng cảm thấy nàng cả đời xem như xong rồi. Họa lâu cười khẽ, không thành tưởng, còn có như vậy tạo hóa. Ai có tạo hóa Bạch Vân Triển không biết khi nào ở các nàng phía sau. Trong tay bưng chén trà, vóc người cao gầy, mặt mày phong lưu, một thân khéo léo tây trang sấn đến khí chất xuất chúng. Hắn cùng Nô hạ thải vũ chào hỏi, liền ngồi xuống cùng các nàng nói chuyện. Họa lâu ưu tĩnh con ngươi có vầng sáng di động, ánh mắt thử nhìn phía Bạch Vân Triển, châm trước lời nói, nói Lục Nhiễm đâu. Nô bốn thiếu tân cưới cái gì thái thái, cư nhiên là Lục Nhiễm tư thiếu mãi mãi cùng ta nói, Lục Nhiễm có chút tạo hóa. Bạch Vân Triển trong tay chén trà một đốn, suýt nữa đem thiển lục thanh hương nước trà bắt ra, chố mắt nhìn Họa lâu, lại nhìn hướng Ngô hạ thải vũ. Thải vũ gật đầu, mấy ngày trước đây sự tình. Vì cái này, nhà của chúng ta lão gia tử lại tức nhiễm bệnh một hồi. Đắc tội Bạch Đốc Quân, Lục Nhiễm liền tính lại tuyệt sắc thông tuệ, nam nhân cũng không dám công khai thu phòng. Nàng nhưng thật ra cơ linh, tìm thượng Ngô thời phú. Ở Đông Nam vùng, Ngô tướng quân hải quân hạm đội, là Bạch Vân về lục quân cản tay chi lực. Nô gia không sợ Bạch Vân về, ở Du Châu, chỉ có Ngô Thời Phú cái loại này ương ngạnh công tử ca, mới dám công khai cùng Bạch Vân về gọi nhịp, hơn nữa đoạt thiếp phong ba, hắn đối Bạch Vân về hận thấu xương. Lục Nhiễm bực này tư dung giai lệ, cũng chỉ có Ngô Thời Phú dám tiêu thụ. Nô tướng quân lại không nghĩ cùng Bạch Vân về trở mặt, phản đối nhi tử nạp cưới Lục Nhiễm, phụ tử hai người đại xảo một trận, Nô tướng quân lăng là tức giận đến ngã bệnh. Bạch Vân triển có chút hoảng hốt, không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được. Không qua mấy ngày, chuyện này liền ở Du Châu truyền khai, trong lúc nhất thời mọi người ồ lên. Nô gia lại trở thành đề tài trung tâm. Nô hạ thải vũ cùng Họa lâu nói, đã nhiều ngày ta liền không ra khỏi cửa, miễn cho bà cảm thấy ta không đủ ổn trọng, cả ngày hạt vui mừng. Trượng phu ra bực này dèm pha, ta còn là tị tị hiểm, trang trang bộ dáng. Miệng lưỡi có chút vui sướng khi người gặp họa. Họa lâu không biết nên khóc hay cười. Nàng liên lại cảm thán, từ trước cảm thấy tân thời đại đáng giận. Những cái đó tân phái nữ nhân không biết xấu hổ, cùng người khác trượng phu hẹn hò xem điện ảnh, thậm chí bức cho kiểu cũ chính thê ly hôn. Hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy, tân thời đại không tồi, tân phái nữ nhân có thể đi ra, chúng ta này đó đồ cổ, xử đem kính cũng có thể đi ra ngoài. Nếu là tiền triều, trượng phu không mừng, trong nhà di thái thái thành đàn, ta lại không có con nối dõi, quả thực không sống được. Hiện giờ, rất nhiều nhân gia tức phụ nháo ly hôn, gia trạch không yên. Trượng phu hoang đường, ta liền nhường nhịn. Bà còn cảm thấy ta là cái đỉnh hiền huệ ai Họa lâu, ta gần nhất ở học tranh sân dầu, quay đầu lại ta cho ngươi họa một bức. Họa lâu nghe nàng ý tứ, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Học dương cầm, học tiếng Anh, lại học tranh sân dầu. Nàng nếu là có điểm tích tụ, ước chừng có thể xuất ngoại đi niệm thư. Chẳng lẽ Ngô hạ thải vũ vẫn luôn ở đánh cái này chủ ý? Nàng nhà mẹ đẻ là sơn đông nhà giàu, của hồi môn hẳn là phong phú, hiện giờ không có phân ra. Nàng của hồi môn tự nhiên là một phân bất động niết ở nàng trong tay. Từ trước nàng nói, học tập dương cầm, tiếng Anh là vì làm trượng phu không nhỏ nhìn, không nghĩ bại bởi kiểu mới nữ tử, nhưng nàng nói lên chính mình trượng phu, ngự khí so người xa lạ còn muốn lãnh đạm 3 phần. Trượng phu bị người chế dễ ước, nàng cũng đi theo một bên xem náo nhiệt. Nàng học này đó, tuyệt đối không phải vì lấy lòng Ngô thời phú. Như vậy, nàng nhất định ở đánh ra quốc chủ ý. Họa lâu bất động thanh sắc. Trong lòng lại đối thải vũ trong lời nói ngầm có ý chí ý lưu tâm. Buổi tối Bạch Vân trở về tới, Họa lâu liền nói với hắn Ngô thời phú cưới Lục Nhiễm làm gì thái thái sự tình, cười lại cười, ước chừng là cùng đốc quân giận dỗi Ngô tướng quân cùng Ngô phu nhân tức giận đến không nhẹ. Nghe nói Ngô bốn thiếu đã nhiều ngày đều không trở về nhà, mỗi ngày lưu luyến ở Lục Nhiễm tiểu công quán. Bạch Vân về nghe xong, bất trí một từ, thất thần mà nằm xuống. Phòng trưng đối bắt quái không có hứng thú. Họa lâu dốc rất nhiên. Cũng cùng y liền nằm xuống. Mấy ngày nay nàng nguyện tin đúng giờ tới, tâm tình không tồi, Bạch Vân về lại có chút thất vọng. Hắn gần nhất cảm xúc đặc biệt không tốt, luôn là có tham mưu tới biệt thự thương lượng sự tình. Khẳng định không phải vì Họa lâu không có mang thai mà sinh khí, ước chừng là chính trị thượng lại có dị động. Hắn không nói, Họa lâu không hỏi. Ngày kế 5 điểm nhiều, đột nhiên có điện thoại đánh tới, Bạch Vân về ăn mặc áo ngủ xuống lầu tiếp điện thoại, liền vội vàng đi ra ngoài. Rồi sau đó liên tiếp vài thiên, trong thư phòng luôn có Bạch Vân về tiếng hô, ngẫu nhiên còn sẽ có quăng ngã đổ vật thanh âm, toàn bộ biệt thự nhân tâm hoảng sợ. Họa Lâu lại quá thật sự bình tĩnh. Nàng giúp Mộ Dung nửa sầm thỉnh ra giáo, là cái thực thanh thuần xinh đẹp nữ học sinh, 16, 7 tuổi, tên La Sơ Yên, một ngụm Anh thức tiếng Anh thực địa đạo. La Sơ Yên luôn là ăn mặc màu trắng áo sơ mi màu đen bộ váy, tiêu chuẩn quần áo học sinh, có vẻ thực tuổi nhỏ nội liễm. Trước nay đều là màu đỏ lửa mang chói đen nhánh bím tóc, không son phấn, mặt như băng tuyết trắng nõn, đôi mắt tựa quả nho trong suốt sáng trong, rất có linh khí. Mộ Dung nửa sầm thực vừa lòng, không quá mấy ngày liền La tỷ tỷ như vậy tê. Bọn họ hai cái ở bên nhau thời điểm, luôn là nói tiếng Anh. Họa Lâu cảm thấy La Sơ Yên nhìn qua thẹn thùng, tuổi cũng không lớn, chính là dạy học rất có một tay. Luôn là dùng đối thoại luyện tập tiếng Anh, đối chiếu bổn tuyên khoa muốn hảo đến nhiều. Bạch Vân Triển nhìn La Sơ Yên cử chỉ ôn nhã, mộc mạc như hà, cùng Họa Lâu thanh thuần bộ dáng nhưng thật ra có vài phần tương tự, luôn là ai dùng cực nóng lại không kiêng nể gì ánh mắt đi theo nàng, làm cho rất nhiều lần La Sơ Yên đỏ mặt, chân tay luống cuống. Ngươi không cần đánh nàng chủ ý, Họa Lâu lời lẽ nghiêm khắc báo cho hắn. Bạch Vân Triển vi lăng, tiện đà cười ha ha, ta dựa vào cái gì không thể đánh nàng chủ ý, ta cảm thấy nàng thực đáng yêu, thực đặc biệt. Ngươi có thể cưới nàng sao? Họa Lâu thanh âm hơi định, nói chuyện cũng mềm nhẹ vài phần. Hắn tác không sao cả nhún nhún vai, có gì không thể chỉ cần nàng nguyện ý. Sau lại, hắn cũng dứt khoát cuốn lấy La Sơ Yên học tiếng Anh. Ở chung lâu rồi, La Sơ Yên chậm rãi phát giác, Bạch Vân Triển xem nàng thời điểm, con ngươi luôn là nướng năng. Lại hoảng hốt tự do, dường như chỉ là từ trên người nàng, nhìn đến người khác bóng dáng. Nhìn là nàng, trong lòng sở niệm, lại không phải nàng. Có lẽ hắn trong lòng có như vậy một người, xa không được, gần không được, ái không được, hận không thể, liền ánh mắt cực nóng cũng muốn che giấu, cho nên mới ở trên người nàng biểu hiện ra ngoài. La Sơ Yên băng tuyết thông tuệ, xem đến minh bạch, cũng không lại quân bách, đảo cũng tự nhiên hào phóng, giáo một lớn một nhỏ hai vị thiếu gia tiếng Anh, rất có lương sư bộ tịch. Họa Lâu thấy bọn họ không có nháo đến quá mức, cũng không tưởng nhiều quản. Đảo mắt đó là tháng riêng đế, thời tiết tiệm ấm. Biệt thự trước kia từng hàng cây bông gòn, cụ chi đầu cành lại ngọn lửa nụ hoa, như máu sắc tơ lụa nhẹ hợp lại. Chờ rực rỡ bông gòn nở rộ, chắc chắn liệt liệt quyến rũ, tựa thiêu đốt tình yêu cực nóng. Bạch Vân về lại một ngày so một ngày táo bạo. Hắn đi sớm về trễ, có khi thậm chí nghỉ ở bên ngoài, về đến nhà cũng là biểu tình mỏi mệt. Cũng không cùng Họa Lâu thân thiết. Như vậy hắn tựa một đầu phẫn nộ sư tử, tùy thời khả năng đem bên người người cắn ướt. Bạch Vân Triển cùng Bạch Vân Linh, Lư Vi Nhi trốn đến rất xa. Lý Tranh Hồng đi rồi, Họa Lâu bên người không người nhưng dùng. Dễ phó quan chỉ là chung với Bạch Vân về, thực hiện bảo hộ Họa Lâu trách nhiệm, không cùng Họa Lâu thân cận. Nàng muốn biết Bạch Vân về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ phải xin giúp đỡ với Lý Phương Cảnh. Cấp Lý Phương Cảnh gọi điện thoại, kia đầu tiếp điện thoại là cái lao quang hẳn ra, thanh âm hòa ái, nhà ta Lục thiếu đi Hồng Kông. Lần trước yến hội hắn vội vàng rời đi, nói trong nhà sinh ý xảy ra chuyện. Chẳng lẽ thật sự có đại sự xảy ra? Kia Lục thiếu gia khi nào trở về? Họa Lâu lại hỏi. Kia quản gia lắc đầu, cái này liền không biết, tiểu thư là vị nào, quay đầu lại làm Lục thiếu đánh cho ngươi. Họa Lâu vi lăng, lúc này mới nghe ra này quản gia là ứng phó Lý Phương Cảnh những cái đó hồng phấn chi kỷ miệng lưỡi đến trả lời nàng. Treo điện thoại, Họa Lâu trầm tư một lát. Lý Phương Cảnh không ở Du Châu là thật sự, đi nơi nào lại không nhất định. Là đi giúp Bạch Vân về làm việc. Cân nhắc nửa ngày, như cũ không có manh mối, quản gia liền nói, nô gia tứ thiếu nãi nãi tới. Nô thời phú nạp Lục Nhiễm vì gì thái thái, nô hạ thải vũ trốn rồi một đoạn nhật tử không có ra cửa. Hôm nay đã đổi mới màu vàng thêu cẩm thốc phụ dung hoa kỳ bảo, so hoa nên xuân còn diễm lệ ba phần. Dẫm lên hạnh hoàng sắc giày cao gót, tư thái thức tha, bộ bộ sinh huy. Mặt mày như cũ sáng ngời nhẹ nhàng. Nàng cũng không cùng Họa Lâu khách khí, ngồi ở trên sofa. Phùng hầu gái đoan lại đây trà uống lên mấy khẩu, liền bắt đầu oán giận, nhà của chúng ta năm nay sợ là bị quỷ ám, nhà ta kia khẩu tử sự tình còn không có ngừng nghỉ, tam ca lại đã xảy ra chuyện, thật là phiền lòng. Họa Lâu thấy nàng không ngừng nói phiền, đôi mắt lại không hề buồn rầu, dường như sự không liên quan mình đạm nhiên, liền nhấp môi mỉm cười, không chút để ý hỏi nàng rốt cuộc làm sao vậy. Ném sai sự Ngô Hạ thải vũ thanh âm vân đạm phong khinh, lại có chút khinh thường, lão tam thác phụ thân quan hệ, ở ngân hàng làm việc. Nói gần nhất ngân hàng giảm biên chế, hắn bắt cơm liền ném. Họa Lâu có chút giật mình. Nô tướng quân ở Du Châu cái gì thân phận, ngay cả Bạch Vân về cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi, người nào liền Ngô Tam thiếu gia cũng dám xảo. Cái gì ngân hàng á? Họa Lâu hỏi. Lý gia ngân hàng thải vũ liếc Họa Lâu liếc mắt một cái, tươi cười có chút xấu hổ. Lý Phương Cảnh hiện giờ thế Bạch Vân về làm việc, Lý gia ngân hàng chẳng khác nào Bạch Vân về ngân hàng. Chính là nói, Bạch Vân về xào Ngô Tam thiếu gia, chắc không được Ngô Hạ Thải Vũ thần sắc xấu hổ, đại khái là tới cầu tình. Hoa Lâu đang muốn mở miệng, Ngô Hạ Thải Vũ liền nên diện nói, Hoa Lâu, ngươi đừng có hiểu lầm ta, ta tuy rằng là nội trạch phụ nhân, không hiểu kinh tế thượng sự tình, cũng là niệm quá mấy ngày thư. Lý gia Lục thiếu là Đông Nam 6 tỉnh quan bạc tổng hào tổng giám đốc, hắn ngân hàng, còn không phải là quan cửa hàng bạc chi nhánh ngân hàng liền tính Du Châu sở hữu ngân hàng đều hôn không nổi nữa, cũng không tới phiên quan cửa hàng bạc giảm biên chế. Ta nghĩ, đại khái là Lão Tam thật sự phạm vào sự, đốc quân dung không dưới hắn đi ta ở trong nhà, Tam Tẩu khóc sướt mướt, một hai phải buộc ta tới nói ta là ra tới trốn sự, cũng không phải là tới cầu tình. Ngươi liền tính cùng đốc quân nói, Tam ca trở về đi làm, ta cũng không thấy ngươi tỉnh. Họa Lâu lại phía sau lưng dùng mình. Nàng lại nghĩ tới ăn tiết trước gặp được cái kia người nước Pháp cùng cái kia người Hoa nữ tử, bọn họ ra tay hào phóng. Nô Hạ Thải Vũ nói đúng một chút, Lý Phương Cảnh ngân hàng liền tính quan cửa hàng bạc chi nhánh ngân hàng, toàn Du Châu ngân hàng giảm biên chế, cũng không tới phiên quan cửa hàng bạc giảm biên chế. Nếu quan cửa hàng bạc giảm biên chế, tuyệt đối không phải vì cá nhân tư toán. Đó chính là tài chính ra vấn đề lớn, quan cửa hàng bạc muốn đóng cửa. Trách không được gần nhất Bạch Vân vệ như vậy táo bạo phẫn nộ. Tài chính xảy ra vấn đề, toàn bộ kinh tế sắp muốn tê liệt, toàn bộ Du Châu lại muốn dung chuyển bất an. Họa Lâu đột nhiên đứng lên, sắc mặt túc mục, Thải Vũ, ta muốn ra cửa một chuyến, ngươi đừng đa tâm, ta có điểm việc gấp muốn làm. Chương 113 an bài. Có một đoạn giã sử truyền kỳ, Đông Nam có khởi giả sao án, hao tổn cực đại, lệnh kinh tế khó khăn. Thậm chí bởi vì chuyện này, người đương quyền bị bắt về vườn. Nay khởi giả sao án vẫn luôn là truyền kỳ, bởi vì chủ mưu cuối cùng đều không có tra ra. Chỉ là biết buôn giả tiền mặt, là một vị cao lớn anh tuấn nước Pháp nam tử cùng thời thượng hiểu điệu người Hoa nữ lang. Này hai người có trong hồ sơ tử trung kỳ liền vô tội bị giết, cuối cùng không có lưu lại bất luận cái gì hình ảnh tư liệu. Bọn họ bề ngoài đặc thù, đều là ngộ hại người khẩu tự. Bởi vì là truyền kỳ, xem qua nhưng là không có cẩn thận đi khảo chứng, Họa Lâu chỉ là nhớ rõ chuyện này hình dáng. Nhưng là cụ thể phát sinh ở nơi nào, cái gì niên đại, lúc trước thời cuộc như thế nào, cái kia địa bàn người đương quyền tên họ là gì, nàng sớm đã ấn tượng mơ hồ. Nhớ rõ chuyện này, bất quá là đối kia trên đường bị giết nước Pháp nam tử cùng Hoa Kiều nữ tử thực cảm thấy hứng thú, bọn họ rốt cuộc là người nào. Cho nên lần đó từ Hàn gia ra tới, nhìn đến tên kia nước Pháp nam tử cùng ỉ ở khuỷu tay hắn mỹ tiểu nương, Họa Lâu không cấm lưu tâm. Chỉ mong nàng là nghĩ nhiều. Chỉ mong không phải phát sinh ở Du Châu. Kia đoạn giã sử người đương quyền, sẽ nhân này khởi giả sao án, phía sau căng thẳng, tiền bị đào rỗng, quân phí cung ứng không thượng, bị đối địch thế lực tiêu diệt, từ lịch sử sân khấu mai danh nhận tích. Hiện giờ, Du Châu người đương quyền, là Bạch Vân về. Họa Lâu ngồi ở ô tô, trên mặt không chút biểu tình, bàn tay trắng lại xúc ở to rộng ống tay áo, đốt ngón tay niết trắng bệnh. Nàng lênh canh mặt nghiêng, tựa nhào lên một tầng mỏng xương lạnh lẽo. Nhỏ nhắn mềm mại cầm hơi nhấp, dung ở bóng ma, điểm sơn con ngươi dị thường khói mù. Dễ phó quan quay đầu khi, bị nàng bộ dáng sợ tới mức sửng sốt, luôn luôn ôn nhu cùng mềm phu nhân, chưa bao giờ gặp qua nàng biểu tình như vậy nghiêm túc tàn nhẫn thiếu, tựa chọn người mà thực manh thú. Hắn ngừng lại một chút, mới nói, phu nhân, tới rồi. Bọn họ tới địa phương, là Du Châu báo xã văn phòng. Một đống bốn tầng tiểu lâu, đại cửa sắt dỉ xét loang lổ, có thể ngửi được cổ xưa hủ bại vị. Hai cái ăn mặc màu xám đậm âu phục công tử ca đứng ở cửa chờ. Một cái cao gầy phong lưu. Một cái gầy ốm không kềm chế được. Thấy xe dừng lại, Bạch Vân triển vội lại đây cho nàng kéo ra cửa xe. Từ trong xe vươn nửa thanh cẳng chân tinh tế, ăn mặc sợi thủy tinh vớ, màu đen cao cùng dày da, bích đào thiển sắc hàng theo tô châu sườn sám, thanh thuần tiến lệ, cao vút như trong hồ nước sơ hà, đào hồng nhà táo choàng tua theo nàng bước chân phi dương, vì nàng tố nhã thêm một mạt côi sắc. Họa Lâu tươi cười nhợt nhạt, ngũ đệ, ngươi như thế nào cũng ra tới. Ngươi không phải tới tìm vọng thư ta nhìn xem ngươi nhưng có quan trọng sự. Đều mau ăn cơm trưa lúc Bạch Vân triển mỉm cười, đáy mắt có kim sắc ánh mặt trời toái mang. Tuyết sắc áo sơ mi cổ tay áo phiên điệp, lộ ra rắn chắc cánh tay, trước ngực đồng hồ quả quýt dây xích hơi hoảng, phong độ nhẹ nhàng. Hắn là tưởng không có quan trọng sự, liền cùng nhau ăn cơm trưa. Họa Lâu lại không có cùng hắn khách khí, ta có quan trọng sự tìm vọng thư. Không nói gì biến thành vọng thư, đại gia kêu thực thuận miệng. Hạ vọng thư đẩy đẩy trên mũi đổi mồi đôi mắt. Họa Lâu đáy mắt yên lặng cùng lạnh nhạt hắn nhìn đến rõ ràng. Chỉ sợ là thật sự xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì nàng sẽ đến chính mình? Chẳng lẽ là Vi Nhi? Hạ vọng thư đấy lòng hiện lên bất an. Nhìn Họa Lâu cùng Hạ vọng thư xe rời đi, Bạch Vân triển sau một lúc lâu đều không có thu hồi đôi mắt, ngơ ngác, khó nén đáy mắt thất vọng. Họa lâu tắc mang theo Hạ Vọng Thư, đi một nhà món ăn Quảng Đông quán. Từ thượng đồ ăn đến ăn xong, Họa lâu cũng không nói gì. Nàng không nói, Hạ Vọng Thư cũng không mở miệng. Hai người đều có thể trầm ổn. Không nói gì nàng thanh âm tuy rằng điềm nhu, trên mặt lại không hề ý cười, cũng kêu khởi hắn bức danh, sâu thẳm con ngươi thẳng lăng lăng dừng ở Hạ Vọng Thư trên mặt, không nói gì, gần nhất có cái gì tin tức sao? Tin tức rất nhiều, Hạ Vọng Thư nói, ngươi muốn hỏi phương diện kia. Ngân hàng giọng nói của nàng hơi khẩn, Du Châu các đại ngân hàng gần nhất nhưng có động tĩnh. Nàng cần thiết xác nhận, quan cửa hàng bạc chi nhánh ngân hàng giảm biên chế tin tức có phải hay không thật sự, nàng cần thiết xác nhận, quan cửa hàng bạc có phải hay không đã thiếu hụt. Nếu Bạch Vân Vệ muốn rơi đài, nàng tồn tại hiệu buôn tây kia bút cự khoản cần mau chóng chuyển đi ra ngoài, Mộ Dung nửa sầm cũng phải nhanh một chút đưa ra đi. Bên ngoài sinh hoạt khả năng có nhiều hơn mưa gió, là nàng không muốn đi đối mặt. Hiện giờ Úc Xên sắc tàng không được nàng trốn tránh, sớm làm chuẩn bị tổng so lâm thời hoảng loạn tới dễ dàng chút. Hạ Vọng Thư cầm ngà voi tay dừng một chút. Mấy nhà tư nhân ngân hàng dục xác nhập đến quan cửa hàng bạc hắn bình đạm không gợn sóng, tận lực không mang theo bất luận cái gì cảm xúc cá nhân, cho nên không ít ngân hàng ở giảm biên chế. Mà quan cửa hàng bạc cũng lấy cơ an bài không dưới nhiều người như vậy, cũng ở giảm biên chế rất nhiều chứng quyền đầu cơ thương đã nhiều ngày ở điên cuồng tung ra chứng quyền, thật nhiều cơ quan tài chính cũng ở giảm biên chế. Họa lâu trong lòng càng ngày càng lạnh, thanh âm lại càng thêm bình tĩnh thâm liễm, vì sao giảm biên chế? Hạ Vọng Thư bay nhanh hoành lược nàng liếc mắt một cái, sau đó rũ xuống mi mắt, gợi lên một nụ cười nhẹ, không rõ lắm, còn không có cụ thể sự tình bạo lộ ra tới. Nếu ta nếu là muốn nghe lời này, liền trực tiếp hỏi Vân Triển, mà không phải tìm ngươi. Họa lâu tiếng nói tựa băng tuyết mát lạnh đến xương, có chút trầm thấp, cơ quan tài chính vì sao giảm biên chế? Nàng rõ ràng có thể nghĩ đến, lại tồn một tia may mắn. Truy vấn Hạ Vọng Thư, chỉ là hy vọng hắn có thể nói ra một cái cùng chính mình dự đoán không giống nhau đáp án. Vì giấu người thay mắt Hạ Vọng Thư sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt nói, nếu không có đốc quân bán súng, này đó cơ quan tài chính chỉ sợ không phải giảm biên chế, mà là... Hắn dừng lại, không hề đi xuống nói. Đóng cửa Họa lâu tiếp lời nói. Trong lòng may mắn cho tàn bị một chén nước bắt diệt. Hạ Vọng Thư trầm ngâm một cái trước mắt, mới thận trọng gật đầu, không bỏ lỡ năm trước loại chuyện này liền có manh mối, bị mạnh mẽ áp chế đi xuống, hiện giờ cũng coi như áp không được. Ngắn ngủn 2 tháng công phu, gần 20 gia ngân hàng, chứng quyền công ty xảy ra chuyện, hiện giờ liền quan cửa hàng bạc chính mình chi nhánh ngân hàng đều giữ không nổi. Tuy rằng đốc quân không cho này đó cơ cấu đóng cửa, mạnh mẽ chống, cũng che giấu không được Đông Nam kinh tế sắp hỏng mất sự thật. Giống như sét đánh giữa trời quang, Họa lâu sững sờ ở nơi đó. Chính mình nghĩ đến, cùng từ người khác trong miệng nghe được, luôn là bất đồng cảm giác. Chính mình phỏng đoán, còn có thể lừa mình dối người, từ người khác nơi đó nghe được, lại điếc tai kinh hãi. Chỉ cần một nhà ngân hàng hoặc là chứng quyền công ty công khai tuyên bố đóng cửa, ta liền sẽ đem chuyện này vạch trần ra tới. Hạ Vọng Thư trên mặt có loại vô tình lạnh nhạt, Bạch phu nhân không cần thử ta thái độ, ta từ trước đến nay là cái thứ đầu. Hắn cho rằng Họa lâu là tới làm thuyết khách. Họa lâu cười khổ, không nói gì là cái dạng gì người, ta cùng đốc quân đều rõ ràng, sao lại làm bực này vô dụng công. Bất quá là bên người không có nhưng dùng người có thể tra được chuyện này, ta lại muốn biết, liền dò hỏi ngươi. Hạ Vọng Thư biểu tình hơi đốn. Không bao giờ có thể tâm tồn may mắn, giả sử kia đoạn tài chính phong ba, ước chừng chính là Du Châu. Cái kia bị bắt về vườn chính khách, ước chừng chính là Bạch Vân Vệ. Trở lại biệt thự thời điểm, Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh đang ở nói mới nhất xiêm y liền nguyên liệu, thương lượng nói đi làm vài món. Còn nói ngày sau đó là Trương Phủ Xuân Yến. Họa lâu miễn cưỡng cùng các nàng nói vài câu, liền xoay người lên lầu. Nam ở lầu 3 phòng cho khách trên ban công, ấm áp xuân phong treo chọc nàng áo tròn tua, tóc đen cũng kéo kéo. Biệt thự trước kia bài cao lớn cây bông gòn, chi đầu che kín điểm điểm anh hoa hồng bao. Có lẽ một đêm xuân phong, ngày mai đó là liệt liệt hỏa diễm bông gòn hoa nở rộ cù hơi. Kia đỏ tươi bông gòn, hoa rụng thời gian, khắp nơi anh hồng, đốt sạch cực nóng diễm lệ sinh mệnh. Nàng còn có thể chờ đến bông gòn hoa khai sao? Núi xa như đại, mơ hồ có thể nghe được sóng biển truy đuổi màu nâu bờ cát sàn sạt thanh, hải điểu xoay quanh hót vang, biệt thự cuối, một cái đường mòn sạch sẽ ngăn nắp, khúc kính thông u, biệt thự tường vây cao lớn rắn chắc, bốn phía đều có khiêng thương thị vệ, vì phủ kín xanh biếc dây thường xuân tường vây thêm túc mục, cao lớn triển chi trên cửa sát, dây đằng khô héo, chỉ đợi cảnh xuân lại chịu lục mầm. Trang trí màu sắc rực rỡ đá vũ hoa đường nhỏ, vẫn luôn vòng qua trà hoa bồn hoa, vốn lượn đến biệt thự cổng lớn. Bên trái kia cây nước pháp ngô đồng cao lớn, che lại phòng bếp cửa sổ. Họa lâu đôi mắt không cấm có chút phát sáp. Nơi này hết thể như thế quen thuộc. Nàng móc ra mẫu thân cấp kia cái túi thơm, vuốt ve tinh xảo thêu văn, trong lòng có chút run rẩy đau đớn. Sau một lúc lâu, nàng đồng tử hiện lên kiên quyết thần sắc. Việc cấp bách, nàng duy nhất có thể tìm kiếm trợ giúp, đó là Lý Phương Cảnh. Như vậy một tuyệt bút thỏi vàng, họa lâu sức của một người là không thể vận đi ra ngoài, nàng cũng không yên tâm giao cho gửi vận chuyển công ty. Chỉ có Lý Phương Cảnh có biện pháp giúp nàng. Châu Âu là không thể đi, lại quá mấy năm thế chiến hai, châu Âu cũng là loạn rối tinh rối mù. Nước Mỹ là lựa chọn tốt nhất. Trước muốn tìm được Lý Phương Cảnh. Hạ quyết tâm sau, họa lâu nỗi lòng chậm rãi an bình xuống dưới. Nàng nghĩ tới phải đi, lại không có nghĩ đến sẽ đi vội vàng như vậy. Vào lúc ban đêm, Bạch Vân trở về tới. Hắn tuy rằng cảm xúc không tốt, lại so với mấy ngày trước đây hảo rất nhiều, ăn cơm thời điểm cũng sẽ cùng bọn họ nói thượng vài câu. Sắc mặt của hắn là nhà này đồng hồ đo thời tiết. Hắn tâm tình hảo, không khí đều lỏng vài phần. Họa lâu không cấm lại tưởng, có phải hay không sự tình giải quyết. Rốt cuộc nàng xem chính là giả sử, có chút bịa đặt thành phần. Hơn nữa liền tính là chân thật lịch sử, nàng cái này thời không người từ ngoài đến đã đến, chẳng lẽ lịch sử không có bị lan đến. Đêm đó, Bạch Vân về cảm xúc không tồi, cùng nàng vui thích một hồi. Xong việc, hắn đem mệt kiệt sức họa lâu ôm vào trong ngực, mang chút nhẹ kén lòng bàn tay ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, tùy ý nàng chân mềm đem hắn quấn quanh, hôn hôn nàng thái dương, mới nói, họa lâu, ta có chuyện cùng ngươi nói. Họa lâu khẽ ử một tiếng. Hắn lại dường như rất khó mở miệng, lại là trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng mới nói, ngày mai ta xe riêng cho ngươi dùng, ngươi mang theo bọn họ, toàn bộ hồi Lâm Thành đi. Hàn gia, Thái gia, Hạ gia thân thích cùng các ngươi cùng nhau. Họa lâu thân mình hơi cương. Không có may mắn. Hắn có đại sự xảy ra. Nàng không có ngước mắt, nhàn nhạt lại ừ một tiếng. Bạch Vân về nguyên bản có chút thương cảm, giờ phút này lại bị nàng như vậy đạm nhiên làm cho có chút mặc danh, gợi lên nàng cảm, nhìn nàng bình tĩnh đen nhánh con ngươi, ta không có đang nói với ngươi cười, các ngươi ngày mai sau giờ ngọ đi. Họa lâu lại lần nữa khẽ ừ một tiếng, bình tĩnh lại an bình. Ngươi không hỏi xem Bạch Vân về sửng sốt, một lát mới nói. Lá dụng về cội, chúng ta vốn chính là Lâm Thành người, trở lại Lâm Thành không phải thực bình thường, vì sao phải hỏi họa lâu con ngươi một chút ý cười. Họa lâu vừa mới còn tưởng rằng muốn vội vàng đi, hiện giờ xem ra, so nàng tưởng tượng còn muốn cấp bách. Nàng chỉ có ngày mai sáng sớm công phu. Nàng trong lòng không đế, có thể hay không thuận lợi mang theo mộ dung nửa sầm cùng kia phê thỏi vàng. Chương 114 không tha ly biệt. Biệt thự đêm, vứt lại huyên náo phù hoa, yên tĩnh không tiếng động. Dây nặng bức màn cách trở ánh trăng, nhà nhỏ nội chỉ có một chản màu cam đèn. Ám muội ánh sáng chung, họa lâu phấn má đà hồng, da thịt ngọc bạch, vui thích sau biểu tình mỏi mệt lại mê ly, nếu đêm khuya nở rộ quyến rũ ánh túc, lệnh người muốn ngừng mà không được. Bạch Vân về thân mình lại khô nóng lên, tay từ nàng ngu bàn tay duỗi lại đây, dọc theo nàng trước ngực no đủ là lướt thỏ ngọc xoa bóp, vuốt ve. Dây lát liền có nàng áp lực yêu kiều rên rỉ, tay lại bị nàng đè lại, đốc quân, ta thật là mệt mỏi. Bạch Vân về mất hứng mà đem tay dừng lại, như cũ ở nàng phía sau lưng du tẩu. Nàng thật sự mệt mỏi, vừa mới nắm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo tiến công khi, chỉ cảm thấy kia eo thon sắp bẻ gãy. Nàng thanh triệt con ngươi bị dục hỏa nhiễm đến vũ mị làm cản, liệm diễm phi thường. Ánh đèn hạ nhìn nàng hoan ái, Bạch Vân về mới biết được, nguyên lai nàng động tình khi, như vậy Mỹ tuân lệnh thời gian trần trừ, Mỹ tuân lệnh hắn trong lòng thằng nhảy. Đêm nay là lần đầu tiên bật đèn vui thích, nàng không có cự tuyệt. Ước chừng là gần nhất chính mình tính tình quá xấu, dọa sợ nàng đi liền cái loại này thời điểm, nàng cũng không dám kiên trì chính mình yêu thích. Nhớ tới ngày mai liền muốn ly biệt, càng thêm luyến tiếc nàng thân mình Mỹ diệu tư vị. Trở lại Lâm Thành, ngươi muốn hiếu thuận cha mẹ, cần mẫn hiểu chuyện. Bạch Vân về thanh âm trầm thấp mềm nhẹ, tựa ái nhân gian nói thầm lời âu yếm, 3-4 năm, ta là có thể lại đem ngươi tiếp nhận tới. Lời này, lộ ra nồng đậm không tha. Họa lâu cắn cắn môi cánh, con ngươi di động, bình tĩnh nhử một tiếng. Họa lâu, ta thật sợ hắn ngạc nhiên thanh tỉnh, ngừng chính mình nói. Thật sợ cái gì thật sợ chịu không nổi lần này, sinh ly thành tử biệt, sẽ không còn được gặp lại nàng, thật sợ cảnh đời đổi rời, nàng sửa lại dịu ngoan, tâm duyệt người khác, thật sợ tạo hóa trêu người. Thật sợ phân biệt. Họa lâu trong lòng trễ bách, lại dường như không có nghe được hắn nói, lẳng lặng rúc vào khuỷu tay hắn, người hắn ra thịt nam tử đặc có mát lạnh hương vị. Nồng đậm tóc đen bị hắn đầu ngón tay xuyên qua, mượt mà mát lạnh lạc. Hoặc dừng ở gối gian, hoặc ngừng ở đầu vai, hoặc tung bay ở hắn khe hở ngón tay. Hắn kia thạo đời bình tĩnh đôi mắt, ngầm không đành lòng ly biệt thương cảm, lệnh họa lâu không dám nhìn thẳng. Bình tĩnh trở lại lúc sau, Bạch Vân về mới cảm giác họa lâu trầm mặc cùng an bình, có chút lánh khóc cùng tàn nhẫn. Hắn tuy rằng cũng chỉ là nói vài câu, lại tự không tha, nàng tác không chút nào đáp lại, an tĩnh tiếp thu. phân biệt dường như dẫn không dậy nổi nàng cảm xúc gần sóng. Vô tình người luôn là rộng rãi chút. Ngươi cái này vật nhỏ, hắn hôn nhẹ nàng vành hai, thanh âm lẩm bẩm, cái gì cũng đều không hiểu lại dạy ngươi 1-2 năm, phỏng chừng mới có thể minh bạch chút. Hoa lâu, tay không cấm lại xuống phía dưới tìm kiếm. Dương màn lay động, ám muội không thôi tiếng thở dốc theo bọn họ thân mình nào lộn, càng thêm dồn dập. Cái này đêm, âm thầm có xuân phong thơm ngọt lẻn vào. Ngay từ đầu nàng không hiểu tình sự, dạy vài lần, hiện giờ hưởng thụ lên, hiện tại nàng không hiểu nỗi buồn ly biệt, giáo đoạn thời gian, ước chừng cũng sẽ minh bạch. Lại không có cơ hội. Vì cái gì đưa bọn họ trở về, Bạch Vân về nguyên bản bệnh rất nhiều lý do, nhưng cuối cùng một cái đều không có dùng tới. Dự đoán đêm nay sẽ là trầm trọng đêm, không thành tưởng như vậy sống mơ mơ màng màng vượt qua. Nàng thân mình càng thêm mềm mại, hắn cướp lấy càng là cùng dã. Sáng sớm hôm sau, hạ sương mù. Bạch Vân về tỉnh lại thời điểm, bên gối trống trơn, chỉ có một tấc dư hương, nửa thanh tóc đen. Dường như nàng chưa từng đã tới. Dường như hết thảy đều là hắn phán đoán, là một hồi chưa xong ngọc xuân. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút bực bội. Xuống lầu khi, Họa Lâu sớm đã ngồi ở nhà ăn, song khuỷu tay chi tuyết sắc cây đay mặt bàn xem báo chí, biểu tình an tường bình thản. Nghe được tiếng bước chân, ngọt ngào kêu một tiếng đốc quân, cùng thường lui tới vô dị. Chấn định đến không thể tưởng tượng. Bạch Vân nỗi nhớ nhà khẩu dường như đổ cái gì, dầu dị sinh đau, lãnh đạm lên tiếng, ngồi ở nàng nghiêng đầu, chờ hầu gái bưng lên bữa sáng. Hôm nay nàng, xuyên kiện khổng tức lam kim thêu sơn sám, có loại châu quang bảo khí đẹp đẽ quý giá, sơn đến nàng khí chất bắt mắt, ung dung rộng lượng. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng đó là này thân sơn sám. Lúc ấy cũng cảm thấy không tồi, lại không có hiện giờ kinh diễm. Có lẽ là nàng càng dài càng mỹ, có lẽ là chính mình xem nàng tâm thái bất đồng. Bạch Vân về liền nhớ tới một câu thơ, dục đem tây hồ so tây tử, nùng trang đạm mạt tổng thích hợp. Nàng liền như vậy nữ tử, nùng trang có mẫu đơn đúng dùng, trang điểm nhẹ có tố hà thanh nhã. Mặc kệ là loại nào, đều không đột ngột, chỉ là một loại khác phong tình. La phó quan bước chân vội vàng chạy vào, đưa lỗ thai ở Bạch Vân về bên thai nói câu cái gì. Bạch Vân về sắc mặt đột biến, rộng mở đứng dậy. Họa Lâu vội hô hắn, đốc quân, chúng ta buổi chiều vài giờ nhích người. Bạch Vân về bước chân dừng một chút, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, xoay người bước nhanh đi rồi. Hắn đi rồi, nàng mới phát giác, chính mình chân có chút nhũn ra, cường chống bình tĩnh như vậy vất vả. Không còn kịp rồi, Họa Lâu tối hôm qua trắng đêm khó miên, tư tiền tưởng hậu, cuối cùng cảm thấy không kịp. Nửa ngày công phu, đừng nói mang theo mộ dung nửa sầm cùng tỏi vàng đào tẩu, liền tính lấy tỏi vàng thời gian đều không đủ. Hơn nữa đi như thế nào, từ nơi nào đi, hướng nơi nào chạy, có thể hay không bị truy hồi tới, bị truy hồi tới lúc sau đâu. Cho nên hết thảy, an bài lên ít nhất yêu cầu 10 ngày nửa tháng. Thông thiên bản lĩnh, nửa ngày cũng không có khả năng hoàn thành. Nàng thực cẩn thận, từ trước luôn muốn trước lấy được Bạch Vân Quy vô hạn tín nhiệm, mới có thể xuống tay an bài đường lui. Cho nên nàng không hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi thời cơ, nàng cho rằng còn có bó lớn thời gian, rốt cuộc chiến sự còn có gần mười mấy năm mới có thể đại quy mô bùng nổ. Không nghĩ tới may mắn sau, như thế hoảng loạn. Tìm được Lý Phương Cảnh cũng vô dụng. Nàng trước mắt yêu cầu làm, gần là kéo dài công phu. Nàng muốn chấn định thong dong, gặp chuyện không kinh, làm Bạch Vân về minh bạch, liền tính hắn xảy ra chuyện, chính mình cũng có thể lưu lại, chiếu cố hảo người nhà của hắn, không cần hắn đem phía sau rời đi. Đối ra trạch việc vặt, nàng sẽ là hắn tốt nhất trợ thủ. Ăn cơm thời điểm, nàng không có đem buổi chiều muốn nhích người đi Lâm Thành sự tình nói cho mọi người. Bạch Vân triển như cũ đi báo xã đi làm, Mộ Dung nửa sầm đi trường học đi học. Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh tắc thương nghị làm xiêm y đi, hôm nay đi xem vải dệt tử, đưa may vá cửa hàng. Làm Sơn Sám nói, cám bích các liêu sư phó tay nghề tốt nhất, so mặt khác ra đều phải tinh xảo chút. Họa Lâu cười khẽ, lần trước Thải Vũ nói cho ta, nàng xiêm y đi đều là đưa đi cám bích các làm. Bất quá hắn nơi đó thủ công phí quý ra gấp 10 lần, hơn nữa phải đợi nửa tháng trở lên mới có thể bắt được trang phục. Chỉ có đặc biệt chú ý xiêm y gì cùng đặc biệt chú ý nhân ra, mới có thể thăm các ngươi đều có xiêm y hề xuyên, không vội nhất thời, không bằng làm kiện tinh xảo. Ngày xuân tới, yến hội nhiều đến là. Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi vừa nghe, từng người tâm động. Bọn họ nhân ra như vậy, sao lại làm xiêm y thì tiền đều không có. Không sợ quý, chỉ sợ không tốt. Cám bích các ở nơi nào? Bạch Vân Linh cười hỏi, chúng ta hôm nay tuyển nguyên liệu, trực tiếp đưa qua đi tải. Thải Vũ nhất định biết Lư Vi Nhi tiếp lời nói, đại tẩu, nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau. Lại kêu lên Thải Vũ, người đa tài hảo, tuyển nguyên liệu cũng có thể lẫn nhau tham nhiều tham nhiều. Nếu là một người, tổng dễ dàng phạm sai lầm nhi, vất vả làm được xiêm ý thì không thích hợp. Ta liền không đi. Họa Lâu đạm nhiên cười, hàn phu nhân nơi đó, ta muốn đi đi lại đi lại, Hàn tiểu thư qua đời sau, nàng vẫn luôn không thấy ta, đốc quân cũng sợ nàng trưởng kỳ tích lúc, khóc hỏng rồi thân mình, làm ta đi khuyên đủ. Không bằng các ngươi kêu lên thải vũ đi, nàng mỗi ngày chính là ở bà trước mặt lập quy củ, không bên sự. Biết là các ngươi thỉnh nàng, nàng bà cũng thích. Nói như vậy, là có thể bảo đảm Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh cả ngày không dính ra. Bạch Vân Linh hơi hơi thở dài. Hàn Cam đi đến không minh bạch, Bạch Vân Linh cũng đau lòng. Cũng không biết đại ca làm sao vậy nàng, Hàn phu nhân từ đây liền không thấy Bạch gia người, đối đại ca cùng các nàng đều hận được ngay. Nếu không ta bồi ngươi đi Hàn gia đi, làm thải vũ tỷ bồi Vi Nhi tỷ đi chọn xiêm y thì Bạch Vân Linh do dự nói. Họa lâu vội cười, không cần. Hàn phu nhân ước chừng không nghĩ nhìn đến quá nhiều Bạch gia người. Bạch Vân Linh lúc này mới giải sầu. Họa lâu tự mình cấp Ngô Hạ Thải Vũ gọi điện thoại, bên kia là cái tiếu lệ nữ tử thanh âm, nghe nói là Bạch phu nhân, lập tức có chút nịnh nọt, hô Thải Vũ. Thải Vũ tự nhiên là nói hỏi trước quá bà. Sau đó liền trở về điện thoại, nói có thể đi. Mọi người đi rồi, biệt thự yên lặng xuống dưới. Họa lâu liêm váy rời thân, cao vút dựa nghiêng nhà ăn song cửa sổ. Đình viện có cây phù tô, xanh non như yên, lượn lờ nhẹ hợp lại ngọn cây. Xuân ý tuy đạm, cũng có giạt rào sinh cơ. Vượt qua này một kiếp, nàng hẳn là xuống tay chuẩn bị xuất ngoại sự tình. Chính là trước mắt. Như thế nào thuyết phục Bạch Vân về làm nàng lưu lại, như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nàng thưởng thức nói bước màn tua, sau một lúc lâu lý không ra manh mối tới. Thính không xuống dưới, nàng liền lấy ra chữ to luyện. Luyện nửa năm nhiều, nàng chữ to tiến bộ không ít. Bất chi bất giác, đó là giữa trưa. Mà Bạch Vân quy y y hề cũ không có trở về. Hán phó quan cũng không có trở về an bài xe riêng sự tình. Giống như tối hôm qua nói qua nói, chỉ là cái vui đùa. Nàng trong lòng thình thịch nhảy. Sự tình khả năng có chút chuyển cơ, họa lâu an ủi chính mình nói. Ăn cơm trưa, thay đổi xiêm y đi đang chuẩn bị ra cửa, quản gia liền tiến vào nói, phu nhân, bên ngoài tới vị tiểu thư, khóc đáng thương, nói muốn gặp ngài hình như là họ quý. Khóc đáng thương. Họ quý. Chẳng lẽ là quý lạc tịch. Họa lâu nói thỉnh nàng tiến vào. Một lát. Giày ra cọ cọ tiếng bước chân dồn dập vang vọng phòng khách, Quý Lạc Tịch chạy trốn thực mau, thẳng tắp vọt tới họa lâu trước mặt, thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, "Phu nhân, ngài cứu cứu Luca." Nàng thiếu lệ tuyết má treo trong suốt nước mắt, tựa chặt đứt tuyến hạt châu rơi xuống, thanh âm nghẹn ngào, nói được lại cấp, họa lâu không có nghe rõ nàng giảng chính là cái gì. Lại là bị nàng hoảng sợ, vội kêu hầu gái nâng nàng lên. Quý Lạc Tịch lại chỉ lo lôi kéo họa lâu cánh tay, khụt khịt khó thành thanh, "Phu nhân, cầu xin ngài." "Hảo hảo, ngươi trước đừng khóc." Họa lâu bất đắc dĩ, tự mình đỡ nàng, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi như vậy một bên khóc một bên nói, ta cũng nghe không rõ. Lục ca bị đốc quân đóng nửa tháng, ta đại ca bằng hưu ở đốc quân bên người làm việc, hắn nói, đốc quân đêm nay muốn bắn chết Lục ca. Quý Lạc Tịch cắn môi, nhịn xuống nôn nóng, một chữ tự nói cực chậm, sợ họa lâu nghe không hiểu. Họa lâu lúc này nghe được minh bạch. Lục ca, nàng Lục ca cùng Bạch Vân về có gì quan hệ? Ngươi Lục ca phạm vào chuyện gì? Họa lâu nhíu mày hỏi. Ta không biết ngày đó nhà các ngươi khai yến hội, Lục ca sau khi trở về, đã bị đốc quân hạ đại lao Quý Lạc Tịch lại cấp lên, nước mắt như thế nào đều ngăn không được. Bạch gia yến hội. Lục ca. Lý Phương Cảnh họa lâu đột nhiên biến sắc. Lý Phương Cảnh ở Lý gia đứng hàng lão Lục, nhân xưng Lục thiếu. Quý Lạc Tịch cùng hắn muốn hảo, trong lén lút có phải hay không kêu hắn Lục ca. Chương 115 chuyển cơ. Không chuẩn khóc, hảo hảo nói chuyện, đốc quân muốn bắn chết Lý Phương Cảnh. Họa lâu thanh âm thu ôn hòa. Túc mục uy nghiêm, hơi thấp trong thanh âm lộ ra lôi đỉnh chi thế. Nàng phía sau lưng nháy mắt lạnh thấu. Quý Lạc Tịch bị nàng bộ dáng dọa sợ. Nàng trong ấn tượng dịu dàng văn tĩnh Bạch phu nhân, giờ phút này khuôn mặt nghiêm nghị, con ngươi sát phạt tức giận, cả người nếu bị làm tức giận mô báo, sắc bén nanh vuốt lộ ra âm trầm hàn quang, làm người nhìn liền trong lòng phát khẩn. Nàng ngơ ngác, quả nhiên không dám lại khóc. Đốc quân đêm nay muốn bắn chết Lý Phương Cảnh. Họa lâu thấy nàng ngây ngốc, thanh âm không khỏi đề cao một phần, tức giận vội hiện. Nàng chính mình đều không có phát hiện. Quý Lạc Tịch cuống quýt gật đầu, là, ta nghe đại ca nói đốc quân muốn bắn chết Lục ca. Người khác kêu Lý Phương Cảnh vì Lý Lục thiếu, nàng kêu Lục ca. Họa lâu đầu ngón tay lạnh lẽo, rõ ràng là ngày xuân ấm dương, nàng lại cảm giác thân ở giá lạnh tam cửu thiên. Đầu ngón tay hàn ý dần dần khuếch tán, nàng phấn nhuận gương mặt bao trùm nghiêm xương. Nguyên bản thương tâm muốn chết Quý Lạc Tịch nín thở liễm thanh, khúc khịt đều ngừng, không dám phát ra một tia tiếng vang, lệnh Bạch phu nhân không mau. Phóng Phật làm tức giận Bạch phu nhân, nàng hôm nay liền có đi mà không có về, táng thân nơi đây. Người đi về trước, chuyện này ta biết được. Họa lâu chuyển mắt, lạnh lùng đối Quý Lạc Tịch nói. Không đợi Quý Lạc Tịch trả lời, đã hô hầu gái tiễn khách. Quý Lạc Tịch không dám nói cái gì nữa, thập phần ngoan ngoãn đi theo hầu gái đi ra ngoài, không hề có ngày xưa kiêu ngạo hương ngạnh thế. Tiểu Dã Miêu thu hồi lợi chảo, dịu ngoan như cừu. Dễ phó quan Quý Lạc Tịch sau khi ra ngoài, Họa Lâu lạnh giọng hô. Cao lớn đĩnh bạt phó quan chạy vào, cung kính khấu ủng hành lễ. Đốc quân vì sao giam giữ Lý Phương Cảnh, vì sao phải giết hắn? Họa Lâu mắt nếu lợi kiếm, khí thế đốt đốt. Dễ phó quan du mắt, cung kính mà xa cách, đốc quân sự, thuộc hạ không biết, thuộc hạ đi theo phu nhân bên người. Hôn trướng Họa Lâu giận không thể kiệt, dị vãng đối dễ phó quan bất mãn bị vô hạn mở rộng, nổi giận nói, quân nhân thiên tính là trung thành. Đốc quân làm ngươi đi theo ta, không phải làm ngươi thân tại Tào Doanh tâm tại Hán lâu như vậy tới nay, ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không chịu nói, ta lưu ngươi gì dùng ngươi nếu vô tâm cho ta làm phó quan, ngày mai liền xuất ngũ rời đi. Nay buổi nói chuyện, tuy là dễ phó quan lại trầm ổn, cũng kinh hoàng thất thố. Nhìn phu nhân sắc mặt, không có nửa phần vui đùa cùng thử, nàng là thật sự sinh khí. Phu nhân nói, hắn bất trung tâm. Một cái bất trung tâm cấp dưới, liền không còn có tiền đồ cùng nơi dừng chân. Hắn đã từng nghe người ta nói, Lý Tranh Hồng sở dĩ bị đốc quân phái đi tiền tuyến, là bởi vì hắn quá mức với thiên vị phu nhân, sớm đã không đem đốc quân để vào mắt. Hắn lại biết đốc quân rất nhiều chuyện, toàn bộ nói cho phu nhân, lúc này mới vì đốc quân không dung. Chính là, mấy ngày trước đây dễ phó quan rồi lại nghe nói, Lý Tranh Hồng ở bộ đội chức quan thăng thực mau, tựa hồ không phải bị đốc quân lưu đày, mà là bị đốc quân phái ra đi rèn luyện, tương lai hủy lấy trọng trách. Mặc kệ Lý Tranh Hồng rời đi lời đồn đãi là thật là giả, dễ phó quan đều biết, không thể quá mức với ở phu nhân trước mặt nói đốc quân việc tư. Cho nên phu nhân hỏi cái gì, hắn đều đẩy nói không biết. Lại đã quên một sự kiện, phu nhân là nội trạch nữ tử, ngoại giới rất nhiều chuyện, nàng vô pháp biết được. Chính mình làm nàng phó quan, càng nên làm nàng một đôi mắt, thế nàng hỏi thăm sự tình, thế nàng thấy rõ thế giới. Phu nhân thích hắn, tự nhiên sẽ ở đốc quân trước mặt giới thiệu hắn, hắn tiền đồ không thể hạt lượng. Có cái gì so bên gối phong càng thêm lợi hại. Hiện giờ, phu nhân nói hắn bất trung thành. Phu nhân, thuộc hạ dễ phó quan có chút sợ hãi, dục mở miệng giải thích một câu, Họa Lâu đã đứng dậy. Nàng cao giọng hô quản gia, đi gần hầu doanh, giúp ta kêu hai cái phó quan lại đây, ta muốn ra cửa. Quản gia nhạy bén nhìn liếc mắt một cái thấp thỏm lo âu dễ phó quan, lại nhìn liếc mắt một cái phu nhân nén giận mà uy bộ mặt, nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào. Một lát không dám chậm trễ, lập tức nói là, xoay người chạy đi ra ngoài. Họa Lâu thì tại điện thoại bên, bắt thông mấy cái điện thoại. Quản gia mang theo hai cái phó quan lại đây, Họa Lâu tùy tay cầm hầu gái đưa qua áo choàng, xoay người ra cửa. Kia hai cái phó quan không rõ nguyên do, thật cẩn thận đi theo phu nhân. Quản gia nhìn buồn bã mất mát dễ phó quan, vô vô bờ vai của hắn, thở dài nói, dễ phó quan, ngươi đừng cảm thấy phu nhân là cái nữ tử, liền ở nàng trước mặt có lệ. Chúng ta phu nhân cùng đốc quân giống nhau, là cái nói một không hai người. Trước kia phương Bắc chính phủ đặc phái viên, nàng đều dám bắn chết đốc quân bên người Trình Đông Dương tham mưu đều nói, bất đắc dĩ phu nhân là cái nữ tử, nếu không đương kim này thiên hạ, liền có nàng một vị trí nhỏ. Lúc trước Trình Đông Dương đám người ở phòng khách nói này tịch lời nói thời điểm, đốc quân cũng không có kiêng rẻ quản gia cùng phó quan nhóm, thả cười ha ha, rất là vui mừng, một bộ có chung vinh dự. Dễ phó quan sửng sốt. Ta nghe Chu phó quan nói, là phu nhân tận mắt nhìn thấy chúng ngươi quản gia lại nói, ngươi hảo hảo đi theo phu nhân tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi từ trước Lý phó quan, phu nhân đương hắn giống người nhà giống nhau. Dễ phó quan sắc mặt có chút tái nhợt, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu. Chính trị tiền đồ thượng, đáng sợ nhất không phải thủ đoạn không đủ, năng lực không được, mà là đứng sai đội, nhìn lầm rồi người. Hắn quả nhiên có chút coi thường phu nhân. Họa Lâu kêu tài xế trực tiếp đem xe khai hướng thị chính đại sảnh. Bởi vì là đốc quân biệt thự biển số xe, tiến vào thị chính đại sảnh thông suốt. Biết phu nhân đã tới, Chu phó quan xuống dưới nghênh đón, nói, phu nhân, đốc quân có sẽ, hôm nay tới đều là đóng quân cao tầng, khả năng muốn đã khuya. Ngài nếu là còn có chuyện vội, liền không cần chờ ở nơi này, đốc quân nói hắn buổi tối sẽ hồi biệt thự. Đóng quân cao tầng hội nghị. Chu phó quan lời này, đó là làm nàng đi về trước. Họa Lâu nhuẩn miệng cười, vừa mới trên mặt nghiêm nghị lặng yên ẩn lui, yên lặng điềm nu, ta cũng không có việc gì, liền từ từ đốc quân đi. Chu phó quan vô pháp, chỉ phải đem Họa Lâu thỉnh đến bên cạnh phòng tiếp khách, chiết thân trở về phòng hội nghị. Bạch Vân về quân sự hội nghị, mãi cho đến buổi chiều 6 giờ mới khai xong. Màn đêm buông xuống, che dấu ánh nắng, thị chính đại sảnh đèn điện sáng lên, đèn đuốc sáng trưng, trang nghiêm nghiêm nghị. 8 giờ đúng giờ hành hình, Đông Dương giám sát, ta liền không đi nhìn. Bạch Vân về nói, chạy vào thị trường giả sao ước chừng có 300 vạn, ít nhất còn có 700 vạn giấu ở nơi nào đó. Trước tế Lý Phương Cảnh, làm cái kia ổ chủ tìn cùng Đường Uyển Nhi xem hình, rồi sau đó lại chậm rãi thẩm nhiều đối ổ chủ tìn hạ công phu. Đường Uyển Nhi sao nữ nhân nếu là tàn nhẫn lên, tính dai so nam nhân cường, Đường Uyển Nhi chung với Lý Phương Cảnh, giết nàng đều không nhất định có thể cậy ra nàng miệng. Trong thanh âm có nồng đậm mỏi mệt. Trình Đông Dương vội nhưng thật ra, lại thương nghị như thế nào chủ khoản vấn đề. Đốc quân, ngài thật sự không chuẩn bị tiếp thu Anh Quốc ngân hàng cho vay sao? Một cái tham mưu nhỏ giọng hỏi, hiện giờ giả tệ nơi phát ra đã niêm phong, chỉ cần có này bút cho vay, Du Châu tài chính náo động là có thể ổn định xuống dưới. Chính là người anh muốn Đông Nam đường sắt tu sửa quyền, vọng tưởng Bạch Vân về tức giận sắp giận, các ngươi toàn bộ nhớ kỹ ta nói, đường sắt không thể nhường ra đi. Đường sắt tu đến nơi nào, người anh ích lợi liền sẽ ruôi đến nơi nào, xâm lược liền sẽ thẩm thấu đến nơi nào, rốt cuộc đừng nghĩ an bình. Chư vị không nghĩ trăm năm sau bị mắng bán nước Hán gian, liền nhớ kỹ ta lời này. Mọi người đều ngơ ngẩn. Đúng vậy, người anh há là người lương thiện. Muốn dùng 300 vạn đổi đường sắt tu sửa quyền, quả thực ý đồ đáng chết. Nhưng đốc quân chúng ta không có tiền, bổ không thượng như vậy nhiều chỗ hổng, ngài thật sự chuẩn bị đem binh quyền giao cho Trương Tổng thống? Một cái khác tướng lãnh nói. Này ngữ vừa ra, đang ngồi mọi người đều giận dữ. Bọn họ toàn bộ là Bạch Vân về thân thủ để bạt bồi dưỡng tướng lãnh, là Bạch Vân về dòng chính. Tuy rằng biên chế thuộc về phương Bắc chính phủ, bọn họ lại liền Trương Tổng thống tên họ là gì cũng không biết. Bọn họ lấy, là Bạch Đốc quân cấp quân lương. Bọn họ hưởng thụ, là Bạch Đốc quân cho vinh dự. Hiện giờ, phương Bắc chính phủ Tổng thống cư nhiên mật tin răn dạy Bạch Đốc quân, nói hắn giám thị bất lực, không làm tròn trách nhiệm thất đức, làm hắn liền Du Châu tài chính náo động việc, cấp phương Bắc chính phủ một công đạo. Cái gì công đạo? Còn không phải là làm Bạch Vân về chủ động đem binh quyền giao ra sao? Này đó tướng lãnh nhắc tới này đó, liền giận dữ. Thật khi bọn hắn Đông Nam quân đội là nhậm người nắn bóp sao? Nếu bức cho nóng nảy, cùng lắm thì tuyên bố độc lập. Vân Nam, Quảng Đông, Tứ Xuyên toàn bộ tuyên bố độc lập. Vì sao bọn họ không thể? So với Vân Nam cùng Tứ Xuyên, bọn họ thế lực cường đại hơn nhiều. Bạch Vân về phất tay đứng dậy, nói, trên đời lộ không phải chỉ có hai điều, hoặc mượn tiền, hoặc dựa vào phương Bắc chính phủ. Ta tuy rằng đối Trương thị ủng hộ có công, lại bởi vì binh lực cường thịnh, công cao cái chủ, bị hắn kiêng kỵ cũng là tình lý giữa. Nhưng Du Châu là chúng ta vất vả nhiều năm đánh hạ tới Giang Sơn, chúng ta dùng máu tươi đổi lấy địa bàn, ta há có thể dễ dàng giao cho người khác? Trong tay các ngươi đều yên tâm. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay đều vất vả, chủ khoản việc ta sẽ khác nghĩ biện pháp, ngày mai các ngươi toàn bộ hồi nơi dừng chân đi, an tâm thay ta bảo vệ tốt mỗi tấc đất. Mà Bạch Vân về đôi tay chỗ tựa lưng, khuôn mặt uy nghiêm. Mọi người trong lòng yên ổn xuống dưới, đồng thời đứng dậy, hành lễ nói là. Từ phòng họp ra tới, Bạch Vân về tuy rằng rất là mỏi mệt, giữa mày ưu sắc nghiêm trọng, lại cũng có một tia vui mừng, người nhà của hắn không cần đưa về Lâm Thành. Du Châu náo động, rốt cuộc tạm thời áp chế xuống dưới. Cái kia mỹ vị lại khôn khéo vật nhỏ, cũng không yêu cầu rời đi hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Vân về khỏe môi liền có một chút ý cười. Rút ra xì gà, chỉ cảm thấy khe hở ngón tay gian mềm nhắn, tựa nàng ra thịt lưu lại khuynh hướng cảm xúc. Chu phó quan lại nhẹ giọng cùng hắn nói, đốc quân, phu nhân còn ở phòng tiếp khách chờ ngài. Bạch Vân về vi lăng, không phải làm nàng đi về trước sao? Phu nhân nói có việc tìm đốc quân. Chu phó quan nói. Bạch Vân về nghĩ tới, tối hôm qua chính mình nói hôm nay đưa bọn họ hồi Lâm Thành, kết quả cả ngày đều ở điều tra giả sao án sự tình, liền đã quên này cha, cũng không nhớ rõ kêu Chu phó quan trở về thông chi nàng, hồi Lâm Thành hành trình hủy bỏ. Nàng ước chừng là tới hỏi cái này sự kiện. Đẩy ra phòng tiếp khách môn, nàng ăn mặc khổng tức lam cẩm tú sơn sám, một người lẻ loi ngồi ở to rộng sofa, trên mặt không chút biểu tình. Cũng không ngày xưa yên lặng. Không phải làm ngươi đi về trước? Bạch Vân về đi đến bên người nàng ngồi xuống, y đồ ôm nàng nhập hoài. Lại bị nàng tránh đi. Nàng thanh âm trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm, đốc quân, ngài vì sao phải sát Lý Phương Cảnh? Nàng mở miệng liền nói như vậy trực tiếp một câu. Bạch Vân về sắc mặt khẽ biến, nhìn hướng nàng ánh mắt, nhiều một phân sắc bén. Họa lâu chút nào không lùi, nhìn thẳng hắn, đôi mắt u tĩnh, sâu không thấy đáy. Bạch Vân về đuôi lông mày hàm sát, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, trở về đi. Bạch phu nhân, ngươi đã quên chính mình đúng mực. Chương 116 chọc giận. Một câu đã quên đúng mực, miệng lưỡi nghiêm khắc, tiêu căng cằm hơi khẩn, con ngươi thâm thu hơi mỏng tức giận. Phía sau lại là một tiếng hừ lạnh, Bạch phu nhân đúng mực, chính là tùy ý trượng phu bắn chết vô tội đốc quân, ta chỉ cần hỏi một câu, vì sao giết hắn, nơi nào liền không có đúng mực. Bạch Vân về bước chân một đốn, đôi mắt càng thêm hàm sát, vô tội nàng biết cái gì, liền chắc chắn Lý Phương Cảnh vô tội. Hắn xoay người, nhìn thấy kia khổng tức lam sườn xám trang phục lộng lẫy nữ tử, nhàn nhàn dựa sát vào nhau mềm mại sofa, thân mình nửa hãm. Đôi lông mày đã vô mới gặp khi vụng về nhút nhát, cũng không sáng nay điên lặng dịu ngoan. Bởi vì sinh khí, cằm Tiêu căng khẽ nhếch, ánh mắt vũ mị lạnh lẽo. Chính Đông Dương cùng Lý Tranh Hồng đều trong lúc vô tình nói qua, đốc quân cùng phu nhân có phu thế tướng, hai người sinh khí khi thần thái kinh người tương tự. Chính trị thượng sự tình, nữ tử hỏi đến đó là mất đúng mực. Bạch Vân về lạnh lùng nói, xem ở ngươi cùng hắn quen biết một hồi, nói cho ngươi cũng không sao. Hắn tạo giả sao, thiếu chút nữa làm cho toàn bộ Đông Nam kinh tế rung chuyển. Phu nhân cảm thấy ta bắn chết hắn, là lạm sát kẻ vô tội sao? Họa lâu đôi mắt chưa động, yên lặng sâu thẳm đến có chút lãnh khốc. Nghe được giả sao án, nàng không có khiếp sợ, không có ngạc nhiên, thậm chí không có ngoài ý muốn, dường như sớm đã biết được. Không phải Lý Phương Cảnh nàng nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lại chém đinh chặt sắt, còn thỉnh đốc quân lại cha, còn hắn trong sạch. Bạch Vân về ngực hơi hơi chất buồn, nàng như vậy tín nhiệm Lý Phương Cảnh, làm hắn cảm thấy bực bội lại giận dữ. Mặc kệ nhìn qua cỡ nào khôn khéo, chung quy chỉ là cái ngu dốt tiểu nữ tử, nhìn Lý Phương Cảnh khí chất ung dung, thái độ phong lưu, liền kết luận hắn đạo đức tốt. Không nghĩ tới liền có kia bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Đã là chứng cứ vô cùng xác thực, Bạch Vân về thanh âm càng thêm trầm thấp, càng thêm uy nghiêm, xoay người đối Chu phó quan nói, đưa phu nhân hồi biệt thự. Chu phó quan một cái dùng mình, vội tiến lên cấp họa lâu hành lễ, ý bảo nàng cùng chính mình đi. Đốc quân dáng vẻ này, rõ ràng chính là thịnh nộ. Họa lâu đã cao vút đứng dậy, đường kính đi đến Bạch Vân về trước mặt, đôi mắt như cũ yên lặng không gợn sóng, thanh âm lại mềm nhẹ vài phần. Đốc quân có thể mang ta đi thử hắn sao? Ta cùng hắn bằng hữu một hồi, hắn từng còn đã cứu ta tánh mạng, ta thỉnh cầu đốc quân bồi ta đi thăm tù, tính mất đúng mực sao? Chu phó quan cái chán đã đổ mồ hôi. Phu nhân luôn luôn thông tuệ, vì sao một hai phải lúc này cùng đốc quân bực bội? Nàng như vậy khiêu khích, đốc quân nếu không mau đem nàng cùng nhau xử quyết cũng là khả năng. Nhưng càng là cường hắn người, càng là không dễ dàng bị chọc giận, càng là phẫn nộ, càng là hiểu khắc chế. Bạch Vân về nhìn nàng, đôi mắt lệ khí càng trọng, cuối cùng lại là gợi lên cười lạnh, đi thôi. Trong xe không khí, nặng nề đến làm người hít thở không thông. Bạch Vân về cùng Mộ Dung Họa lâu các cư một phương, trầm mặc không nói. Chu phó quan liền đại khí cũng không dám ra. Du Châu ngục giam là tân tu sửa, cao lớn hàng rào sắt âm trầm túc mục. Lý Phương Cảnh giam giữ địa phương, là tử tù thất, thủ vệ nghiêm ngặt, âm khí bức thể. Hắn ăn mặc tù phạm phục, như cũ như vậy cao gầy phong lưu, chỉ là càng thêm gầy. Khỏe mắt cái chán có thường ân, hơi lộ ra xương quai xanh da thịt cũng là vết thương chồng chất, đi đường rất chậm, vừa thấy đó là chịu quá nặng hình. Hắn bị giam giữ hơn nửa tháng, nàng hôm nay mới biết được. Nhìn thấy nàng, như cũng là cười, như lần đầu tiên gặp nhau như vậy phong độ nhẹ nhàng, phong thần ung dung. Nhìn thấy Bạch Vân về cùng vài vị phó quan ở đây, hắn cũng không ở kiêng rẻ, nhàn nhạt cười, hóa lâu, ngươi đến xem ta. Mặt mày phi dương, cố phán thần phi, rõ ràng là áo tù. Mặc ở trên người hắn, lại có lăng la tơ lụa đẹp đẽ quý giá, liền áo tù xé rách ống tay áo, cũng như nước tay áo thướt tha. Họa lâu chỉ cảm thấy đôi mắt cay chát. Hắn như vậy một người, đọa hôn nghèo túng khi, cũng có phiêu nhân hiển đạt cao quý. Như thế kiêu ngạo hắn, thân hãm nhà tù, thể tao khổ hình, chỉ sợ thương, chỉ kia viên ngạo khí tâm. Hắn cùng Bạch Vân về, không bao giờ có thể là đồng minh. Ta đến xem ngươi, họa lâu thu liễm cảm xúc, ưu tính hướng hắn cười. Dường như hai người ở Y Hương Tấn Ảnh Yến Hội hàn huyên giống nhau, nếu không phải là tịch, ta thật không biết ngươi hàm đoan bỏ tù cho ngươi thêm đánh quá vài lần điện thoại, ngươi người hầu nói ngươi đi Hong Kong. Bạch Vân về sắc mặt nháy mắt càng thêm yên lặng vài phần, hảo một cái hàm đoan bỏ tù. Lý Phương Cảnh lại là vi lăng. Hắn cho rằng, nàng sẽ lộ ra bi thương, đồng tình thậm chí giận này không tranh biểu tình tới. Nhất vô dụng, cũng sẽ chứng thực một câu, Phương Cảnh, rốt cuộc có phải hay không ngươi làm nhưng nàng không có. Nàng bình tĩnh phụ họa hắn đạm nhiên. Nàng xinh đẹp xảo tiếu, ta thật không biết ngươi hàm đoan bỏ tù. Tựa như lúc trước nàng nói, nhà nhỏ khó chứa trượng phu chi trí, Lục thiếu trong lòng có khâu hác. Tất cả mọi người cảm thấy hắn là say nằm bùi hoa thiên kim mua cười phong lưu công tử, nàng lại nói hắn trong lòng giấu giếm đại khát vọng, hiện giờ hắn tạo giả sao chứng cứ vô cùng xác thực, nàng lại nói hắn hàm đoan. Hắn nhân sinh đêm nay đó là cuối, lại đến như thế chi kỷ, vui mừng cũng tiếc nuối. Vui mừng mênh mang hồng trần, có người như vậy hiểu hắn, tin hắn, tiếc nuối tương phùng cực vãn, bỏ lỡ lúc ban đầu niên hoa. Nghĩ vậy chút, Lý Phương Cảnh đuôi lông mày thêm thần thái, ta khá tốt hòa lâu, ta có chuyện làm ơn ngươi, ta sau khi chết, ngươi thế huyển nhi cùng ô chủ tin trầm đoan. Bọn họ nguyên bản là vô tội. Dứt lời, bình tĩnh liếc Bạch Vân về liếc mắt một cái, không hề oán ý. Đối một người thất vọng tới rồi cực điểm, liền hận hắn đều cảm thấy không thú vị, cho nên hắn con ngươi có thể như vậy bình tĩnh không gợn sóng. Bạch Vân về đuôi lông mày sát khí càng đậm, đôi mắt thâm liễm, màu đồng cổ gương mặt tiết lặng, không chút biểu tình, như tinh công tạo hình tượng đáp. Chu phó quan lại có chút giận dữ, như thế nào đến lúc này, giảo hoạt Lý Phương Cảnh vẫn là không chịu nhận tội. Rõ ràng buôn giả sao nước Pháp nam tử cùng hoa kiều nữ tử, là hắn bạn tốt ổ chủ tỉnh sinh ý đồng bọn, rõ ràng nước Pháp nam tử bị giết, ngày hôm sau bắt được kẻ bắt cóc, trên người có Lý Phương Cảnh thu mua hắn chứng cứ cùng tiền tài, cái kia kẻ bắt cóc cũng thú nhận là Lý Phương Cảnh sai xử. Rõ ràng có hắn viết cấp Phương Nam chính phủ tài chính tổng trưởng mật tin, làm Phương Nam chính phủ tài chính bộ giúp đỡ ấn Đông Nam 6 tỉnh giả sao. Rõ ràng có Đường Nguyễn Nhi sắc dụ Phương Nam chính phủ tài chính tổng trưởng nhân chứng cùng vật chứng. Rõ ràng có Lý gia khách sạn, ngân hàng, đồ cổ cửa hàng giúp đỡ sử dụng giả sao bằng chứng. Rõ ràng từ ổ chủ tỉnh tư nhân sòng bạc lục soát ra 10000 nhiều khối giả sao. Giờ này khắc này, hắn còn dám nói vô tội. Cố tình phu nhân giống như thực tin tưởng hắn nói. Chu phó quan tư cập này, đang muốn nhắc nhở phu nhân một câu, lại nghe đến phu nhân điềm nhu dịu dàng tiếng cười, nói mê sảng tuổi còn trẻ, cao đường thượng ở, ngươi liền nói chết, đây là bất hiếu, gia quốc tan vỡ, một thân bản lĩnh lại không nghĩ thu phục non sông, đây là đối dân tộc bất trung. Ngươi thả tồn tại. Bạch Vân Về nắm tay hơi khẩn, cằm đường cong càng thêm căng chặt. Tham tù quá trình, Bạch Vân Về không nói một lời. Từ nhà giam ra tới, phu thê hai người liền trở về biệt thự. Họa lâu đem một cái túi thơm cho Chu phó quan, công đạo hắn vài câu, làm hắn đi giúp chính mình làm việc. Chu phó quan là Bạch Vân Về bên người phó quan, lập tức liền nói cho Bạch Vân Về, phu nhân làm ta đi nước Pháp tô giới Đức phiêu hiệu buôn Tây, từ kết sắt giúp nàng lấy điểm đồ vật, còn cứ gọi ta mang theo hai gã phó quan, Huệ Thương tiến đến. Bạch Vân Về khuôn mặt túc sát, lặng lặng ngồi ở án thư sau dựa ghế, thông thả chịu xì gà. Sương khói lượn lờ, hắn con ngươi thấy không rõ cảm xúc, chỉ cảm thấy hắn cả người đều là căng chặt. Tựa báo tắp tiến đến hôm trước tế hắc gáp tầng mây. Chu phó quan nói xong liền thấp thỏm lên, đốn sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, cái này điểm, hiệu buôn Tây tan tầm, đốc quân. Bạch Vân Về hơi hơi giật mình, ước chừng 2 phút sau, từ trong ngăn kéo lấy ra chính mình xoáy ấn, đối chu phó quan nói, ngươi tới giúp ta viết phân thủ dụ. Mang theo tay của ta dụ đi, hiệu buôn Tây giám đốc sẽ làm ngươi lấy đồ vật. Chu phó quan run run rẩy rẩy tiếp, bám vào người ở một bên nhanh chóng viết. Nguyên bản một tay hảo tự. Bởi vì khẩn trương viết siêu siêu vẹo vẹo, rất là khó coi. Hắn cái hảo con dấu, đem đại ấn còn cấp Bạch Vân Về, sau đó bắt tay rủ cũng đưa qua đi cấp Bạch Vân Về xem qua. Bạch Vân Về tiếp nhận xoáy ấn, lại không có tiếp kia phân thủ dụ, thanh âm thanh lanh nói, đi thôi. Một lần nữa điểm một chi xì gà. Một lát liền có đẩy cửa mà vào tiếng bước chân. Dẫm lên trường dương nhung thảm, lạc đủ không tiếng động, trên người lại có nhàn nhạt hoa hồng nước hoa ái mội mùi hương, tựa hoa hồng tiền tử lặng yên mà nhập. Bạch Vân Về không có dương mắt. Kia hiểu điệu thân ảnh dừng ở trước mặt hắn, ngăn trở nửa tấc ánh sáng, dung nhập bóng ma chung hắn càng thêm thấy không rõ biểu tình. Chỉ có trầm tĩnh. Họa lâu nghiêng lại gần án thư, cũng không có nhìn hướng Bạch Vân Về, xanh nhạt như ngọc nhỏ nhắn mềm mại bàn tay khuỷu tay màu cỏ nâu mặt bàn. Ánh đèn hạ, kia ngón tay nhỏ dài non mịn, mềm nếu không có xương, phấn nhuận đầu ngón tay tu bổ chỉnh tề. Không có bất luận cái gì trang trí, cũng là linh hoạt mỹ lệ. Càng là mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Nấu nướng phương thức càng là đơn giản, càng là xinh đẹp nữ tử, giả dạng càng là tố nhã. Đốc quân, ta phụ thân năm đó ở Tây Bắc cùng bằng hữu khai quặng mỏ, trong lén lút tránh không ít tiền. Bởi vì lúc ấy không có phân ra, cho nên liền vẫn luôn gạt. Sau lại kia bằng hữu chết bệnh, bằng hữu người nhà cũng xuất ngoại, ta phụ thân liền đem khai thác mỏ đoạt được toàn bộ đổi thành thỏi vàng, tồn tại du châu nước Pháp tô giới hiệu buôn Tây. Lần trước mẫu thân tới, đem này số tiền chuyển tặng cho ta nàng thanh âm linh hoạt kỳ hảo. Dường như giao đài tiền khúc, mấy năm nay phía Nam Kim giới phiên thượng gấp 10 lần, ta những cái đó thỏi vàng, ước chừng giá trị 200-300 vạn. Như vậy cự khoản, lúc ấy mộ dung thái thái cấp họa lâu thời điểm, họa lâu giật nảy mình. Bạch Vân Về sắc mặt càng thêm lạnh băng. Lý Phương Cảnh án tử mệt bao nhiêu tiền, ta tưởng trước thế hắn bổ thượng một bộ phận họa lâu chưa nói xong, liền giác thủ đoạn căng thẳng, thân mình lăng không mà đi. Dán lên kia ấm áp khô nóng ngực, hắn trước ngực hân chương chói mắt lóa mắt. Cây thuốc lá thanh hương liền ở họa lâu chót mùi ám phủ. Hắn kia có vết chai dày tay phải, gắt gao bóp chặt nàng thon dài nhỏ nhắn mềm mại cổ, bước bách nàng dương mắt nhìn thẳng hắn. So với chính mình đôi mắt càng thêm hàn tịch, là Bạch Vân Về cặp kia âm ngoan lại cực nóng con mắt sáng, ngươi thế hắn lót thượng một bộ phận. Bởi vì sinh khí, thanh âm càng thêm trầm thấp khàn khàn, ngươi là của ta thê, ngươi hết thảy đều là của ta, bao gồm ngươi tài sản, ngươi có gì tư cách dùng ta đồ vật đền bù ta thiếu hụt? Họa lâu đầu tiên là một xá, tiện đà bật cười, hảo cường trộm lý luận. Lại cảm giác hô hấp cứng lại, hắn ngón tay càng thêm buộc chặt, tựa hồ muốn đem nàng bóp chết. Băng tuyết trắng non gương mặt, liền có nín thở hồng nhuận. Bạch Vân Bề, buông tay nàng tuy rằng hô hấp không thuận, thanh âm lại dị thường trầm ổn, ưu tính đôi mắt không dung nghi ngờ lạnh thấu xương, có mánh thú hung tàn. Chương 117 muốn. Họa lâu con ngươi hung ác làm hắn sửng sốt. Hắn nháy mắt nhớ tới Vân Viện, quật cường khi không chịu cúi đầu, cũng là như vậy hung ác kiên quyết, một bước không cho. Cuối cùng, hắn khuynh này sở hữu hái nàng, nàng lại quyết đoán rời đi hắn, thậm chí trước khi đi, còn muốn mang lên người của hắn đầu đi thành công. Họa lâu mặt ngoài so Vân Viện dịu dàng, kỳ thật trong xương cốt cùng nàng giống nhau ngạo khí quật cường. Như vậy nữ nhân, một ngưng mắt vừa nhấc cổ tay phong tình liễm diễm, tựa cực hào whisky, nóng bỏng, nhiệt liệt, tính cách tiên minh, đặc biệt dễ dàng làm hắn như vậy nam nhân xa vào, sẽ dễ dàng thưởng thức như vậy đã như bách luyện cương cũng tựa nhiều chỉ nhu độc đáo khí chất. Rượu ngon lệnh người say mê, quên mất yêu thương, quên mất chuyện cũ. Chính là tham luyến loại này rượu mạnh, sẽ thương gan thương dạ dày thậm chí sẽ thương tâm. Hắn ngón tay dần dần lỏng, trong lòng chợt lạnh, những cái đó trầm tích cả đêm lửa giận, dường như thong thả tan đi. Nếu trở lại 3 tháng trước, họa lâu dò hỏi một câu vì sao phải sát Lý Phương Cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không như thế bạo nộ, đem sự tình đẩy đến cực điểm đoan, cũng không sẽ dễ dàng trở mặt. Nàng cùng Lý Phương Cảnh là bạn tốt, đối mặt sinh ly từ biệt, như vậy một câu vì sao giết hắn, thật sự quá bình thường. Họa lâu còn tính tốt, nếu là bình thường nữ tử, chỉ sợ không màng hắn ở mở họp, khóc nháo đi lên tìm hắn cầu tình. Chỉ vì hắn tối hôm qua suốt đêm chưa ngủ, đối nàng khó có thể dứt bỏ, sự tình tra rõ rõ ràng sau, nàng không cần rời đi, hắn trong lòng lại ngậm một sợi ngọt ngào, nàng có thể lưu lại bồi hắn ngọt ngào. Đột nhiên nhìn thấy nàng bộ mặt trầm tĩnh, lại là mở miệng dò hỏi người khác, trong lúc nhất thời thật lớn mất mát khó có thể ngăn chặn, liền diễn biến thành cuối cùng trận này mãnh liệt khắc khẩu. Mấy ngày này, thật sự quá xa vào với nàng ôn nhu hương. Hắn từ trước nghĩ tới, nàng linh hoạt đầu lưỡi nhẹ thở tên của hắn, là như thế nào kiểu diễm. Hiện giờ, rốt cuộc nghe được nàng nói, Bạch Vân Bề, lại là như thế lạnh leo đến xương. Hắn có chút suy sút buông lòng ra nàng, ngồi trở lại tới ghế trên. Thông thả rút ra mặt khác một chi xì gà, nhẹ nhàng bật lửa, môi răng gian liền có cây thuốc lá mát lạnh cùng khoái ý. Nàng cổ thượng tuyết đầu mùa ra thịt, có rõ ràng ứ ngân. Họa lâu từ hắn con ngươi có thể thấy rõ hắn cảm xúc biến hóa. Như cũ thâm liêm ánh mắt, lại không có vừa mới cực nóng lửa giận, ngược lại có chút thương cảm mất tinh thần. Nàng đứng ở một bên, không có mở miệng nói chuyện. Sau một lúc lâu, Bạch Vân về trong tay xì gà toàn bộ chịu xong, trong phòng có cây thuốc lá mùi thơm ngào ngạt mát lạnh mùi hương. Hắn đem còn thừa tàn thuốc cấn ở màu cà phê mật sứ mạ vàng biên gạt tàn thuốc, thong thả đứng dậy, đi hướng án thư đối diện sofa ngồi xuống, sau đó vô vô bên người vị trí, đối họa lâu nói, lại đây. Thanh âm tuy không dung phản bác, lại vô tức giận. Họa lâu đối với hắn hỉ nộ vô thường có chút khó hiểu, mày đẹp nhíu lại, tay vô về nóng bỏng ứ ngân chỗ, đi đến hắn bên người ngồi xuống. Ngươi phải biết rằng, Lý Phương Cảnh xúc phạm chính là pháp lệnh Bạch Vân về thanh âm xa cách lại ngưng trọng. Tựa trưởng bối đối vạn bối ân cần dạy bảo, không hề mấy ngày trước đây triền miên thân thiết, phóng Phật về tới bọn họ lúc ban đầu ở Trung Nhật Tử, chính là ngươi gián tiền giúp hắn bổ thượng thiếu hụt, hắn tử tội cũng là không thể tránh cho. Họa lâu nghe xong hắn nói, doanh doanh như nước con ngươi có mạc danh lại khó có thể che lấp kinh hỉ, nỗ lực thu đi, thần sắc như cũ có chút nhẹ nhàng. Nàng như vậy kinh hỉ, Bạch Vân về thập phần khó hiểu, chính mình lại không có hứa hẹn miễn Lý Phương Cảnh tử tội. Vẫn là trong lời nói của mình nơi nào có lỗ hổng, làm nàng bắt được. Nàng đã điểm nụ cười, đốc quân, ta cấp này số tiền, không phải tưởng cầu ngài miễn hắn tử tội, ta chỉ nghĩ, có thể hay không cho ta nửa tháng thời gian, đem Lý Phương Cảnh tử hình hoán lại nửa tháng. Nửa tháng sau, nếu ta không có bằng chứng chứng minh hắn vô tội, này số tiền coi như quên cấp quân chính phủ, nếu ta có thể chứng minh giả sao án không phải hắn một tay kế hoạch, này số tiền chỉ đương mượn cấp đốc quân có thể cho ta chính phủ phiếu công trái, chờ kinh tế sống lại thực hiện cho ta. Điều kiện rõ ràng, không mang theo bất luận cái gì tư tình, cùng Bạch Vân về tính danh giới rõ ràng. Bạch Vân nỗi nhớ nhà chung có cổ mãnh liệt không cam lòng. Chính mình tiểu thê tử vì bên nam nhân, cùng hắn chơi tâm nhãn, nói điều kiện, tính đến thất, cẩn thận khôn khéo. Liền nói ra nói, đều là tự châm trước, không cho chính mình bắt lấy một chút mơ hồ địa phương, để tránh tương lai quyền nợ. Này số tiền, hẳn là nàng mẫu thân cho nàng cùng mộ dung nửa sầm đường lui. Vì Lý Phương Cảnh, nàng cư nhiên liền chính mình đường lui đều không màng. Cũng hảo, như nàng mong muốn, chờ nàng biết chính mình mù quáng tin tưởng người khác, thua quang toàn bộ thời điểm, nàng liền biết chính mình nhiều ngốc. Ai tuổi trẻ khi không làm vài món việc ngốc? Luôn luôn tự cho là thông minh khôn khéo hắn, biết rõ Vân Viện thân phận, không phải cũng là mù quáng tin tưởng nàng sẽ vì chính mình thay đổi. An qua một lần mệt, người liền sẽ an phận chút, cũng sẽ thành thục chút. Như vậy, đối với bọn họ hôn nhân ngược lại càng tốt. Bạch Vân Về hơi trầm ngâm, nhìn nàng con ngươi chờ đợi, gật đầu nói, hảo, ta trước nhìn xem thỏi vàng, nếu thật sự giá trị nhiều như vậy, ta liền làm Lý Phương Cảnh sống lâu nửa tháng. Nàng tươi sáng cười, khẽ nhếch môi sắc anh hồng nhuận trạch, tô hương liêu nhân. Bạch Vân Nôi nhớ nhà khẩu căng thẳng, ánh mắt hơi trầm xuống, bất quá. Họa lâu thần sắc hơi cương, bất quá. Hắn đứng dậy, không lưng nhìn gần nàng, nhẹ kén ngón tay gợi lên nàng nhỏ nhắn mềm mại cằm, cánh môi có mặt cười lạnh, bất quá, ngươi muốn nghe lời nói, muốn bổn phận ngươi biết không, đương quá binh nam nhân, đối chính mình kỵ quá đồ vật luôn có đặc biệt khúc mắc, mặc kệ là mã vẫn là nữ nhân, nhất chịu không nổi người khác nhớ thương. Hắn nhẹ nhàng buông ra nàng cằm, liền nghe được ngoài cửa Chu phó quan thanh âm. Chu phó quan từ hiệu buôn tây đã trở lại. Bạch Vân Về đi ra ngoài. Họa lâu gương mặt trong nháy mắt nhẹ hợp lại mỏng xương. Lần đầu tiên nghe được hắn nói như vậy dơ bẩn lời nói, hơn nữa là đối với nàng. Có một buổi tối, hắn lăng là hống nàng xoay người, sau lưng hắn. Hắn nói, nàng vòng eo tựa dương liễu đỡ phong, đặc biệt có ý nhị, hắn tưởng bắt nàng nhu eo hái nàng tốt đẹp. Nàng lúc ấy cảm thấy cái kia tư thế thực sỉ nhục, như thế nào cũng không chịu, hắn liền không ngừng hôn nàng, ma nàng. Ở loại chuyện này thượng, hắn thường thường có vượt qua thường nhân nhẫn mại. Hắn gắng đạt tới tinh xảo, cho nên chỉ cần hắn muốn, liền sẽ dùng hết thủ đoạn được đến. Như vậy thân thiết lại làm họa lâu thừa nhận không được, hắn chơi đùa càng thêm làm nàng không kiên nhẫn, nghĩ dù sao trong phòng cái gì đều nhìn không thấy, liền tùy hắn nguyện, nửa quỳ ở trên giường, đưa lưng về phía hắn. Hôm nay, một cái kỵ tự, làm nàng nhớ tới đêm đó khuất nhục, ngón tay niết đến trắng bệnh. Hắn dùng ác độc nhất ngôn ngữ làm nàng ghi nhớ, không cần cho hắn đội nón xanh. Họa lâu hít sâu một hơi. Chỉ cần Lý Phương Cảnh gặp được không công bằng đối đãi, nàng liền cảm thấy thấp thỏm táo lên, như thế nào đều chấn định không được, trầm không đi xuống. Hôm nay sự tình đột nhiên, nàng thậm chí đều không có tới kịp tỉnh lại chính mình vì sao như vậy nóng nảy đến có chút thất thố. Chính là Bạch Vân Về nói, tựa hồ làm nàng minh bạch một ít. Hắn cảnh cáo nàng không cần làm ra khác người việc, khẳng định là cảm thấy, nàng tâm duyệt Lý Phương Cảnh. Họa lâu hơi sửng sốt. La phó quan liền tới gõ cửa, nói đốc quân làm phu nhân xuống lầu. Trong phòng khách chỉ có Bạch Vân Về cùng Chu phó quan, bày hai khẩu đại gỗ đàn cái dương. Cái dương mở ra, đèn treo thủy tinh hạ vàng óng ánh, dị thường mê người. Đó là suốt hai dương thỏi vàng. Họa lâu sóng mắt từ cái dương thượng phong qua, không có dư thừa dừng lại, nhàn nhạt cười cười, lấy ra đốc quân cảm thấy, tỷ lệ như thế nào. Không tồi, Bạch Vân Về hơi bệ nghễ nàng, nghĩ kỹ rồi, ta hiện tại liền cấp nhà giam gọi điện thoại, Lý Phương Cảnh tử hình sửa ở nửa tháng sau, nếu hối hận, còn kịp. Đốc quân hiện tại gọi điện thoại đi, nàng thanh âm thanh thúy kiên quyết, không có chút nào do dự. Bạch Vân Về xoay người, cấp nhà giam gọi điện thoại. Treo điện thoại, cùng họa lâu nói câu tử hình hoãn lại, sau đó liền mang theo này hai đại cái dương hoàng kim, cùng Chu phó quan, La phó quan đi ra ngoài. Bạch Vân trở về tới, đã rạng sáng 2 điểm nhiều. Xe xử tiến biệt thự, Bạch Vân Về dáng người mỏi mệt xuống xe, lại nhìn nhà ăn có chản ánh đèn. Song cửa sổ nửa khai, gió cuốn khởi gen bức màn. Mơ hồ có thể nhìn đến nhà ăn có cái yểu điệu thân ảnh ở xuyên qua. Kia nồng đậm tóc đen cũng bị gió ấm gợi lên, rong chơi ở nàng quanh thân. Bạch Vân Nôi nhớ nhà đầu, có loại dầu dĩ phát khẩn. Họa lâu bố trí hảo chén đũa, Bạch Vân Về đã vào phòng khách. Nàng ngọt ngào hướng hắn nói, đốc quân, ta chuẩn bị ăn khuya. Thê tử vì vất vả buôn ba trượng phu chuẩn bị ăn khuya, nguyên bản hẳn là ngọt ngào ấm áp, Bạch Vân Về lại cười không nổi. Hắn vừa mới ở trên đường. Trong đầu không ngừng xoay quanh vì sao chính mình ngựa khí lãnh đạm cùng nàng nói chuyện khi, nàng sẽ kinh hỉ mà cười. Nàng vừa mới tới Du Châu, bọn họ không ở cùng nhau, Bạch Vân Về đối nàng, liền có một loại gần như người xa lạ khách sáo. Mới vừa rồi hắn lại khôi phục cái loại này khách sáo, nàng liền cười. Nàng muốn quan hệ, đó là cái loại này xa cách. Cho nên, giờ phút này nàng đêm khuya không ngủ, tuyệt đối không phải quan tâm, khẳng định là có chuyện chờ hắn trở về nói. Bạch Vân Về mặt vô biểu tình. Kéo ra rửa ghế liền ngồi xuống. Một bộ tuyết sắc mật sứ bộ đồ an thượng, màu sơn miêu phồn thịnh hoa văn, sinh động như thật thả nguyên bộ đều không lặp lại. Nay phần ăn cụ cổ vận 10 phần, tinh xảo điển nhã, giống nàng phong cách, hẳn là nàng tân thêm. Tuyết trắng nhu hương cháo thịnh ở trong chén, mơ hồ có thể nhìn thấy chén đế kia đóa hoa cánh phức tạp hoa súng lượn lờ nở rộ, diễm lệ như lửa diễm liệt liệt. Cháo thanh hương kích thích dạ dày, Bạch Vân Về mới nhớ tới, cơm chiều không ăn, cả ngày tiên tiến mê thủy. Hắn liền ăn 2 chén. Bỏ thêm một lung thịt dê bánh bao, dạ dày dần dần ấm áp lên, đôi lông mày khẽ bưng lỏng. Nàng ứng phó ăn một lát, vẫn luôn âm thầm đánh giá hắn thần sắc. Bạch Vân Về không khỏi nhướng mày. Đốc quân, ta ngày mai đi tranh Vũ Hán họa lâu thanh âm nu mềm, phóng Phật Huệ cháo thơm ngọt. Bạch Vân Về vi lăng, đi Vũ Hán làm cái gì? Hồ Quảng Đốc quân Diệp Ngộng Luật quân chính phủ liền ở Vũ Hán. Diệp Ngộng Luật cùng Bạch Vân về tương giao không nhiều lắm, không tính minh hữu, cũng không tính đối địch. Đi bắt giả sao án chủ mưu nàng tựa vui đùa giống nhau, nhẹ nhàng mở miệng nói, ta tưởng một người đi, không cần xe riêng. 10 ngày tả hữu liền trở về, ngài không cần lo lắng cho ta. Chương 118 cũng vì đốc quân. Họa Lâu nói xong, thấy Bạch Vân về không có phản ứng, đánh giá hắn liếc mắt một cái. Hắn khuôn mặt trầm tĩnh, anh tuấn mặt mày có điêu khắc kiên nghị, môi tuyến gắt gao nhấp, con ngươi lại lạnh nhạt đạm nhiên. Thấy Họa Lâu nhìn lại đây, hắn thon dài rắn chắc ngón tay nhẹ nhàng khấu mặt bàn, ngữ khí xa cách thanh lãnh, ta cùng Hồ Quảng Đốc quân không thân, tuy không có ích lợi xung đột, cũng không có giao tình. Hiện giờ thời cuộc không rõ, nếu là hắn biết phu nhân của ta đi Võ Xương phủ, chỉ sợ sẽ nghĩ nhiều. Hắn đem ngươi trở thành thám tử giam xuống dưới, ta sẽ không vì ngươi cùng hắn nói điều kiện, cái này ngươi cần ghi nhớ. Họa Lâu vội gật đầu, nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời Bạch Vân về sẽ vì nàng từ bỏ Giang Sơn ích lợi, tươi cười ấm áp, ta sẽ cẩn thận. Bạch Vân về khấu mặt bàn ngón tay hơi đốn, mày lại ninh chặt vài phần. Hắn mơ hồ lại có không mau, Họa Lâu nhìn đến rõ ràng, vội rời đi đề tài. Đốc quân, về Du Châu giả sao án, ta có chút chính mình ngụ kiến. Ta cảm thấy, này khởi giả sao án chủ mưu, là Võ Xương phủ quân chính phủ. Họa Lâu thanh âm cùng mềm mềm nhẹ. Bạch Vân về đột nhiên ngước mắt, khó hiểu hỏi nàng, ngươi loại này kỳ quái ý tưởng từ đâu mà đến. Hắn nói loại này ý tưởng kỳ quái, có thể thấy được hắn chưa bao giờ hoài nghi quá. Họa Lâu mỉm cười càng thêm thong dong, ăn cơm thời điểm, ta cấp Nguyễn trưởng phòng gọi điện thoại, hắn phụ trách vụ án này pha án, liền tường tận đem án tử từ đầu đến cuối nói cho ta. Nói xong câu này, nàng cẩn thận nhìn Bạch Vân về sắc mặt, không có nhân nàng hỏi thăm mà không mau, chỉ là ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Nàng tác dùng chiếc đũa dinh cháo trắng, ở màu sợi đay khăn trải bàn thượng, phát họa vài cái, cư nhiên là giản dị thời cuộc dư đồ, sau đó kẹp tiểu thái, phân biệt đặt ở dư đồ 4-5 cái vị trí, làm tiêu chí. Bạch Vân về khiếp sợ, có thể như vậy thuần thục nắm giữ cả nước địa lý vị trí, giống nhau đều là quân đội cao tầng. Mà Mộ Dung Họa Lâu cư nhiên dùng cháo trắng cùng tiểu thái, ở khăn trải bàn thượng dễ như trở bàn tay tinh chuẩn miêu tả ra tới. Có thể thấy được cả nước địa hình, nàng sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Họa Lâu không có nhìn thấy Bạch Vân về thần sắc, chỉ lo bố trí hảo, liền ôn nhu nói, đốc quân ngài xem, Hồ Quảng đất rộng của nhiều, rồi giao cường thịnh, mà Hồ Quảng đốc quân lại bị vây khốn. Hán Bắc thượng có ký mà cùng phương Bắc chính phủ, Nam Hạ chính là đốc quân quản hạt Nam Sướng phủ, Đông Bắc giác là phương Nam chính phủ, hán địa bàn diện tích rất nhỏ. Đốc quân thử nghĩ, một nhà huynh đệ mấy người, nào đó đệ đệ lớn lên thân cường thể tráng, chỉ vì vãn sinh mấy năm, trong nhà thứ tốt lại bị các ca ca chiếm đầu to. Mà hắn lại cảm thấy này đó ca ca sức lực không bằng hắn hoặc là cùng hắn không sai biệt lắm, hắn tự nhiên là không phục. Trong lòng không cân bằng, thất sinh tranh đoạt chi tâm. Chính là phụ thân tọa chấn, không chuẩn huynh đệ bất hòa, mà hắn đánh một cái ca ca dễ dàng, đánh hai cái liên thủ ca ca liền khó khăn. Hắn càng sợ chính mình cùng một cái ca ca đấu lên, mặt khác không có hảo ý ca ca hoàng tức ở phía sau. Vì thế, châm ngòi hai cái ca ca lẫn nhau đấu, bọn họ chi gian túi bụi, cái này đệ đệ mới có lợi nhất. Bạch Vân về con ngươi hơi lượng, gật đầu làm Họa Lâu tiếp tục nói. Đương kim dư luận chủ hòa, ai chủ động khơi mào chiến sự, khẳng định bị dư luận sở công kích, Hồ Quảng Đốc quân muốn mở rộng địa bàn, cũng không có lấy cớ nhưng dùng. Mà phía Bắc thực lực quân sự càng thêm tràn đầy, địa hình phức tạp, hắn gặm không dưới, hắn muốn càng nhiều địa bàn, nhất thỏa đáng chính là Nam Hạ. Mà Đốc quân cùng phương Nam chính phủ địa bàn, đều là vùng duyên hải khu vực, có một chỗ vùng duyên hải địa bàn, Hồ Quảng liền thủy lộ hai lộ thông suốt. Tương lai không thể hạn lượng hắn không dám tùy tiện tấn công đốc quân, cũng không dám tùy tiện xâm chiếm phương Nam chính phủ, chỉ có làm đốc quân cùng phương Nam chính phủ đấu lên, hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tạo giả sao, trước giá họa cho đốc quân mưu sĩ, tái giá họa cấp phương Nam chính phủ, chặt đứt đốc quân một tay, làm Du Châu cùng phương Nam chính phủ đấu lên, hắn lại dùng đốc quân tiền, quay đầu lại tới đoạt đốc quân địa bàn. Bạch Vân về sắc mặt đột nhiên trầm đi xuống. Dưới hiên gió nổi lên, cuốn lên bức màn lay động, rối loạn Họa Lâu tóc đen. Nàng dùng tay liêu trên trán toái phát, lộ ra bạch ngọc dường như chân bóng cái trán, con ngươi thanh triệt sáng ngời. Bạch Vân nỗi nhớ nhà đế sóng to gió lớn, nàng phân tích mấy thứ này, nghe đi lên là ăn nói bừa bãi, thậm chí toàn bộ là suy đoán. Chính là vì sao, hắn thật sự tin ba phần. Luôn luôn cùng hắn không có lui tới Diệp Ngộng Luật, thật sự sẽ như vậy âm hiểm sao. Nhưng là Họa Lâu nói rất đúng, Hồ Quảng mấy năm nay, càng thêm dồi dào. Đặc biệt là mấy năm nay, chiến hỏa ít thả mưa thuận gió hòa. Đầu tiên là hãm hại hắn mưu thần, sau đó lại giá họa cho đối thủ của hắn, làm hắn mất giúp đỡ, đồng thời cùng đối thủ khai chiến. Nhất không chớp mắt người lại đột nhiên phát động công kích, làm hắn hai mặt thụ địch. Hơn nữa người này, dùng vẫn là từ trong tay hắn trộm đi tiền, trái lại tấn công hắn. Bị chính mình viên đạn bị thương, kia không ngừng đau đớn, càng là khuất nhục. Sau một lúc lâu, Bạch Vân về thong thả dương mắt, ánh mắt liền dừng ở họa lâu trên mặt. Ánh đèn hạ nàng da thịt nếu tuyết đầu mùa trắng nõn, doanh doanh con ngươi vũ mị động lòng người, kia nhu thuận đen nhánh tóc đen khoát trên vai, nhu nhược động lòng người. Dịu ngoan thời điểm, chút nào không thấy tức giận khi hung ác, giống một gốc cây bạch hà, thanh hương đơn thuần. Bạch Vân về hảo giác mấy cái giờ trước bị chính mình bóp chặt cổ, mắt nếu lợi kiếm nữ tử, căn bản không phải nàng. Chính trị thượng sự tình, ngươi nhưng thật ra môn thanh Bạch Vân về có khác thâm ý, không cấm lại hoài nghi nàng rốt cuộc là ai bồi dưỡng ra tới, như vậy thông tuệ nhạy bén, có đại tướng chi tài. So với Vân Viện thông minh, Mộ Dung Họa Lâu thông tuệ bảy mưu lập kế trí tuệ, không câu nệ cùng tiểu nữ tử khôn khéo. Họa Lâu tắc nhún nhún vai, không hề có bởi vì hắn hoài nghi mà thất thố, càng thêm không có giải thích. Nàng không nghĩ nói thật, cũng không muốn gạt người. Không sao cả tiếp thu hắn ngờ vực, nàng bằng phẳng không sợ. Chỉ cần nàng có bản lĩnh, hắn liền có mượn sức chi tâm, mà không phải hãm hại. Chính mình lại biểu chân thành. Lấy Bạch Vân về kiến thức, hắn là sẽ không thương tổn nàng. Bất quá, ngươi nói này đó, đều là chính ngươi phán đoán mà thôi. Quả nhiên, Bạch Vân về không có sinh khí cùng đề phòng, thanh âm ngược lại trong sáng vài phần, đôi lông mày sát khí hơi liễm, nếu đúng như ngươi lời nói, là Diệp Ngộng Luật việc làm. Hắn vì sao cố tình lựa chọn ta, cố tình hãm hại Lý Phương Cảnh, cố tình giá họa Phương Nam chính phủ vì có cảng địa bàn, phủ Hàng Châu cũng không sai. Phủ Hàng Châu chính là Phương Nam chính phủ quản hạt đã họa lâu khẽ cười nói, hắn nếu là giả tạo giang chiết quan cửa hàng bạc tiền, thương vẫn là Phương Nam chính phủ. Thương một hổ không bằng thương nhị hổ lâu hắn hoặc là giả tạo Phương Nam chính phủ tiền mặt giá họa đốc quân, hoặc là giả tạo đốc quân tiền mặt giá họa Phương Nam chính phủ phỏng trừng Phương Nam chính phủ quan to, không có Lý Phương Cảnh bực này thuận tay có thể sử dụng người. Bạch Vân về hơi khàn. Sau một lúc lâu hắn mới nói, Phương Nam còn có nhiều quân chính phủ, cùng Diệp Ngộng Luật thực lực không phân cao thấp, ngươi vì sao không nghi ngờ bọn họ, chỉ cần hoài nghi Diệp Ngộng Luật. Nàng không hề có ngữ trệ, lời nói gian tựa chỉ trích Phương Tù quân chủ, tươi cười có khống chế hết thể khí phách, Phương Nam là có không ít quân chính phủ, thế lực cũng là không phân cao thấp. Chính là chính mình phát hành tiền mặt, lại chỉ có Hồ Quảng, Giang Chiết cùng Đông Nam 6 tỉnh đốc quân, ấn tiền mặt yêu cầu máy móc. Như thể Hồ Quán Đỉnh. Bạch Vân về nháy mắt nghĩ đến, chính mình cùng các phụ tá vẫn luôn bị đối phương cố ý mai phục manh mối nắm cái mũi đi, thẳng tắp đem đầu mâu nhắm ngay Lý Phương Cảnh cùng Phương Nam chính phủ, lại bỏ qua một cái mấu chốt nhất vấn đề, ấn tiền mặt yêu cầu máy móc. Mà ấn tiền mặt máy móc, toàn thế giới có được quốc gia không nhiều lắm. Hoa Hạ khắp nơi thế lực, có được máy in tiền khí, ít ỏi không có mấy. Phía Nam, đích xác chỉ có 3 cái quân chính phủ có như vậy bản lĩnh. Như vậy, Diệp Ngộng Luật liền có ấn sao bản lĩnh. Tự nhiên không thể thoát khỏi ấn sao hiểm nghi. Bạch Vân nỗi nhớ nhà đế tin tưởng, thứ 3 phần biến thành 7 phần. Không biết vì sao, cái này tiểu nữ tử nói mấy câu, so với bọn hắn những cái đó võ tướng thương lượng mấy tháng đều phải dùng được chính mình lúc trước xảy ra chuyện, vì sao bất đồng nàng thương nghị. Bạch Vân về là chính khách, hắn có kiến thức, nhưng là hắn thủ hạ phần lớn là quân nhân cùng phụ tá. Hoặc là võ tướng, đầu sẽ không chuyển biến, hoặc là phụ tá, không có khống chế thiên hạ lòng dạ, kiến thức đoạn vài phần. Bạch Vân về một người, luôn có xem nhẹ địa phương. Mà Mộ Dung Hòa Lâu, gần bằng vào Nguyễn Lập nói mấy câu, liền lập tức bắt được sự tình chủ yếu phân đoạn, đem thiên ti vạn lũ cuốn quanh tuyến, trong nháy mắt toàn bộ trải vớt rõ ràng. Hắn không cấm lại nhìn Hòa Lâu liếc mắt một cái, như cũng là như vậy tuổi nhỏ khả nhân, giống cái đồ sứ hoa hoa giống nhau tinh xảo khuôn mặt, không có khuynh quốc khuynh thành diễm lệ, chỉ như sơn thủy họa thanh nhã, lại là như vậy kiến thức chắc tuyệt. Bồi dưỡng nàng người, khẳng định cũng là cái phi thường khôn khéo người. Nàng con ngươi, càng thêm lộng lẫy. Ngươi nói không tồi, phương Bắc thế lực cài giang lược, không rảnh nam cố, này khởi thai họa phía sau màn độc thủ, chỉ có thể là phương Nam thế lực. Phương Nam có bản lĩnh nhân sao, chỉ có võ xương quân chính phủ cùng Nam Kinh quân chính phủ Bạch Vân về trong giọng nói có không hề che giấu thưởng thức cùng vừa lòng, họa lâu ngỗ nghịch hắn những cái đó không mau, đều bị che lại qua đi. Hắn nhìn phía nàng, ánh mắt triền miên như tơ, khỏe môi chọn ý cười. Họa lâu hơi hơi quay mặt đi, không cùng hắn đối diện. Tiếp tục nói, không phải Nam Kinh quân chính phủ đốc quân đã quên, 3 tháng trước, Nam Kinh quân chính phủ ở bên trong hồng, huyết tẩy lao thần, liền nội các tổng thống đều ở nhà ga bị ám sát. Chính bọn họ đều loạn thành hòng bét, nơi nào tâm tình tới tính kế đốc quân hơn nữa, chính là bởi vì Nam Kinh quân chính phủ rối loạn bộ, võ xương quân chính phủ mới có cơ nhưng sớn, tìm khoảng cách đem chứng cứ tắc qua đi đúng là bởi vì Nam Kinh nội loạn, Diệp Ngộng Luật mới quyết định ra tay. Đốc quân, này hết thể tuy rằng chỉ là ta chính mình suy đoán. Ta tổng giác không tồi, cho nên Lý Phương Cảnh tuyệt đối là hoan uổng. Ta không nghĩ đốc quân giết hắn, tương lai sự tình tra ra manh mối, đốc quân trên lưng không rõ thị phi danh phận, có tổn hại ngài uy tín. Bạch Vân về mắt nếu tinh sán, có chính hắn đều không thể tưởng được kinh hỉ cùng sáng ngời, đôi lông mày tà phi nhập tấn, khỏe mắt có nồng đậm ý cười. Nguyên lai nàng cũng vì hắn. Bạch Vân về chỉ cảm thấy chính mình quá vội vàng, cái gì đều không có hỏi, liền như vậy hiểu lầm nàng. Nàng cổ ứ ngân hãy còn ở, đau đớn hắn đôi mắt, đáy lòng liền có xin lỗi. Lại đây, đến ta nơi này tới hắn vươn to rộng lòng bàn tay, con ngươi dừng ở nàng trắng non trên má, ý cười càng sâu. Họa lâu ngạc nhiên, như thế nào đột nhiên cứ như vậy vui vẻ. Chẳng lẽ là nàng cuối cùng kia thuận miệng nhắc tới một câu xảy ra chuyện thời điểm, nàng không có suy xét Bạch Vân về ích lợi, đây là thật sự, nàng chỉ là nghĩ tới Lý Phương Cảnh. Chính là vừa mới phân tích thời điểm, nàng sợ hắn không nghĩ nàng đi võ xương, mới định hót như vậy một câu. Hắn liền như vậy vui vẻ. Như thế nào như vậy dễ dàng liền thỏa mãn, chỉ cần tiểu hài tử mới có thể như vậy dễ dàng liền thỏa mãn. Trong lòng nghĩ, vẫn là đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay, thân mình bị hắn rời qua đi, ôm vào trong ngực. Nhĩ sau có hắn nóng rực nóng bỏng hô hấp. Chương 119 lễ vật. Tùng giai nhân nhập hoài, nàng ôn hương âm thầm di động, lượn lờ trong lòng, vòng eo doanh doanh dục chiết, thân mình mềm mại, tựa đóa trong suốt bạch trà, thanh thuần lại lạnh thấu xương. Bạch Vân về đột nhiên nhớ tới bạch trà hoa ngữ, ngươi sao có thể coi khinh ta? Trong lòng ngực tiểu cô nương rõ ràng như vậy thanh tú khả nhân, lại là như thế bá đạo, chính như nở rộ ở ngày mùa thu bạch trà, nồng đậm mùi thơm. Mặc kệ nàng là ngạo nghễ lập với cụ chi, vẫn là cô độc bị ném lậu tịch, đều phồn thịnh giãn ra chính mình mỹ lệ, phát ra đặc sệt thanh hương, lệnh nhân vi nàng nghỉ chân. Chính như người nước Pháp đối bạch trà chú giải hoa ngữ, ngươi sao có thể coi khinh ta? Mặc kệ khi nào chỗ nào, nàng đều sẽ không bị người bỏ qua, sẽ không bị người coi khinh. Một bộ áo gấm, nàng là có thể vũ ra khác phong tư. Trong nhà an bài cái này tiểu thế tử, là mấy năm nay hắn thu được lớn nhất kinh hỉ. Đem nàng ngồi ở chính mình trên đùi, Bạch Vân về ánh mắt cực nóng, mang chút nhẹ kén ngón tay gợi lên nàng cằm, chậm rãi vuốt ve là lướt đường cong. Da thịt tê dại thong thả khuyết tán, họa lâu có chút xấu hổ, gương mặt khô nóng lên. Nguyên bản còn cửa hầu hạ hầu gái cùng phó quan toàn bộ lặng yên tối lui. Đầu mùa xuân du châu, độ ấm không nóng không lạnh, thập phần hợp lòng người. Gió cuốn mạnh khởi, ám hương lẻn vào, trong phòng có xuân hoa thơm ngọt, dưới hiên kia xuyến chung gió, len ken vang, tựa như ai tim đập, bang bang cực cấp. Đêm, khởi phồn hoa, yên tĩnh không tiếng động. Họa lâu dục đẩy hắn tay, hắn môi liền thấu đi lên, dọc theo nàng nhỏ nhắn mềm mại cằm, hoặc hướng nàng thon dài cổ. Nóng bỏng khô nóng cánh môi, như lửa lạc khắc ở trên người nàng. Họa lâu thân mình dần dần mềm mại, hô hấp hỗn độn, đầu hơi hơi ngửa ra sau, nồng đậm tóc đen liền ở giữa không trung tù khai. Như một con cực hảo màu xanh lơ lụa bố, theo nàng xấu hổ thân mình mà lay động, quyến rũ diễm dã. Đốc quân tay nàng không cấm leo lên cổ hắn, để tránh chính mình ngã xuống, thở dốc càng thêm dồn dập, cũng đành phải vậy, đừng đợi chút đi võ xương phủ sự tình. Sự tình còn không có nói xong đâu. Bạch Vân về môi hơi đốn, tuy rằng không tha, vẫn là ngừng lại. Ngón tay lại lần nữa phủ lên nàng giữa cổ hứ ngân, trong thanh âm có ti không dễ phát hiện cưng chiều cùng ấy nấy, còn đau không? Nguyên lai đánh một côn cấp viên ngọt táo biện pháp, hắn cũng sẽ dùng. Họa lâu vội kéo ra hắn tay, thấp giọng cười nói, sớm không đau đốc quân, ta đây sáng mai đi võ xương phủ sự tình, ngài đáp ứng rồi. Bạch Vân về nheo lại đôi mắt, con ngươi có ti sủng nịch cười, điểm điểm nàng chóp mũi, ngươi một người đi vật nhỏ, ngươi có thể nào như thế dũng cảm nhạy bén. Họa lâu không khỏi mỉm cười. Phía dưới người cha ra, này phê tiền giả ít nhất có 1.000.000, trước mắt niêm phong, chỉ có 300.000.000. Ít nhất còn có 700.000.000 ở tạo tiền giả nhân thủ. Sự tình quan trọng đại, ta sẽ phái người đi võ xương phủ, ngươi liền an tâm ngốc tại Du Châu đi. Bạch Vân về ôm nàng eo thon, đem nàng dán ở chính mình ngực, thanh âm bình đạm ôn thuần, ngươi dũng cảm đáng giá khen ngợi, nếu thật sự tra ra võ xương quân chính phủ ám hạ độc thủ, công lao như cũ ghi tạc ngươi trên đầu, trong lòng ta hiểu rõ. Họa lâu cười khổ, đây là nào cùng nào. Đốc quân, ta cũng không phải là muốn đi đoạt đầu công, chuyện này cẩn thận, nếu vô ý rút dây động rừng, chứng cứ bị tiêu diệt, tiền giả bị rời đi. Không phải không lao một hồi vẫn là ta đi thôi, ngài thủ hạ người sợ là không thể đảm nhiệm. Họa lâu nước mắt, sắc mặt trang trọng, nếu là thất bại, ta Hoàng Kim liền toàn bộ tiện nghi ngài, còn không thể ở Lý Phương Cảnh nơi đó thảo một cái nhân tình, ta cũng bạch vội một hồi ngài vẫn là làm ta đi võ xương phủ đi. Nàng lời nói, ám chỉ nàng giúp Lý Phương Cảnh, cũng là vì thảo nhân tình. Mặc kệ thật giả, đều làm Bạch Vân nỗi nhớ nhà đầu khẽ buông lỏng. Chính là làm nàng đi võ xương phủ. Bạch Vân về đột nhiên đem nàng chặn ngang bế lên. Nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, có thể cho ngươi đi, thả xem ngươi như thế nào hầu hạ ta. Thân mình lăng không, họa lâu chỉ kém kinh hô. bóng đêm càng thêm ái muội. Mệt mỏi một thân hãn, nàng tắm rồi ra tới, đã là rạng sáng 4 điểm. Tắm gội sau da thịt, có hoa hồng thanh hương. Bạch Vân về đã tắm rồi, Xích Quả thượng thân ngồi ở mép giường, trong tay thưởng thức một chi tiểu xảo bạch lãng ninh súng lục. Mới nhất hình thức, mới tinh hun lửa sơn, ánh đèn hạ lam quang sâu kín, rất là tinh xảo. Nghe được đẩy cửa thanh âm, Bạch Vân về ngước mắt, đáy mắt thấm súng lục lam quang, sâu thẳm nội liễm, tựa sâu không thấy đáy bích đàm. Màu đồng cổ thượng thân vân ra rõ ràng, dày rộng bả vai rắn chắc hữu lực. Chỉ là số chỗ hoặc thâm hoặc thiển vết sẹo, thêm tăng thương. Họa lâu tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy hắn không áo trên thân thể. Trước kia vài lần, nàng đều không thế nào dám xem. Hắn hôm nay, là nhiều năm vết đao liếm huyết lăn lê bò lết tranh đoạt mà đến. Này đó vết sẹo, đó là phấn đấu chung lưu lại ấn ký, cho hắn biết, hôm nay hết thể như vậy không dễ. Họa lâu cách hắn chưa vài mễ xa, hắn liền giương tay, đem kia bạch lãng ninh súng lục ném lại đây. Nàng thuần thục mà tinh chuẩn mà tiếp ở trong tay, kinh hỉ nhìn hắn một cái, cho ta gặp được khẩn cấp tình huống, nàng khẳng định là sẽ không dùng loại này súng lục, lực công kích quá thấp. Nhưng là 20 thế kỷ lúc đầu bạch lãng ninh súng lục, rất có cất chứa giá trị. Họa lâu thích tiểu cũ sơn sám, cũng ái tiểu cũ vũ khí. Bạch Vân về cười, đạm nhiên nói, tranh hồng trước kia nói, ngươi sẽ dùng thương đây là gần nhất nhìn đến, cảm thấy quá mức với tinh xảo, giống nữ nhân dùng, liền cầm trở về. Ngươi nếu quyết định đi võ sương phủ, mang theo nó phòng thân. Nàng liền điềm nhu nở nụ cười, nhỏ nhắn mềm mại xanh nhạt ngón tay dọc theo báng súng vuốt ve, kia hun lửa sơn bóng loáng thuần tay, thế nhưng tựa tơ lụa lạnh hoạt. Ngoại hình cũng rất đẹp. Đa tạ ngài, đốc quân nàng mãn mắt ý cười, có chút hài đồng nhảy nhót, tiêm đùng lông mi nhấp nháy, kia triệt lượng con ngươi liền như phía chân trời lúc sáng lúc tối đầy sao. Nàng như vậy cao hứng, hắn cũng cảm thấy trong lòng có nhàn nhạt mật ý. Đem súng lục thu ở bàn trang điểm trong ngăn tủ, Họa lâu bỏ lên trên giường, liền bị Bạch Vân về ôm vào trong ngực. Trên người hắn cũng có tắm gội sau lưu lại bạc hà hương, rất là mát lạnh, da thịt lại ấm áp thoải mái. Không biết có phải hay không bởi vì kia chi súng lục, Họa lâu cảm thấy hắn ôm ấp, cũng là to rộng kiên định, liền dịu ngon nằm, hưởng thụ mà khép lại mi mắt. Hắn tay liền hoạt nhập nàng áo ngủ tay áo đế, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm nhắn da thịt. Ngươi một người tuổi trẻ nữ tử ra cửa, nhiều có bất tiện. Bạch Vân về thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, mang lên dễ phó quan đi theo. Hắn kiến thức nàng quật cường cùng cơ trí, cũng nghe nói quá nàng thương pháp tinh diệu, bước đi nhẹ nhàng, nếu chính là không cho nàng đi, chỉ sợ lại là một hồi khắc khẩu. Nếu nàng tin tưởng gấp trăm lần, chính mình cũng ý đồ tin tưởng nàng một lần. Người khác nhìn tới không thể tưởng tượng, nhìn quen việc đợi Bạch Vân về lại có thể tiếp thu. Ngầm, hắn cũng muốn biết, nàng rốt cuộc còn có này đó bản lĩnh. Vừa mới nàng tắm rửa thời điểm, Bạch Vân về đã cấp Hồng Du đi điện thoại, làm nàng phái ba gã ưu tú đặc công âm thầm đi theo, chỉ cần bảo đảm nàng tánh mạng vô ưu, không đến bị bất đắc dĩ, không được lộ diện. An bài thỏa đáng về sau, hắn mới hơi hơi tâm an. Họa lâu lại lắc đầu, ta không mang theo dễ phó quan. Bạch Vân về hơi kinh ngạc. Nàng đã cười giải thích, hắn là không tồi, nhưng như độn khí giống nhau, ta dùng không thuận tay. Ta thả muốn mải rua hắn một phen, làm hắn chân thành như một đi theo ta. Nhậm ta sai phái cho nên lần này không mang theo hắn đi, đem hắn trước lượng, chờ ta quay đầu lại lúc sau lại nói. Bạch Vân về liền hỏi là chuyện như thế nào. Họa lâu cũng tình hình thực tế nói, chỉ sợ Lý Phó Quan đi, cận vệ doanh có chút không tốt suy đoán, cho rằng ở đốc quân cùng ta chi gian không thể chiếu cố, bị đốc quân không dung. Dễ phó quan trầm ổn khôn khéo, ước chừng cũng là nghe xong những lời này. Hắn nếu toàn tâm tưởng lưu tại đốc quân bên người, chỉ sợ cũng là tưởng lưu cái hảo tiền đồ. Người như vậy tiến tới thả thức thời, cho hắn biết làm ta lỗ thai cùng đôi mắt, cũng không phải đối đốc quân bất kính, hắn liền sẽ càng thêm nghe lời. Bạch Vân về bật cười, ngươi nơi nào như vậy tính kế cảm thấy thích hợp liền lưu lại dùng, không thích hợp liền thay đổi cận vệ doanh có đắc lực có khả năng. Nam nhân cùng nữ nhân ý tưởng luôn là bất đồng. Họa lâu không cùng hắn tranh, chỉ là thở dài, tổng không cam lòng. Ta nhìn chúng hắn cư nhiên bất trung tâm ta tự nhiên không nghĩ thả hắn đi. Nhất định phải dạy dỗ hắn. Làm hắn túi đầu cung kính nói nữa, ta coi những cái đó phó quan, hắn cái loại này trầm ổn tính tình, nhất hợp ta tâm ý. Bạch Vân về lại không nói chuyện nữa. Nàng là cái nữ nhân, trong xương cốt lại cùng hắn giống nhau bá đạo. Chính mình nhìn chúng, nếu đối phương bất trung tâm, tự nhiên là không cam lòng thả chạy, nhất định phải thuận theo mới thôi. Thấy hắn trầm mặc, Họa lâu không biết nơi nào nói sai rồi, tức khắc cũng không ở nhiều lời. Kia làm Chu phó quan đi theo ngươi đi. Bạch Vân về sau một lúc lâu mới nói. Họa lâu lại lắc đầu, không được, hắn một đoàn tính trẻ con. Bạch Vân về kinh ngạc, tiện đà cười ha ha. Nàng rõ ràng như vậy tuổi nhỏ, so Chu phó quan còn muốn tiểu vài tuổi, lại ra vẻ lao thành nói người khác tính trẻ con nhìn nàng non nớt nếu hài đồng gương mặt, Bạch Vân về càng thêm cảm thấy buồn cười. Chu phó quan đi theo hắn bên người, làm việc tiến thối có độ, chỉ là có đôi khi nóng nảy vài phần, cũng không phải hài tử không biết nặng nhẹ, lại bị họa lâu như vậy đánh giá. La phó quan đi nàng cuối cùng nói, ta cảm thấy hắn không tồi. Bạch Vân về lúc này mới phát giác, nàng vừa ý thuộc hạ, đều phải trầm mặc ít lời. La phó quan là, dễ phó quan cũng là. Chu phó quan lung lay chút, nàng liền ghét bỏ nhân gia tính trẻ con. Lý Tranh Hồng tuy rằng gặp chuyện tương đối nóng nảy, lại không tính đặc biệt lung lay, ngày thường lời nói cũng không nhiều lắm. Hắn đột nhiên trái tim sáng ngời, nguyên lai nàng nhìn chúng, hoặc là nói nàng thưởng thức nam tử, là trầm mặc ổn trọng. Bạch Vân về tưởng, chính mình cũng coi như loại này đi. Cái này ý niệm cùng nhau, hắn tức khắc san nhiên. Miễn cưỡng ngủ 2 giờ, họa lâu liền rời giường sửa sang lại bọc hành lý. Chỉ dẫn theo tiểu xảo dương ra, trang vài món tiểu cũ nghiêng khâm xiêm y đi, sườn sám một kiện không mang theo. Trên chân cũng thay đổi tơ lụa mặt dày vải, màu nho sắc cắt vân chủ nghiêng khâm xiêm y đi, thanh bố váy dài, nồng đậm tóc đen nghiêng rũ bên hai, biên thô hắc bím tóc, tựa ở nông thôn thổ thân trong nhà thiếu nãi nãi, không hề thời thượng nữ lang hơi thở. Bạch Vân về cười không ngừng. Nàng nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái. Chỉ cần một cái nhìn quanh ánh mắt, liền che giấu không được thanh tú cao nhã, tư thái phong lưu. Đặc biệt là hành tẩu gian, thức tha mạn rượu. Tuy rằng là kiểu cũ quần áo, như cũ có tiền triều phu nhân khí chất. Xuống lầu ăn cơm sáng khi, nhìn đến họa lâu hành lễ cùng giả dạng, Bạch Vân Linh đám người hoảng hốt, đại tẩu, ngươi phải về Lâm Thành A. Chương 120 mừng như điên. Bạch Vân Linh tiếng nói vừa dứt, Bạch Vân về sắc mặt trầm thấp, thanh âm thanh lanh nói, ăn cơm. Trên bàn trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, mọi người cuống quýt vùi đầu ăn cơm, liễm thanh nín thở, duy nghe muông chẳng ngẫu nhiên đánh nhau thanh thúy sứ thanh. Bạch Vân về chố mắt, chuyển mắt thoáng nhìn họa lâu rũ xuống mi mắt, khóe môi lại ngậm ý cười. Hắn có chút giận tái đi, nhịn không được hừ một tiếng. Nay một hừ, mấy cái hài tử liền nhấm nuốt thanh âm đều nhẹ ba phần, Bạch Vân về ngạc nhiên. Họa lâu thật sự có chút nhịn không được, nhẹ nhàng khụ một chút, cuối cùng đem tiếng cười che qua đi. Bạch Vân về đưa nàng đi nhà ga, hai người sóng vai ngồi ở ô tô, họa lâu nghĩ vừa mới ăn cơm khi tình huống, lại nhẹ nhàng khụ khụ. Hắn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trầm giọng nói, muốn cười liền cười. Rốt cuộc banh không được, họa lâu cười ha ha. Bạch Vân về tức giận đến nắm lấy tay nàng, dùng vài phần lực. Có chút đau, họa lâu mới dừng lại tiếng cười. Sau một lúc lâu, nắm lấy nàng tay Bạch Vân về đột nhiên chuyển mắt hỏi nàng, thật không biết, ta như vậy đáng sợ ta luôn luôn không lung tung phát hỏa. Bọn họ vì sao như vậy sợ ta? Trong thanh âm lộ ra nồng đậm khó hiểu. Xuống lầu phía trước, họa lâu nói với hắn, đợi chút bọn họ khẳng định sẽ hỏi ta muốn đi đâu, ta hiện tại không nghĩ nói, chờ sự tình thành công trở về lại nói cho bọn họ đốc quân giúp ta che lấp một chút. Bạch Vân về không để bụng, tuy tiện nói cái địa phương không phải hảo. Nhiều phiên toài à, nỗ lực nghĩ ra một cái nói dối, về sau còn phải không ngừng dùng nói dối đi che lấp họa lâu nói, ngài giúp ta che lấp một chút. Nếu là bọn họ ai hỏi ta đi nơi nào, ngài liền nhẹ nhàng một cụ, thanh âm chìm xuống nói câu ăn cơm, bọn họ liền sẽ không hỏi nhiều. Bạch Vân về không tin, nói hắn luôn luôn dày rộng, lại không phải Diêm Vương, bọn họ sao lại bởi vì hắn một câu ăn cơm liền không hỏi nhiều. Họa lâu chỉ nói, ngài chiếu nói là được, nếu bọn họ hỏi lại, ta liền tới qua loa lấy lệ. Kết quả nhiên hai chữ ngăn chặn mọi người khẩu. Bạch Vân về tức khắc đối chính mình hình tượng sinh ra hoài nghi. Trong nhà kia mấy cái hài tử ngày thường ở trước mặt hắn cũng là có thể nói có thể cười, chút nào xem không thành đối hắn sợ hãi, vì sao sáng nay chính mình trầm giọng một câu liền đem bọn họ dọa thành như vậy sau lại chính mình hừ một tiếng, bọn họ liền càng thêm không được tự nhiên. Hắn càng ngày càng cảm thấy quỷ dị. Họa lâu rồi lại cười rộ lên, khoe mắt đuôi lông mày tất cả đều là phong lưu nghiên thái. Ngài không biết, ngày thường chúng ta luôn là xem ngài sắc mặt hành sự, ngài cảm xúc không tồi, chúng ta liền nhiều lời vài câu, ngài không vui. Tức khắc cũng không dám nói chuyện. Chỉ là ngài cảm xúc không tốt thời điểm, không có lưu ý đến thôi cho nên, về sau ăn cơm thời điểm, ngài không cần bãi xú mặt nàng cười đến hoa chi loạn chiến, kia nghiêng rũ bím tóc lượn lờ, con ngươi càng thêm vũ mị. Tiếng cười tựa 3 tháng nắng gắt, ánh đắc nhân tâm trung ấm áp. Bạch Vân Quy thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, dùng sức ôm ôm nàng. Kia mềm mại thân hình, tựa dung nhập hắn khuỷu tay, cư nhiên càng thêm không nghĩ buông ra. La phó quan còn ngồi ở phó giá thượng, họa lâu rất là xấu hổ. Đẩy hắn, đốc quân. Một đường tiểu tâm Bạch Vân về buông ra nàng, khẽ hôn liền dừng ở cái chán của nàng. Bạch Vân về đứng ở đài ngắm trăng thượng nhìn theo nàng. Ta vây phiên phi, nàng bóng dáng yểu điệu thong dong, bước đi thướt tha vững vàng. Sắp lên xe khi, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, hướng hắn vây vây tay, băng tuyết kiểu nhan ở dưới ánh mặt trời phi dương, có thấm vào ruột gan mỹ lệ. Hắn ngực dầu dĩ, phảng phất đổ cái gì. Rồi sau đó mấy ngày, Chu phó quan cảm thấy đốc quân thực khác thường. Mỗi ngày đều có điện báo từ Võ Xương phủ truyền đến, hắn luôn là gấp không chờ nổi đọc. Nếu là tin tức tốt, liền sẽ nhuyễn miệng cười, cả ngày tâm tình tươi đẹp, nếu là tin tức xấu, liền khói mù mặt, cả người tựa xương lạnh động băng, gọi người sinh ra sợ hãi. Liền trong nhà Ngũ thiếu gia, Lục tiểu thư, Lư tiểu thư cùng Mộ Dung thiếu gia đều run run rẩy rẩy, còn trong lén lút cùng Chu phó quan hỏi thăm phu nhân rốt cuộc đi nơi nào. Chu phó quan cũng không hảo thuyết, theo chân bọn họ có lệ. Tới rồi ngày thứ 8 thời điểm, đốc quân thu được một phần điện báo, đột nhiên đứng lên cái gì, con ngươi có nồng đậm khói mù, sát khí lưu chuyển, phân phó Chu phó quan, chuẩn bị xe riêng, ta lập tức đi Vũ Hán. Chu phó quan sửng sốt, nháy mắt lại hiểu được, vội vàng hỏi, đốc quân, có phải hay không phu nhân đã xảy ra chuyện? Bạch Vân về mắt nếu ngọn gió, từ trên mặt hắn phách quá. Chu phó quan bị hắn khí thế sợ tới mức lui về phía sau mấy bước. Cuối cùng, Vũ Hán vẫn là không có đi. Bạch Vân về bình tĩnh lại sau, đem Trình Tham Nhu đám người đi tìm tới, làm cho bọn họ phân tích tình huống. Liền đem điện báo nội dung nói cho bọn họ. Gặp được đại sự, hắn luôn là thích nghe một chút người khác ý kiến. Bạch Vân về trước nay đều không phải bảo thủ người, hắn thực sẽ tiếp thu tổng kết thuộc hạ kiến nghị, thậm chí nêu rõ những nét chính của vấn đề, từ rất nhiều cấp dưới giải thích chung, tuyển ra tốt nhất một cái. Chính là loại này hải nạp bách xuyên thả dung hợp nối liền tính cách, hắn mới có thể mười mấy năm thời gian, lấy được bực này hiển hách địa vị. Lần này, hắn cũng không ngoại lệ. Phu nhân đi Võ Xương phủ ngày thứ 3, liền cùng Diệp Ngộng Luật biểu lộ chính mình là Du Châu đốc quân phu nhân thân phận, còn ở nhờ đến Diệp gia biệt thự. Hôm qua nàng cùng Diệp phu nhân ra cửa, cư nhiên gặp gỡ ban chết, nghe nói sau lại bị quân cảnh vây quanh, phóng viên đều chen không vào, chỉ biết có người bị thương, đưa hướng Tô Giới ngoại khoa bệnh viện. Có phải hay không Diệp Ngộng Luật cố ý mà làm, muốn trừ bỏ nàng Bạch Vân về thanh âm nội liễm, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc phập phồng, nhưng đôi tay lại gắt gao nắm chặt. Chỉ khớp xương đều trắng bệnh. Hắn thực nôn nóng, mới có thể như thế. Trình Đông Dương cùng mặt khác hai gã tham mưu trấn trụ, bọn họ nháy mắt nghĩ đến, phu nhân khả năng giữ nhiều lành ít. Thậm chí Diệp Đốc Quân cố ý giấu giếm phu nhân tin tức, chính là tưởng dẫn Đốc Quân đi Vũ Hán. Đốc Quân, phu nhân vì sao vừa đi Võ Xương phủ liền cho thấy thân phận? Trình Đông Dương khó hiểu hỏi, phu nhân không phải như vậy ngu muội thô mãng người lần trước Diêu Văn tin sự tình, nàng từng bước tính kế, có gan có mưu, nàng sẽ không dễ dàng rơi vào Diệp Ngộng Luật bấy giờ. Nghe thế câu, Bạch Vân về ngón tay hơi hơi lỏng một phần. Bán chết án có người bị thương, lại phong tỏa tin tức một cái khác tham mưu nói, nếu là Diệp Đốc Quân chính mình phu nhân bị thương, phong tỏa tin tức làm cái gì? Chỉ một câu này thôi, Bạch Vân về cường chống gương mặt trong nháy mắt mây đen bao phủ. Trình Đông Dương liếc kia tham mưu liếc mắt một cái này, hắn là minh bạch, hắn tin tưởng Đốc Quân cũng minh bạch. Đốc Quân hỏi bọn hắn, chính là muốn nghe chút an ủi nói. Nhưng bọn họ là tham mưu, an ủi Đốc Quân không phải bọn họ bản chức, bọn họ yêu cầu tinh chuẩn phân tích. Trình Đông Dương hơi hơi thở dài một hơi. Bạch Vân về trầm giọng nói, ta ngày mai đi tranh Vũ Hán, Du Châu sự vụ tạm thời giao cho Đông Dương. Đốc Quân, ngài không thể đi. Trình Đông Dương kinh hãi, nghiêm mặt nói, vì sao phong tỏa tin tức, 10 có 8 9 là phu nhân bị thương. Diệp Ngộng Luật nếu tính kế phu nhân, mục đích tự nhiên là dẫn ngài đi Võ Xương phủ. Nơi đó nhất định bày ra thiên la địa võng. Hắn thậm chí nghĩ đến, phu nhân khả năng đã. Đốc Quân nếu là đi, chắc chắn rớt vào bẫy dập. Chỉ là như vậy khôn khéo phu nhân, nàng thật sự dễ dàng như vậy chứ? Diệp Ngộng Luật nói nhi sao? Trình Đông Dương vừa mới tiêu cực ý niệm lại đánh mất giống nhau, liền càng thêm nỗ lực khuyên Bạch Vân về. Mặt khác tham mưu cũng ở khuyên, nói Đốc Quân hẳn là tin tưởng phu nhân nói có thể xử lý việc này, nhất định sẽ không ra sai lầm. Đốc Quân tuyệt đối không thể đi Vũ Hán, nếu không vào bẫy dập, có đi mà không có về, ngược lại trở thành phu nhân cả tay. Những lời này, rất là tái nhợt. Cái gì kêu ngoài ý muốn tính kê ở ngoài mới kêu ngoài ý muốn nàng lại khôn khéo, cũng chỉ là cái tay không tấc sắt nữ nhân, ngoài ý muốn luôn là không thể tránh được. Bạch Vân về dần dần lỏng xuống dưới, hảo sau một lúc lâu, hắn mới thong thả phất tay, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Hắn biểu tình có loại khó có thể miêu tả mất tinh thần cùng bi thống, dường như lâm vào thật lớn tuyệt vọng lại mong đợi tuyệt địa phùng sinh như vậy. Cùng nhiệt dân cờ bạc thua toàn bộ, áp lên cuối cùng một cái tiền đồng khi, đó là Bạch Đốc Quân giờ phút này biểu tình. Hắn trong lòng đối phu nhân sinh tử, ước chừng đã minh bạch, lại không muốn tin tưởng, cố chấp khẩn cầu kỳ tích. Chu phó quan run run rẩy rẩy đứng ở cửa, ước chừng qua 2 giờ, Bạch Đốc Quân đột nhiên kêu hắn. Ta trước kia trúng đạn, phía sau lưng di lưu một viên đầu đạn không có lấy ra. Gần nhất đau vô cùng, ngươi gọi người đi nước Đức giáo hội bệnh viện, giúp ta muốn thượng một gian thượng đẳng phòng bệnh, ta muốn nhập viện trụ 5 ngày. Bạch Vân về con ngươi mát lạnh lại kiên quyết, lại đem Lão Trương gọi tới. Lão Trương là Đốc Quân phủ tốt nhất tài xế. Chu phó quan phân phó đi xuống, đều láo Trương tới. Ta muốn đi võ sướng phủ, láo Trương lái xe theo ta đi, hiện tại liền đi. Bạch Vân về biểu tình kiên định quả quyết, giữa mày có sát phạt chi khí, lại đối Chu phó quan nói, ngươi lưu lại, ngày mai phái cá nhân đi trong phòng bệnh ở, ngươi canh giữ ở ngoài cửa, chỉ nói ta cảm xúc không tốt, bất luận kẻ nào không thấy. Chu phó quan hoảng hốt, đốc quân. Bạch Vân về lại hướng hắn vây vây tay, nói, chấp hành đi. Chu phó quan gấp đến độ tửa kiến bò trên chảo nóng, đốc quân như vậy tùy tiện một mình đi võ sương phủ, chỉ sợ cứu không ra phu nhân, chính mình cũng sẽ rơi vào bấy giờ. Hắn tiến lên một bước, ngăn trở Bạch Vân về, đốc quân, ngài không thể mạo như vậy hiểm, ngài không phải đáp ứng trình tham như bọn họ, từ từ lại nói sao đốc quân, cầu ngài lấy đại cục làm trọng. Bạch Vân về đôi mắt có tàn khốc, thanh âm càng thêm trầm thấp tâm lãnh, ngươi nói quá nhiều. Chu phó quan bị hắn nói được đấy lòng dùng mình một chút. Bạch Vân về đã đứng dậy xuống lầu, bước chân cực nhanh. Lao Trương vội vàng theo đi lên. Vừa mới bước vào đại môn, liền có phó quan tặng mặt khác một phần điện báo tới. Bạch Vân về vội vàng tiếp được, liền dưới hiên mông lung đèn đường nhìn lên. Kia Khẩn Ninh mày đột nhiên giãn ra, âm trầm con ngươi sáng ngời lên, hắn chậm rãi dương mắt, lộ ra một cái mỉm cười. Dường như mấy ngày liền khói mù mưa dầm thiên, rốt cuộc trong Thái Dương có 5 tháng tăng thương. Lại bởi vì cái này mỉm cười, tăng thương thêm thần thái, anh lãng tuấn Mỹ. Ước chừng là phu nhân tin tức tốt đi. Bởi vì này phong điện báo, võ sương phủ cuối cùng vẫn là quyết định không đi. Tuy rằng cười, đốc quân như cũ tinh thần căng chặt, hỉ nộ vô thường. 2 ngày sau, hắn thu được điện báo, đột nhiên một phách cái bàn, cười ha ha, hảo cái Mộ Dung Hòa Lâu. Cái này quỷ linh tinh mặt mày vui sướng khó có thể ngăn chặn, mấy ngày liền thêm ở trên người gánh nặng trừ khử, định bà đốc quân thường phục phụ trợ đến hắn khí vụ hiên ngang. Cả người so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải vai hùng khí phách, quay đầu lại đối Chu phó quan nói, đêm nay phu nhân thừa dịp đốc quân xe riêng hồi Du Châu, đi theo Ngũ thiếu gia Lục tiểu thư bọn họ nói một tiếng, chúng ta đi nhà ga tiếp phu nhân. Chu phó quan mừng như điên, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, khâu ủng hành lễ, xoay người đi xuống lầu. Chương 121 mỹ nhân tựa danh tướng. 2 tháng trung tuần Du Châu, xuân ý rạt rào. Xe riêng một đường mà đến, qua Yên Liếu thuyền hoa, mưa phùn dương hoa giang nam, màu xanh lục dần dần phồn thịnh. Bích thụ phồn hoa, thải điệp chơi đùa, náo nhiệt cực kỳ. Cảnh giới nghiêm ngặt Du Châu nhà ga lại im ắng, chỉ có đèn rực rỡ chùm tia sáng nhẹ trần khởi vũ. Bạch Vân về khuôn mặt trầm tĩnh túc mục, uy nghiêm lạnh nhạt, bên người cấp dưới cập người nhà liền không dám tiếng vang, sợ làm tức giận hắn, bằng thêm rủi ro. Còi hơi thanh dài lâu truyền đến, đường dây thượng từ xa tới gần vòng lăn loảng xoảng, mọi người nể cổ mà vọng, nơi xa lượn lờ sương trắng ở trong không khí tù khai. Xe riêng tới rồi Du Châu. Bạch Vân về đuôi lông mày khẽ buông lỏng, đôi mắt sắc nhọn giảm 3 phần. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi liếc nhau, từng người cười rộ lên. Đại tẩu lần này ra cửa, chỉ sợ là giúp đại ca làm việc, nếu không nàng trở về, đại ca sẽ không mang nhiều như vậy cấp dưới tiến đến nghênh đón. Xe lửa đình ổn, vài tên xa lạ gần hầu trước xuống dưới, cung kính đứng ở một bên. La phó quan lúc này mới xuống dưới. Thẳng chạy bộ đến Bạch Vân về cùng các vị tham mưu phụ tá trước mặt, khấu ủng túi chào. Bạch Vân về ánh mắt lại không có dừng ở trên người hắn, mơ hồ hướng hắn gật đầu, liền lướt qua đầu vai hắn, nhìn phía chật trội cửa xe. Nhanh nhẹn mà xuống, là một mặt nâu nhạt. Dáng người cao gầy đĩnh bạc, nâu nhạt quân phục cắt khéo léo, phát họa ra lai khách mạn rượu nhỏ nhắn mềm mại cùng thẳng tuấn lãng. Anh thức cao cấp quan quân quân phục, nylon nguyên liệu ngạnh lãng oai hùng, rất có khí thế. Quân mũ đoan chính mang theo một quả huy chương ở đèn rực rỡ hạ giật màu lưu quang. Mọi người ồ lên, cư nhiên là Bạch phu nhân. Đối mặt mọi người, nàng nhướng mày cười, anh tư tác sảng, rất có danh tướng phong thái. Khí thế đốt đốt, chút nào không thua ăn mặc đốc quân thường phục Bạch Vân về. Lại nu ra tái tuyết, huỳnh mắt trong trẻo, yên lặng song di khảm nữ tử vũ mị, khoảnh khắc kinh diễm. Một nhu một cương ở trên người nàng kết hợp đến như thế hoàn mỹ, đã có quân nhân tư thế oai hùng, cũng có nữ tử kiều vũ, tựa nghiêm xương, củ chi kia đóa chám ai. Tranh tranh ngạo cốt lại nùng hương mùi thơm ngào ngạt. Như vậy nữ tử, lệnh người tán thưởng, lệnh người say mê. Chư vị phụ tá trên mặt đều có thưởng thức cùng kinh diễm chi sắc, Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi nhìn đôi mắt đều thẳng, cực kỳ hâm mộ không thôi. Họa lâu bước đi nhanh nhẹn đi đến Bạch Vân về trước mặt, học la phó quan bộ dáng, cấp Bạch Vân về cúi chào. Thủ thế tiêu chuẩn, thần thái cung kính, thừa khiêm tốn cấp dưới. Đốc quân thanh âm lại mềm ấm uyển chuyển, nương xương cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại, tiết tự tin. Không thể nghi ngờ chính là kiểu tiếu tiểu nữ tử, triền miên thanh nguyện. Bạch Vân về hơi hoán sắc mặt lại bỗng nhiên trầm xuống, mày khẩn ninh, mang theo lãnh khốc cùng sắc nhọn. Làm cho mọi người, hắn không có mở miệng chỉ trích, chỉ là hư lạnh một tiếng, xoay người trở về đi. Họa Lâu hơi kinh ngạc, vội theo đi lên. La phó quan tắc phân phó gần hầu, đem phu nhân mang về tới đồ vật từ xe lửa thượng dọn xuống dưới. Hồi chính khi, Họa Lâu cùng Bạch Vân về ngồi chung một xe. Hắn như cũ âm mặt, đối Họa Lâu nói, về sau không chuẩn xuyên thành như vậy ngựa khi thập phần nghiêm khắc. Nguyên lai là không thích nàng như vậy trung tính hóa trang điểm, Họa Lâu bật cười. Nàng tùy tay hái được quân mũ, một đầu tóc đen liền phiêu giật mà xuống, giải dừng ở quân phục đầu vai. Kia vai hùng ngạnh lãng quân phục, tức khắc thêm thực cốt đu mị, phong tình liệt liệt, so vừa mới còn muốn quyển diễm. Ta còn tưởng rằng ngài thích đâu. Ngày ấy Diệp đốc quân phải làm quân phục, có nguyên liệu dư lại, Diệp phu nhân liền nói phải làm một thân ăn mặc chơi. Kết quả đẹp cực kỳ, Diệp đốc quân một cái kính khen, Diệp phu nhân liền nói làm ta cũng làm một thân, mặc cho đốc quân nhìn một cái. Không có nguyên liệu, Diệp đốc quân xe chuyên dùng đi kinh đô xin tới Họa Lâu thanh âm huyền lệ, như sơn tuyền dòng suối tươi mát thêm hai. Bạch Vân về sắc mặt lại càng thêm chìm, thanh âm lại thêm một phần cảnh cáo, ta không thích về sau không chuẩn xuyên. Họa Lâu cũng không để ý hắn lửa giận, hay còn cười cười, hảo, về sau không mặc kỳ thật ta cũng không thích, ngạnh bang bang, không bằng tơ lụa hất thiếp thoải mái. Đốc quân, ngài nhất định không thể tưởng được, Diệp đốc quân phu nhân, cư nhiên cùng ta cùng tuổi Diệp đốc quân so ngài còn đại một tuổi đâu, chồng già vợ trẻ sinh hoạt điểm điểm thú sự, quả thực kinh người tương tự, ta cùng Diệp phu nhân cũng nhất kiến như cố. Lời còn chưa dứt, lại bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Khô giáo hơi năng cánh môi rừng ở cái trán của nàng, mi mắt, song di, mũi, lưu luyến chẳng trọc, liền muốn trượt xuống nàng ngôi. Họa Lâu dễ rủa đem đầu thiên khai, nhu nhuận nộn môi từ hắn gương mặt lướt qua, mắt lạnh mượt mà, cũng như nàng tơ lụa da thịt. Không khí cứng lại, Bạch Vân về sững sờ ở nơi đó. Họa Lâu có chút san nhiên, nhìn hắn cả người bao phủ giận diễm, dứt khoát phiết quá mặt đi. Có một số việc giải thích không rõ, hắn ái như thế nào lý giải liền như thế nào lý giải đi. Không khí cứng đờ. Bạch Vân về sau một lúc lâu mới đưa tâm tình bình tĩnh trở lại, hắn có thể cảm giác bên người người đối chuyện này lạnh nhạt cùng mãnh liệt mâu thuẫn, lại rất là không rõ nguyên do. Đều ngủ chung, nàng rốt cuộc ở mâu thuẫn cái gì? Ga tàu hỏa đài ngắm trăng thượng, Họa Lâu vừa mới xuống xe, cái loại này kinh sợ nhân tâm mỹ lệ, làm hắn ngây người. Hắn vẫn luôn cho rằng, quân trang là nam nhân chuyên trúc, mặc ở nữ nhân mặc vào sẽ chẳng ra cái gì cả. Chính là mộ dung Họa Lâu lăng là xuyên ra vai phong một cõi khí thế cùng câu hồn đoạt phách liễm diễm, tựa đen nhánh ban đêm thả ra tươi đẹp ánh huỳnh quang dạ minh châu. Bốn phía toàn bộ đều là màu đen, đại gia trong ánh mắt chỉ có thể bao dung nàng, một khắc đều luyến tiếc chuyển mắt. Mỹ nhân quân trang, cư nhiên có đại tướng phong tư. Bạch Vân nỗi nhớ nhà chung cũng là đắc ý cao hứng. Chính là, mỹ nhân đại tướng. Ma xui quỷ khiến, hắn cư nhiên nhớ tới một câu thơ, từ xưa mỹ nhân như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Danh tướng kết cục, nhiều là da ngựa bọc thây, mỹ nhân kết cục, không ngoài hồng nhan bạc mệnh. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu, một ngữ tinh chuẩn nói ra, danh tướng cùng mỹ nhân, đều sẽ không có kết cục tốt. Đầu bạc già đi, mới là chết giả, bọn họ lại là không thấy được. Mà nàng, cư nhiên đem này hai loại khí chất dung hợp ở bên nhau. Như vậy nàng kết cục. Lần này nàng một mình sấm võ sương phủ, chẳng lẽ không có đại tướng đảm phách cùng nhu trí. Khanh buồn giai nhân, nghề hạ như thế quật cường cạnh mạnh. Tựa như lần này võ sương phủ, nàng không phải cũng là thiếu chút nữa bị mất mạng, tuy rằng không biết nàng cuối cùng là như thế nào thoát hiểm. Bạch Vân về lại lo lắng đề phòng một hồi. Nếu nàng thật sự, Bạch Vân về nghĩ vậy chút, trong nháy mắt liền rơi xuống mặt, nghiêm khắc báo cho nàng về sau không được xuyên quân trang. Trời sinh dung nhan vô pháp sửa đổi, Bạch Vân về không nghĩ nàng đi lên chính trị âm mưu đường xá. Chỉ là không muốn nàng tráng niên héo tàn. Trở lại biệt thự, Họa Lâu trước xuống xe. Rửa mặt trải đầu một phen sau, lên lầu thay đổi kiện màu ngân bạch thêu hồng nhạt ngọc châm hoa sườn xám, vân búi tóc cao hoàn, rơi nho nhỏ chân châu khuyên thai. Cả người cởi anh khí, tố ảnh tựa trăng non thanh nhã. Phó quan nói đốc quân ở phía tây phòng tiếp khách, làm phu nhân qua đi. Họa Lâu nói hảo. Ở trong phòng khách gặp Bạch Vân Linh, Lư Vi Nhi, Bạch Vân Triển cùng mộ dung nửa sầm. Bọn họ đều tò mò nhìn nàng, thừa thiên ngôn vạn ngữ còn muốn hỏi. Họa Lâu chỉ phải cười, đốc quân kêu ta qua đi, hiện tại không được không? Sắc trời không còn sớm, đa tạ các ngươi đi nghênh ta, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng ta lại cùng các ngươi giảng ta đi nơi nào thật nhiều chuyện thú vị. Vài người đều cười. Lư Vi Nhi càng là quấn lấy nàng cánh tay, làm nàng chờ một chút lại đi, đại tẩu, ngươi vừa mới kia thân quân phục nơi nào làm. Bạch Vân Linh cũng mở to hai mắt. Họa Lâu bật cười, nguyên lai này hai cái cô nương coi trọng nàng quân phục, không khỏi cười, ở bên ngoài làm ta kia xiêm y đi, đốc quân nói khó coi. Vừa mới giao cho người hầu đi giặt hồ chờ tẩy hảo, các ngươi ai có thể xuyên hạ liền đưa cho ai, dù sao ta là không mặc. Bạch Vân Linh kinh hỉ mà a một tiếng. Nàng thân cao hình thể cùng Họa Lâu rất là tương tự, Lư Vi Nhi tắc so các nàng cao chút, cũng đấy đà chút. Lư Vi Nhi tắc thực không thoải mái bĩu môi. Họa Lâu bất chấp cùng các nàng nói chuyện tào lao, bước nhanh vào phòng tiếp khách. Một bộ màu ngân bạch tố nhã sơn xám, nếu quỳnh hoa tựa thanh lưu, càng như ấm xuân chi đầu sở sở nở rộ anh đào hoa, trong suốt phiêu hương lại có ba phần lười biếng xấu hổ mị. Bạch Vân về sắc mặt lòng rất nhiều, đôi lông mày thậm chí có chút ý cười. Vừa mới trên xe không thoải mái, từ trên người hắn chạy xuôi mà đi. Hắn chỉ vào trong phòng bốn cái tham mưu cấp Họa Lâu giới thiệu. Một cái kêu Trình Đông Dương, một cái kêu Tô Vĩnh, một cái kêu Lư Rầm Rộ, một cái kêu Tưởng Tử Phát. Họa Lâu cười theo chân bọn họ chào hỏi. Vài người hỏi nàng một đường hay không thuận lợi, nhưng có khó xử sự, Họa Lâu cười cùng bọn hắn hàn huyên. Một lát, La Phó Quan chỉ huy gần hầu dọn tiến vào mấy cái thật lớn vải bố túi cùng hai chỉ đại gỗ đàn cái dương, tức khắc đem to rộng phòng tiếp khách đổ đến chật như nêm cối. Họa Lâu cười cho bọn hắn giải thích, nơi này có 700 vạn Đông Nam 6 tỉnh giả sao, còn có 500 vạn giang chiết quân chính phủ quân dụng tiền mặt tiền giả. Bao gồm Bạch Vân Vệ ở bên trong, trong phòng người toàn bộ chấn trụ, sắc mặt đột biến. Bạch Vân Vệ vội kêu La Phó Quan giải một cái bao tải cho hắn nhìn. Bao tải, dùng giấy phong thành gạch lớn nhỏ, xé kia tầng giấy, đều ở mới tinh trăm nguyên tiền lớn, mô phỏng độ có 8 phần, thực dễ dàng lẫn lộn. Hắn sắc mặt tức khắc xanh mét, đôi mắt nhảy ra hừng hực giận diễm, quả nhiên là Diệp Mộng Luật. Họa Lâu lại cười, đốc quân, đồ vật đã cầm trở về, ngài đừng tái sinh khí, sau đó ý bảo La Phó Quan mở ra kia hai khẩu gỗ đàn cái dương. Màn đêm ánh đèn hạ, trong dương phát ra trước người đôi mắt trừng hoàng quan mang. Là toàn bộ hai cái dương thỏi vàng, so Mộ Dung Họa Lâu cấp Bạch Vân về kia phê thỏi vàng còn muốn nhiều. Bốn cái tham mưu hít một hơi, Bạch Vân về tắc khó hiểu nhìn Họa Lâu. Họa Lâu hình mắt thanh triệt, ý cười nhợt nhạt, đây là Diệp đốc quân đưa cho đốc quân lễ vật. Này đó thỏi vàng, dựa theo hiện giờ phương Nam thị trường, hẳn là không ngừng 300 vạn. Từ tiền triều cắt đất đền tiền, hoa hạ dự trữ vàng liền không đủ, kim giới tăng cao. Nhiều như vậy hoàng kim, hẳn là võ xương quân chính phủ tài chính bộ tồn kho 1/5, cư nhiên đưa cho hắn. Bạch Vân về ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này thanh nhã như tố hà nữ tử, kinh hỉ khó có thể miêu tả. Bốn cái tham mưu càng là trợn mắt há hốc mồm, nhìn hướng Họa Lâu ánh mắt, nhiều sùng kính cùng nghi hoặc. Đốc quân, này đó thỏi vàng đều là tốt nhất thuần hoàng kim, thị trường hẳn là ở 400 vạn. Họa Lâu đạm nhiên cười nói, Diệp đốc quân nói, đây là hắn thành ý, vọng đốc quân đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tiền giả sự tình như vậy bốc quá. Tặng lễ cầu hòa. Chương 122 kiến thức siêu quần. Bạch Vân về hồ nghi nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái. Này đó thỏi vàng rốt cuộc như thế nào tới? Đổi vị suy nghĩ, nếu hắn là Diệp Mộng Luật, sau lưng phá rối sự tình đã suy tàn, cùng lắm thì trở mặt, từ đây không tương lui tới. Diệp Mộng Luật thực lực tuy không kịp Bạch Vân về, cũng là binh lực tràn đầy, trang bị hoàn mỹ, nếu là thật sự đánh lên tới, thắng bại không hảo đoán trước. Hơn nữa Diệp Mộng Luật cũng có thể nghĩ đến Bạch Vân về không dám dễ dàng động võ. Có chút bản lĩnh, đều hái hiện mới. Diệp Mộng Luật tuyệt đối không phải bực này chắp tay đưa lên hoàng kim, vốn lượn cầu hòa người. Không chỉ có Bạch Vân về minh bạch, hắn bốn cái phụ tá cũng là minh bạch, cho nên nhìn phía Họa Lâu ánh mắt, sùng kính trung ám huề nghi hoặc. Hắn như thế nào sẽ cho ngươi thỏi vàng? Bạch Vân trả lại là hỏi. Họa Lâu nhàn nhàn phùng trà, phấn nhuận đầu ngón tay vướt ve cái ly thượng phù điêu một đóa đồ mi hoa, ưu nhã tự nhiên, tươi cười thanh đạm phong dong, ta có hắn nhược điểm. Lại không có tiếp tục nói tiếp, hiển nhiên chỉ nghĩ nói cho Bạch Vân về một người. Không muốn ở phụ tá trước mặt nói. Bạch Vân về gật đầu, đối phó quan nói, đêm này đó giả sao, toàn bộ lấy ra đi tiêu hủy thỏi vàng Chu phó quan, ngươi tự mình đưa đi quan bạc tổng hảo, hiện tại đi. Chu phó quan, La phó quan đám người, sôi nổi đem gỗ đàn cái dương, trang Đông Nam quan bạc tổng hảo phát hành tiền giả túi nâng đi ra ngoài. Trong một góc còn muốn ba cái đại túi, là giang chiết quân chính phủ quân đội phát hành tiền mặt tiền giả. Tưởng Tử Phát liền hỏi nói, đốc quân, này đó tiền giả làm sao bây giờ dứt lời? Liếc Họa Lâu liếc mắt một cái. Họa Lâu lông mi nhẹ phúc, an an tĩnh tĩnh uống trà, làm bộ nhìn không thấy. Chuyện của nàng làm xong, dư lại đều là Bạch Vân về. Nếu nàng thật sự nhúng tay, có chút gà mái báo sáng, chỉ sợ không ngừng Bạch Vân về, liền này đó phụ tá cũng sẽ kiêng kỵ nàng đi. Phó quan giải túi, lấy ra một giấy bao cấp Bạch Vân về nhìn. So Đông Nam 6 tỉnh phía chính phủ tiền giấy còn muốn tinh xảo, càng hạ công phu, hẳn là mới nhất ấn ra tới, mô phỏng độ có 9 thành. Này nếu là đầu nhập thị trường lưu thông, giang chiết quân chính phủ sẽ là công dã tràng trước tai nạn. Các ngươi nói xem, này đó tiền giả hẳn là như thế nào? Bạch Vân về thanh âm bình tĩnh, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Bốn người từng người trầm tư trong chốc lát, Tô Vĩnh trước mở miệng nói, đốc quân, chúng ta lần này xảy ra chuyện, Phương Bắc Trương Tổng thống liền gấp không chờ nổi muốn chen ép ngài, người này không thể lâu dài sống chung. Chúng ta hẳn là có càng sâu xa tính toán. Giang chết rồi rào. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Bạch Vân Bể. Thấy hắn đôi mắt thâm liễm, vừa không khen ngợi cũng không phản đối, liền tiếp tục nói, nếu là chiếm hạ Giang chết, cả nước tam thành địa bàn, đều là đốc quân, đến lúc đó, Phương Bắc không đáng sợ hãi. Họa Lâu bưng chén trà tay đột nhiên căng thẳng. Nàng nhìn phía Bạch Vân Bể. Từ trên mặt hắn nhìn không ra bất luận cái gì rõ ràng biểu tình, mặt trầm như nước, chuyên tâm nghe Tô Vĩnh phân tích. Chờ Tô Vĩnh nói xong, Bạch Vân Quy Y Lệ cũ thần sắc không dậy nổi gọn sóng, nhìn Trình Đông Dương liếc mắt một cái. Trình Đông Dương tính tình ổn trọng, dễ dàng sẽ không làm hạ mạo hiểm việc, vì thế hắn ưu sắc nói, là cái hảo biện pháp chính là này đó tiền giả là Võ Xương Phủ ấn, nếu là xảy ra chuyện, Võ Xương Phủ tự nhiên là biết. Chuyện này, Diệp Mộng Luật ước chừng hận thượng chúng ta. Nếu là giả sao án bùng nổ, hắn sẽ cái thứ nhất mở điện cả nước, thảo phạt đốc quân. Ta nghe nói Nam Bắc muốn hòa đàm, ở dư luận giới tiếng hô rất cao. Chúng ta làm như vậy, công khai phá hư hòa đàm, chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tưởng Tử Phát liền có chút cười nhạo Trình Đông Dương nhắc gan, này đó tiền giả, là Diệp Ngộng Luật làm ra tới. Hắn dám nhảy ra, chúng ta là có thể đem sự tình bắt đến hắn trên đầu. Diệp Ngộng Luật tuyệt đối sẽ không mở miệng, hắn tránh còn không kịp đâu nói nữa, Đông Nam 6 tỉnh cũng tao tiền giả án. Chẳng lẽ chính chúng ta hại chính mình giờ phút này, chính là chúng ta kỳ ngộ. Bốn cái phụ tá chung, Lư rầm rộ trẻ tuổi nhất, 30 xuất đầu bộ dáng, cao lớn chắc địch, giống cái võ tướng. Hắn thanh âm cũng là to lớn vang dội, đốc quân, lần này kỳ ngộ là chân chính hảo chúng ta không thể bỏ lỡ. Chẳng lẽ chúng ta cả đời cấp Phương Bắc xưng thần. Lời này, nếu là tiền triều, cỡ nào đại nghịch bất đạo. Bạch Vân Quy Y Y Cụ không nói lời nào, mày lại hơi hơi ninh một cái trước mắt. Nếu là bọn họ ý tưởng cùng đốc quân tương tự, nghe xong lúc sau, hắn luôn là đạm đạm cười, sau đó đem các loại quan điểm tổng kết một chút, đưa ra tốt nhất một cái. Lần này, hắn lại không có nói tiếp. Chẳng lẽ hắn có bên ý tưởng? Bốn người có chút hai mặt nhìn nhau. Bạch Vân Về đã nhìn phía An Tĩnh rũ mắt uống trà Mộ Dung Họa Lâu. Bực này thương nghị đại sự, nàng thu liêm toàn bộ phồn hoa, dường như sa mỏng nguyện chuyển nhẹ nhàng, sẽ không làm người nhân nàng tồn tại mà không được tự nhiên. Đã có thể khiếp sợ toàn trường. Cũng có thể tiếp thu bỏ qua, nàng đó là như vậy vinh nhục không kinh. Phu nhân, ngươi thấy thế nào Bạch Vân Về nhớ tới Đông Nam 6 tỉnh tiền giả án Mộ Dung Họa Lâu vượt quá thường nhân tinh chuẩn phân tích, lại không thể tưởng tượng đêm này đó tiền giả toàn bộ tìm được hắn rất muốn nghe một chút, nàng ý tưởng có phải hay không cùng chính mình giống nhau. Bốn cái phụ tá sửng sốt. Mộ Dung Họa Lâu hơi hơi nâng lên mi mắt, nhìn Bạch Vân Về con ngươi chân thành, liền đem chén trà nhẹ nhàng gác ở mặt bàn, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Thanh triệt như nước con ngươi dũng mãnh vào ngọn gió, tựa lưỡi đao đúng ngay vào mặt, làm Trình Đông Dương đám người đáy lòng phát lạnh. Nàng thanh âm cũng lạnh thấu xương, nếu đốc quân đem này đó tiền giả toàn bộ đầu nhập Giang chết thị trường, tới đổi lấy địa bàn. Như vậy, ở Họa Lâu trong lòng, đốc quân bất quá là lùn cỏ cường đạo, trăm năm sau sử sách thượng, cũng chỉ là cái nhảy nhót vai hề. Trình Đông Dương, Tô Vinh đám người đồng thời biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn phía Mộ Dung Họa Lâu. Nàng nói chuyện như thế khó nghe. Lư rầm rộ thậm chí phủ sắc mặt giận dữ, hắn đi theo Bạch Vân Về gần 10 năm, chưa từng có người như vậy vũ nhục quá Bạch Vân Về. Đốc quân kia táo bạo tính tình, chỉ sợ phải đương trường phát tác. Mọi người đều nhìn Bạch Vân Về. Lại thấy hắn con ngươi đột nhiên sáng ngời, không hề nửa phần sắc mặt giận dữ, ngược lại giữa mày khẽ buông lỏng. Tu mi trọn trọn, thanh âm như cũ bằng phẳng, lại nhẹ nhàng vài phần, phu nhân lời này giải thích thế nào. Bạch Vân Về thưởng thức Họa Lâu cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi ấm. Ngự khí cũng hòa hoãn vài phần, không có vừa mới chọc giận. Nàng nói, quân chính phủ chi gian lẫn nhau đấu đá, nguyên bản là không gì đáng trách, thiên hạ nhốn nháo, bất quá là lợi tới lợi hướng nhưng hôm nay là cái dạng gì thế cục. Nàng thanh âm căng thẳng, đột nhiên đề cao vài phần, mặt mày vội hiện sức trá ngạo khí, chính phủ thùng rông kêu to, ngoại có cường quốc hoàn hầu này đó giả sao đầu nhập Giang chết thị trường, đả kích phương Nam chính phủ thế lực, này không giả, nhưng tổn thất lớn nhất. Lại là Giang chết bình dân bá tánh kinh tế khó khăn, thụ hại lớn nhất, vẫn là Hoa Hạ tổng hợp quốc lực làm phương Tây cường quốc xâm chiếm chúng ta quốc thổ thời điểm càng thêm thông suốt nếu đốc quân tưởng chỉ là chính mình. Mà không phải toàn bộ dân tộc, chỉ thương thôi, cùng lùn cỏ gì có khác nhau khuynh xào dưới, ăn co song trứng, thỉnh đốc quân thâm lự. Buổi nói chuyện, nói năng có khí phách, không thể nghi ngờ là vang dội cái tát, thật mạnh quặc ở bốn vị phụ tá trên mặt. Đại nghĩa, sâu xa, nàng kiến thức xuất sắc hơn người, như thế sâu sắc. Bốn vị phụ tá đã hổ thẹn lại khâm phục, nặng nề cúi đầu. Bạch Vân Về lại cười ha ha, đứng dậy, phu nhân sở lự giả, chính là ta sở lự giả hiện giờ Hoa Hạ, rốt cuộc kinh không được chính mình lan lộn. Hắn đứng lên, chậm rãi cười, ngữ khí trêu chọc nói, Đông Dương, Tử Phát, Tô Vĩnh, Dầm Rộ, ta nói phu nhân kiến thức ở ngươi bốn người phía trên, các ngươi hiện tại nhưng chịu phục. Miệng lưỡi thập phần vui mừng cùng cao hứng. Họa Lâu tắc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, người nam nhân này, cũng không phải như vậy ngu muội, cũng không là lợi dụng hơn tâm. Vừa mới hắn phụ tá đang nói chiêm trước địa bàn thời điểm, hắn cũng không có một tia động tâm. Có thể thấy được, hắn trong lòng cái thứ nhất ý niệm, cũng là dân tộc đại nghĩa. Họa Lâu nhìn phía hắn, chỉ cảm thấy kia sát khí sắc nhọn mặt mày, có loại làm người kiên định an ổn. Nàng nhẹ nhàng cong môi, lộ ra một cái nhẹ không thể thấy mỉm cười. Bốn cái phụ tá từng người thở dài, sôi nổi tự dễ ước. Tô Vĩnh còn nói, ai, cùng phu nhân so sánh với, chúng ta đều là lùn cỏ cương đạo. Vừa nói chuyện, chọc đến Họa Lâu cũng cười. Vừa mới kêu ý kiến không hợp nhỏ bé khoảng cách, cũng tiêu tán mà đi. Lư Rầm Rộ cũng là xấu hổ, xem Họa Lâu thần sắc càng thêm sùng kính. Hắn nói, kia này đó tiền giả, cũng tiêu hủy sao. Không Bạch Vân về khoanh tay cười nói, phu nhân vất vả từ võ xương phủ vận trở về, sao có thể như vậy dễ dàng liền tiêu hủy đưa cho Nam Kinh chính phủ, hướng bọn họ thảo muốn một ít lộ tư. Họa Lâu phụt một tiếng, người này, không thể chiếm tiện nghi kiên quyết không chạm vào, có thể chiếm tiện nghi một phân không cho. Đồng hồ để bàn tích tắc vang lên, đã 11 giờ. Bạch Vân về liền làm cho bọn họ đều trở về nghỉ ngơi, còn nói làm Trình Đông Dương cùng Tô Vĩnh ngày mai liền khởi hành đi Nam Kinh chính phủ, đêm này đó tiền giả tự mình áp giải qua đi. Gió đêm từ từ thổi tới, ôn nhu ấm áp lộ ra xuân hoa thơm ngọt. Biệt thự trước cửa những cái đó bông gòn, chính nụ hoa đại phóng. Năm nay mùa xuân, tới sớm chút. Tô Vĩnh làm Trình Đông Dương ngồi hắn xe, có việc cùng hắn thương lượng. Trình Đông Dương liền làm tài xế đi về trước, ngồi trên Tô Vĩnh xe. Lần đó ngươi nói, đáng tiếc phu nhân là cái nữ tử, nếu không cũng có thể đánh hạ nửa giang sơn. Tô Vĩnh lẩm bẩm nói, ta lúc ấy không cho là đúng, có thể thấy được là ta thiện cận. Đáng tiếc chỉ là nữ tử. Trình Đông Dương nỗi lòng bị xúc động, trầm tư sau một lúc lâu, mới nói, không, nàng chỉ là cái nữ tử. Tô Vĩnh hơi kinh ngạc. Trình Đông Dương đã giải thích nói, nếu là người, nhưng có bản lĩnh mang một cái phó quan, một mình đi võ xương phủ, 10 ngày liền lộng trở về nhiều như vậy đồ vật. Cha rõ tiền giả án không đợi Tô Vĩnh trả lời, hắn tiếp tục nói, ngươi không có bổn sự này, ta cũng không có, thậm chí đốc quân cũng không có, phu nhân không phải người bình thường, chính là, nàng an an tĩnh tĩnh uống trà, nếu không phải đốc quân hỏi nàng, nàng sẽ không nói một lời, không cố tình hiển lộ chính mình, không tham dự chính trị. Bởi vì nàng biết nữ tử. Nàng không cần công thành danh toại, cũng không yêu cầu trượng phu hiền đạt. Nàng yêu cầu, là gia trạch an bình như thế tài hoa, như thế bản lĩnh nữ tử. Còn có thể có như vậy rộng rãi trí tuệ, đây mới là người ta hẳn là bội phục nàng địa phương. Tô Vĩnh sửng sốt, tinh tế phẩm vị lời này, yên lặng gật đầu. Có tài hoa người trẻ tuổi, ai đều nghĩ trở nên nổi bật, vạn người kính ngưỡng. Chính là Bạch phu nhân lại tình nguyện yên lặng, không tham mộ vinh hoa phú quý, không tham mộ hư vinh, lòng yên tĩnh như nước. Nếu Bạch đốc quân thế lực càng lúc càng lớn, thê bằng phú quý, nàng địa vị cũng sẽ càng thêm hiền hách. Nàng hẳn là kiên trì Bạch đốc quân khuyết trương địa bàn. Chính là nàng nghĩ đến, lại là toàn bộ dân tộc. Nàng chạm độ cao, Tô Vĩnh cùng Trình Đông Dương đều tự thẹn không kịp. Chương 123 khó có thể tin tình hình thực tế. Họa Lâu tắm xong trở lại phòng ngủ chính, phát hiện giày nặng bức màn kéo ra, bàn trang điểm thượng bày chỉ thủy tinh bình hoa, nước cờ cây hoa hồng trắng. Trong suốt như tuyết hoa hồng trắng tựa băng cơ ngọc cốt nghệ thường giai nhân, bạn Minh Nguyệt Thanh Huy huyền chuyển khởi vũ, ám hương di động, sơ ảnh tán mãn song cửa sổ. Bạch Vân về chưa tắm xong, Họa Lâu ngửi ngửi này hoa hồng, liền chết một chi đừng ở chính mình thái dương, đem mang về tới kia chỉ dương ra sửa sang lại ra tới. Xiêm y ghìa giày nhập quầy, một cái công văn túi cùng một cái tiểu gỗ đàn cháp lấy ra tới đặt ở bàn trang điểm thượng. Tinh xảo gỗ đàn cháp thượng khóa, kia khóa làm thành hoa sen bộ dáng, rất là mỹ lệ, vừa thấy liền biết là nữ tử dùng để trang chân quý trang sức. Bạch Vân về đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hoa hồng trắng bình hoa bên kia chỉ cháp cùng công văn túi, lại nhìn Họa Lâu. An mặc ngân hồng sắc tơ lụa áo ngủ, tóc đen hơi ướt, nghiêng nghiêng đắp trên vai, lộ ra ngưng tuyết cổ, cùng thái dương kia đóa hoa hồng trắng tương thấp thoáng, tựa hoa tiên tử.